Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 343, phân cao thấp. Bắt đầu chỉ một phần nhỏ người chú ý tới, nhưng con người chính là như vậy, lúc nào cũng tò mò, thích hóng chuyện. Chẳng bao lâu sau, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cửa lớn đại sảnh. Ai nấy đều không nén được thanh âm trầm trồ thán phục. Lâm Tiêu Tiêu thấy mình bị đoạt hết sự chú ý, vô cùng tức giận, cũng dõi theo ánh mắt của mọi người. Vừa nhìn một cái, Lâm Tiêu Tiêu ngây ra như phỗng. Dưới ánh đèn dịu dịu, một nam một nữ khoác tay nhau, mỉm cười nhẹ nhàng, chậm chậm bước vào. Người đàn ông cao ngất thon dài, khoác trên mình bộ âu phục trắng, nho nhã như ngọc, khí chất cao sang, nụ cười dịu dàng lại xen cả chút lạnh lùng khó gần. Người phụ nữ quyến rũ xinh đẹp, mái tóc búi cao, cô mặc trên người một chiếc váy siết eo hở vai màu xanh nước biển, thoạt trông vô cùng cao sang quý phái, đặc biệt là bộ trang sức kim cương ngọc lan trắng trên người cô tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn sáng, khiến cả người cô như mộng như ảo, đẹp không sao tả xiết. Hai người ấy chính là Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ. Những người tinh ý lập tức nhận ra Sở Tây Hàng, lũ lượt tiến lên trước, chào hỏi nhiệt tình. Anh thân là thị trưởng. Lại là người nhà họ Sở danh gia hào phú, thân phận của Sở Tây Hàng đủ khiến tất cả mọi người có mặt tươi cười bắt chuyện. Còn Lâm Phỉ Phỉ thường ít xuất hiện trong những trường hợp như này nên chẳng mấy người nhận ra cô, nhưng cô vốn xinh đẹp tuyệt trần, lại còn đi cạnh Sở Tây Hàng, thành ra không ít ánh mắt đổ dồn về phía cô, mọi người âm thầm phỏng đoán thân phận của Lâm Phỉ Phỉ. Có nữ khách mời bỗng ngạc nhiên kêu thành tiếng. Chỉ ra bộ trang sức kim cương ngọc lan trắng trên người Lâm Phỉ Phỉ giống hệt nhân vật chính đêm nay như đúc. Một câu như hòn đá ném xuống nước, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Lâm Tiêu Tiêu. Có điều, rất rõ ràng, cùng là một bộ trang sức, nhưng không cùng người đeo trên người là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vì để bày ra dáng vẻ xinh đẹp nhất trước mặt mọi người, hôm nay Lâm Tiêu Tiêu cố ý chọn một chiếc váy trắng bồng bềnh như công chúa, tóc dài buông xõa. Mặc dù nhìn thuần khiết đáng yêu, nhưng lại chẳng có chút gợi cảm quyến rũ nào hết. Hơn nữa bộ trang sức giá trị ngàn vàng này cũng là màu trắng, thành ra màu trắng phối với màu trắng khiến bộ trang sức không nổi bật được hết ưu điểm của nó. Còn Lâm Phỉ Phỉ lại hiểu ưu điểm của bản thân cũng như trang phục, kết hợp mọi thứ rất hoàn hảo, màu lam và màu trắng, trước giờ đều là tổ hợp xinh đẹp huyền ảo nhất. Vậy nên, cách phối hợp này càng khiến ưu điểm của Lâm Phỉ Phỉ được thể hiện ra một cách trọn vẹn. Khiến người ta chỉ cần nhìn một cái đã kinh ngạc vì quá đẹp, nhìn thêm lần nữa lại càng thêm say mê. Ai cao ai thấp, liếc một cái là có thể nhận ra. Sắc mặt Lâm Tiêu Tiêu khó coi tới mức không thể khó coi hơn. Có một người sắc mặt còn khó coi hơn cả Lâm Tiêu Tiêu, đó chính là Mạc Tiểu Vân. Đúng vậy, bữa tiệc sinh nhật tối nay của Lâm Tiêu Tiêu, Mạc Tiểu Vân cũng có mặt. Từ sau khi bị Sở Tây Hàng ép buộc ly hôn, Mạc Tiểu Vân trở về nhà họ Mạc, mặc dù biết hiện giờ ở nhà họ Mạc chẳng còn ai chào đón mình, nhưng trừ Mạc ra, chẳng còn chỗ nào để đi. Đối với Lâm Tiêu Tiêu, trước giờ Mạc Tiểu Vân vẫn luôn khinh thường cô ta, nếu là ngày xưa, còn lâu mới tham gia loại tiệc tối này. Có điều, bây giờ biết mình không còn như lúc trước, không còn trẻ, Mạc ra lại không thể là chốn có thể nương tựa, vậy nên cần nhanh chóng tìm một người đủ để có thể đông sơn tái khởi. Nói trắng ra là, phải tìm một người đàn ông có quyền thế có tiền tài hơn Sở Tây Hàng. Nhưng người đàn ông như vậy đâu dễ tìm, chỉ trong mấy bữa tiệc của tầng lớp nhà giàu thượng lưu như này, mới có chút cơ hội. Nhưng không ngờ, tối nay Lâm Phỉ Phỉ lại xuất hiện, hơn nữa lại còn xuất hiện cùng Sở Tây Hàng. Tuy rằng chuyện ly hôn với Sở Tây Hàng mới chỉ xảy ra vài ngày trước nhưng hẳn là mọi chuyện đã được đồn ầm khắp thành phố A. Lúc này, nếu chạm mặt với Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ chẳng khác nào tự tìm đường cho người khác chê cười, hơn nữa người bị chê cười nhiều nhất chắc chắn là lườm Lâm Phỉ Phỉ đầy ác độc rồi quay người, lẳng lặng rời khỏi tầm mắt của mọi người. Lâm Phỉ Phỉ đang cùng Sở Tây Hàng kính rượu, mọi người bỗng cảm giác phía sau có ánh mắt sắc lạnh như đao, quay đầu nhìn lại, trong đám người phía sau không có gì kỳ lạ hết. Lâm Phỉ Phỉ không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ mình nghĩ nhiều rồi. Âm nhạc tiếp tục vang lên, Lâm Tiêu Tiêu và Hoa Hữu Hà vẫn đang nhảy, có điều Lâm Tiêu Tiêu không yên lòng, nên bước chân loạn xạ, lâu lâu lại dẫm lên chân Hoa Hữu Hà, khiến người ta chẳng còn hứng xem tiếp. khúc nhạc hoàn tất, đổi bài khác. Tiếp theo là thời gian mọi người cùng nhau khiêu vũ. Khi Sở Tây Hàng lịch sự vươn tay mời, Lâm Phỉ Phỉ mỉm cười nắm lấy tay anh, cùng anh nhảy một điệu van. Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Tiêu Tiêu hoàn toàn không cùng đẳng cấp, Lâm Tiêu Tiêu khiêu vũ chẳng khác gì tượng gỗ, nhưng Lâm Phỉ Phỉ thì khác, bước nhảy xinh đẹp mà linh hoạt, thoạt trông còn hơn cả nữ hoàng khiêu vũ. Chỉ thoáng chốc, ánh mắt mọi người đã bị cô hấp dẫn, ai nấy đều ngừng điệu nhảy lại, chăm chú quan sát điệu khiêu vũ đẹp tới rung động lòng người của Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng. Lâm Tiêu Tiêu cùng Hoa Hữu Hà lùi tới nơi cách đó không xa đã tức tới mức run rẩy toàn thân, mặt mũi tái mét. Chương 344, độc kế sau lưng. Nhân vật chính của bữa tiệc tối nay rõ ràng là cô ta cơ mà. Nhưng xem tình hình hiện tại, Lâm Phỉ Phỉ đã giành hết hào quang của cô ta, khiến mọi người quên luôn nhân vật chính của bữa tiệc là ai rồi, lại thêm Lâm Phỉ Phỉ mang cùng một bộ trang sức giống cô ta nhưng lại đẹp hơn cô ta nhiều. Mấy phu nhân đứng cạnh cô ta chỉ trỏ trỏ, mặc dù không nghe thấy mấy người kia nói gì, nhưng dùng đầu gối cũng biết nội dung là gì, mà tất cả những điều này đều do Lâm Phỉ Phỉ tặng cho cô ta. Đáng giận, vô cùng đáng giận. Phổi Lâm Tiêu Tiêu sắp nổ mất. Hoa Hữu Hà đứng cạnh không hiểu sao Lâm Tiêu Tiêu lại tức tới mức ấy, nhưng kinh nghiệm mách bảo y, tuyệt đối không được lên tiếng vào lúc này. Nếu không, y chắc chắn sẽ biến thành nơi trút giận của cô ta. Nghĩ nghĩ một lát, Hoa Hữu Hà nhẹ nhàng lui ra sau vài bước rồi lặng lẽ chuồn êm, tránh tai bay vạ gió. Bởi vậy có thể thấy được, Hoa Hữu Hà cũng chẳng yêu thương gì Lâm Tiêu Tiêu gì cho cam, giữa hai người, chẳng qua chỉ là quan hệ hôn nhân chính trị giữa hai nhà giàu. Khúc nhạc kết thúc, phần đông các phu nhân đều tiến lên bắt chuyện với Lâm Phỉ Phỉ, đương nhiên ai cũng suýt xoa khen ngợi bộ trang sức vô giá trên người Lâm Phỉ Phỉ. Phụ nữ ấy mà, say mê kim cương là bản năng đó. Lâm Phỉ Phỉ mỉm cười đáp lễ, cuối cùng nâng chén từ xa, lắc lắc ra hiệu với Lâm Tiêu Tiêu cách đó không xa, bảo là mời rượu, chẳng bằng là tư thế khiêu khích của kẻ thắng lợi. Những phu nhân kia mỉm cười không nói. Nếu như lúc này các cô còn không nhìn ra sự bất thường giữa Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Tiêu Tiêu thì tiếc cho trang phục quý giá đang khoác trên người quá. Có những người hóng chuyện còn giật dây Lâm Phỉ Phỉ tới trước mặt chúc mừng sinh nhật Lâm Tiêu Tiêu, chẳng qua chỉ vì muốn xem trò hay mà thôi, các cô thấy nhàm chán quá rồi, thực sự cần thú vui tiêu khiển. Nhưng mà, Lâm Phỉ Phỉ lại chẳng muốn chơi cùng mấy người họ. Dù sao hôm nay cô cũng trả đủ những gì mình cần trả rồi, có đôi khi làm việc không thể gấp gáp quá mức, nếu không sẽ dẫn tới chó cùng rứt dậu đó. Có điều, ngay khi Lâm Phỉ Phỉ định gọi Sở Tây Hàng trở về thì một nhân viên bê khay rượu bỗng va vào người cô, làm đổ rượu lên cánh tay cô. Nhân viên phục vụ liên tục xin lỗi, Lâm Phỉ Phỉ cũng không nổi giận, chỉ đi WC để xử lý. Nhưng không ngờ, Lâm Tiêu Tiêu cuối cùng cũng thấy cơ hội, lập tức đen mặt đi theo. Lúc Lâm Phỉ Phỉ đang nghiêm túc rửa tay bỗng nghe tiếng cửa phòng vệ sinh ầm một tiếng, bị người ta đóng lại. Lâm Phỉ Phỉ quay đầu nhìn, sau đó bình tĩnh thu ánh mắt, tiếp tục rửa tay. Lâm Tiêu Tiêu thấy Lâm Phỉ Phỉ bỏ qua sự tồn tại của mình, lập tức giận điên lên, vén váy xông lên trước, nói đầy ác độc. Lâm Phỉ Phỉ, chị rốt cuộc có ý gì hả? Chúng ta đã nói rõ rồi mà, từ nay về sau, tôi làm nhị tiểu thư nhà họ Mạc của tôi, chị ở cùng Sở Tây Hàng của chị. Không ảnh hưởng gì tới nhau, không can thiệp vào chuyện của đối phương. Tại sao hôm nay chị còn tới đây làm loạn? Lâm Phỉ Phỉ rửa sạch tay, sau đó lấy khăn tay từ trong túi xách ra, lau sạch tay, cuối cùng mới quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu Tiêu, nói. Làm loạn, tôi có làm loạn à? Con mắt nào của cô nhìn thấy vậy? Chị! Lâm Tiêu Tiêu tức tới mức suýt ngất, chỉ vào bộ trang sức kim cương hoa lan trắng của Lâm Phỉ Phỉ, nghiến răng nghiến lợi, nói. Bộ trang sức trên người chị là sao? Sao lại giống y hệt của tôi? Chị còn bảo chị không cố ý nhằm vào tôi. Lâm Phỉ Phỉ bật cười, lắc đầu đáp. Tôi mặc gì có liên quan tới cô à? Cô tức như vậy, chẳng lẽ ngay cả cô cũng cảm thấy thật ra tôi hợp với nó hơn cô? Sắc mặt Lâm Tiêu Tiêu tái nhợt, lui về sau một bước, ý của Lâm Phỉ Phỉ trong câu ấy, chính là nói tới bí mật chỉ hai người hiểu. Lâm Phỉ Phỉ hơi ngẩng đầu, không hề nhìn Lâm Tiêu Tiêu. Chỉ khi lướt qua vai Lâm Tiêu Tiêu thì nhẹ giọng bỏ lại một câu. Đồ giả mãi mãi là đồ giả, mãi mãi không thể trở thành đồ thật được. Cánh tay Lâm Tiêu Tiêu dựa vào bồn rửa tay run lên, nhưng cô ta lại không có dũng khí đuổi theo Lâm Phỉ Phỉ chất vấn. Bỗng nhiên một tiếng két vang lên, cánh cửa trong một phòng WC bị người ta đẩy ra, Mạc Tiểu Vân bước từ trong ra. Lâm Tiêu Tiêu vẫn đang ở gian rửa tay bên ngoài bị dọa cho nhảy dựng, đây là WC công cộng, vừa rồi cô ta nhất thời tức quá nên quên xem bên trong có người hay không đã xông tới cãi nhau với Lâm Phỉ Phỉ rồi, đặc biệt là khi nhìn thấy người bên trong là Mạc Tiêu Vân, sắc mặt Lâm Tiêu Tiêu càng trắng nhợt. Không biết Mạc Tiểu Vân có nghe ra manh mối gì từ cuộc đối thoại của cô ta với Lâm Phỉ Phỉ không nhỉ? Mạc Tiểu Vân mỉm cười tiến về phía Lâm Tiêu Tiêu. Nụ cười dịu dàng nhưng lại khiến ra đầu Lâm Tiêu Tiêu tê dần, bà chị cùng mẹ khác cha, này khiến Lâm Tiêu Tiêu sợ hãi ngay từ cái nhìn đầu tiên, nỗi sợ ấy là sự chênh lệch giữa đồ giả và tiểu thư thiên kim thực sự. Em gái, em đừng sợ, chị không có ác ý. Mạc Tiêu Vân cố gắng để nụ cười của mình trở nên vô hại hết sức. Chị vừa nghe thấy em và Lâm Phỉ Phỉ đang cãi nhau, không ngờ giữa hai người lại có ân oán. Nếu em gái muốn xả nỗi giận này, chị đây có một kế, nhưng phải xem em gái có muốn thử một lần hay không. Chương 345, sói cẩu thông đồng. Lâm Tiêu Tiêu nghe vậy, lập tức có hứng thú, vội vàng hỏi. Kế gì, chị nói đi, em tới gần đây. Mạc Tiểu Vân duỗi 10 ngón tay ra, đợi Lâm Tiêu Tiêu tới gần, ả hạ giọng nói độc kế của mình ra, sau đó cười lạnh. Như vậy, Lâm Phỉ Phỉ đương nhiên hết đường chối cãi, tới lúc đó chẳng những không còn danh dự. Nếu em muốn truy cứu, còn có thể khiến cô ta phải vào tù. Em nói, kế này của chị có tốt không? Lâm Tiêu Tiêu càng nghe, hai mắt càng sáng, nhưng lập tức nhìn về phía Mạc Tiểu Vân đầy cảnh giác. Tại sao chị lại giúp em? Có đôi khi Lâm Tiêu Tiêu không đủ thông minh, nhưng cô ta cũng chẳng ngu, Mạc Tiểu Vân thường coi thường cô ta, dù hiện giờ ở chung một mái nhà với cô ta, mỗi lần chạm mặt, ả còn chẳng thèm liếc cô ta. Thế mà hôm nay chẳng những mở miệng chị em, thậm chí còn chủ động hiến kế cho cô ta, lạ quá. Mạc Tiểu Vân đã biết Lâm Tiêu Tiêu sẽ hỏi thế, sắc mặt bỗng trở nên đau khổ, nói. Chuyện của chị chắc em cũng biết rồi, Lâm Phỉ Phỉ cướp Sở Tây Hàng đi, khiến chị phải rơi vào nông nỗi này, chị hận cô ta chẳng ít hơn em là bao. Cho nên mới nói, nếu chị và em đã có chung kẻ thù, sao chúng ta không liên thủ nhỉ? Nghe vậy, Lâm Tiêu Tiêu yên tâm không ít. Nhưng vẫn hơi hơi lo lắng. Chẳng may, em nói chẳng may chuyện này không thành công thì sao? Không có chẳng may, Mạc Tiểu Vân tự tin nói. Cho dù chẳng may không thành công thật đi nữa thì em cũng chẳng mất miếng thịt nào, chẳng phải thế sao? Lâm Tiêu Tiêu cắn rắn, gần như hạ quyết tâm cực lớn rồi mới gật đầu, nói. Được, lần này em tin chị. Mạc Tiểu Vân nở nụ cười. Ả biết chỉ cần có thể khiến con gà rừng Lâm Tiêu Tiêu rung động là có thể dễ dàng mượn tay cô ta, nhưng sắc mặt bình tĩnh vẫn như thường. Vậy đưa chiếc nhẫn kia cho chị đi, sau đó, em cứ làm theo lời chị đảm bảo hôm nay em sẽ được chứng kiến một màn kịch vô cùng đặc sắc. Thật ra kế hoạch của Mạc Tiểu Vân không phải như vậy, khi hai người Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng cùng lúc xuất hiện, Ả lập tức lủi khỏi mũi dùi dư luận, rời khỏi tầm mắt mọi người. Nhưng ả chưa lập tức rời đi mà mua chuộc một nhân viên phục vụ, bảo nhân viên tìm cơ hội cố ý đổ rượu vào người Lâm Phỉ Phỉ, còn ả thì đã trốn kỹ trong WC, tìm cách trừ khử Lâm Phỉ Phỉ. Không ngờ, kế hoạch xảy ra thay đổi, ả không ngờ Lâm Tiêu Tiêu cũng theo vào, càng không ngờ giữa Lâm Tiêu Tiêu và Lâm Phỉ Phỉ cũng có ân oán, tuy rằng ả chẳng hiểu tại sao Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Tiêu Tiêu lại tranh cãi mấy câu kỳ lạ kia, nhưng, đối với Mạc Tiểu Vân mà nói, vậy là đủ rồi. Vì vậy, ả lập tức tùy cơ ứng biến, thay đổi kế hoạch, nghĩ ra một kế khác ác độc hơn. Hơn nữa ả tin rằng Lâm Tiêu Tiêu nhất định sẽ phối hợp với ả, mà sự thật đúng như vậy, mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi. Lâm Tiêu Tiêu lưu luyến không rời, tháo chiếc nhẫn kim cương hoa lan trắng ra, qua vài lần do dự mới đau đớn hạ quyết tâm đưa nó cho Mạc Tiểu Vân, còn nói với vẻ đau lòng. Chị nhất định không được làm mất nó đâu đấy, nó có giá trị vài trăm vạn chứ chẳng ít. Trong đôi mắt Mạc Tiểu Vân lóe lên vẻ trào phúng, gà rừng đúng là gà rừng, chẳng phải chỉ là một cái nhẫn mấy trăm vạn thôi sao, còn coi như bảo bối nữa chứ, đúng là đồ đần, nhưng ả ta lại nở nụ cười. Yên tâm, chiếc nhẫn kim cương này cuối cũng sẽ lại về với em thôi, nếu chẳng may mất thật, chị đền cho em. Ả thân là đại tiểu thư nhà họ Mạc, chẳng lẽ còn thiếu mấy thứ này. Nhưng hiện giờ ả muốn lấy chiếc nhẫn kim cương này của Lâm Tiêu Tiêu chỉ bởi vì trên người Lâm Phỉ Phỉ cũng có một cái mà thôi. Tục ngữ nói, không thả con sao bắt được sói. Lâm Phỉ Phỉ trong mắt Mạc Tiểu Vân chính là con sói kia, đừng nói chỉ tạm thời bỏ qua một cái nhẫn kim cương, cho dù phải trả một cái giá lớn, ả cũng sẽ không hối tiếc. Khi Mạc Tiểu Vân rời khỏi WC, sự sa sút lúc trước lập tức không còn, ả ngẩng đầu, ưỡn ngực, bước về phía đại sảnh, lại không ngờ ả cứ nhìn bên trên, không để ý tới nhân viên vệ sinh đang cúi người lau sàn, kết quả ả dẫm lên vải lau nhà, suýt chút nữa ngã sấp mặt. Lau nhà kiểu gì vậy hả? Không có mắt à, cái nơi rách nát này sao lại thuê một mụ già mắt mờ lau nhà cơ chứ? Đúng là khiến người ta buồn nôn. Ả tức giận mắng dì lao công vài công rồi mới giận dữ rời đi. Dì lao công kia bị ả mắng tới mức sắc mặt trắng bệch, tức tới mức nhịp tim không đều. Tuy rằng công việc của bà là công việc của dân lao động thuộc tầng lớp chót nhất, nhưng điều đó không có nghĩa rằng bà không có tôn nghiêm, không có nhân phẩm. Mạc Tiểu Vân thật sự quá đáng quá mức rồi, đáng tiếc, dì lao công chỉ đành cúi đầu không dám phản bác, đơn giản vì bà cần công việc này, bà không có gì có thể chống lại những người trong xã hội thượng lưu cả, chỉ đành nén giận mà thôi. Dù rõ ràng Mạc Tiểu Vân không nhìn đường nên mới va vào bà đi chăng nữa. Mà đương nhiên Mạc Tiểu Vân chẳng bao giờ để mấy người như bà vào mắt, trở về đại sảnh, vừa liếc mắt ả đã nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng. Không chút do dự, Mạc Tiểu Vân kiêu ngạo hất cằm, đôi giày cao gót hơn 10 phân phát ra tiếng cộp cộp, ả tiến về phía Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng. Chương 346, vụ oan giá họa. Lúc này, Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng đang quay lưng về phía ả, lại thêm khách khứa khá nhiều, cho nên bọn họ nhất thời chưa phát hiện Mạc Tiểu Vân đang đi về phía bọn họ. Đợi khi tới cạnh Lâm Phỉ Phỉ, Mạc Tiểu Vân bỗng nhiên bước hụt một cái, sau đó nghiêng người, ngã về phía Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ ngạc nhiên, nghiêng người tránh trong vô thức, nhưng túi sách trong tay lại bị Mạc Tiểu Vân kéo rơi xuống đất. Thật ngại quá, tôi nhặt lên giùm cô. Mạc Tiểu Vân chưa ngẩng đầu đã vội vàng giúp Lâm Phỉ Phỉ nhặt túi bị rơi lên. Chỉ là, khi nhặt túi sách lên, ở góc độ không ai nhìn thấy được, ả lẳng lặng kéo khóa túi ra, sau đó nhét thứ đồ gì đó vào, động tác nhanh nhẹn vô cùng, vừa nhanh vừa chuẩn, ngay sau đó, ả đứng dậy trả lại túi sách cho Lâm Phỉ Phỉ. Khi nhìn thấy gương mặt Lâm Phỉ Phỉ, ả giả bộ ngạc nhiên, nói. Là cô. Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng cũng ngẩn ra khi nhìn thấy Mạc Tiểu Vân. Bọn họ không ngờ Mạc Tiểu Vân sẽ có mặt trong bữa tiệc này. Ngay sau đó, Lâm Phỉ Phỉ đưa tay cầm lại túi sách của mình, lạnh mặt nói. Trái đất này nhỏ thật, cô không đụng vào túi của ai lại cứ đụng vào túi của tôi, thật khiến tôi nghi ngờ có phải cô lại đang tính toán gì đó không đây. Mạc Tiểu Vân, tôi nói cho cô biết, nếu cô còn dám giở trò này kia, tôi nhất định sẽ khiến cô phải hối hận. Lần trước ở tòa án, Mạc Tiểu Vân khiến cô, Sở Tây Hàng và Phi Nhã chật vật vô cùng, vốn nghĩ lần sau gặp lại nhất định sẽ không tha thứ cho ả đàn bà độc ác này thì ả lại xuất hiện trước mặt bọn họ trước. Sở Tây Hàng cùng lạnh lùng nhìn Mạc Tiểu Vân, anh nhíu mày mím môi, không nói năng gì, ý là anh sẽ đứng về phía Lâm Phỉ Phỉ. Mạc Tiểu Vân nhướng mày, nghiến răng nghiến lợi nở nụ cười, sau đó không nói không rằng, xoay người rời đi. Điều này khiến Lâm Phỉ Phỉ sửng sốt. Dựa vào tính cách của Mạc Tiểu Vân, đây không phải phong cách của ả mà. Nhưng rất nhanh, Lâm Phỉ Phỉ đã chẳng còn thời gian nghĩ gì thêm nữa. Bởi vì, đúng lúc này, đại sảnh đang vui vẻ nhộn nhịp bỗng vang lên tiếng hét bén nhọn của Lâm Tiêu Tiêu. Ngay lập tức, tất cả mọi người bị tiếng hét của cô ta thu hút, tất cả âm nhạc im bặt, mọi người lũ lượt quay đầu nhìn về phía cô ta. Niếp niếp, sao thế? Sao thế con? Hôm nay Mạc Tiểu Lâu không tới tham gia bữa tiệc này, cho nên chuyện chào đón khách mời này nọ Giang San phải lo hết, nhưng vừa nghe thấy tiếng hét của Lâm Tiêu Tiêu, bà lập tức bỏ mọi chuyện trong tay xuống, chạy tới cạnh Lâm Tiêu Tiêu, quan tâm hỏi. Mẹ, nhẫn của con biến mất rồi, con không thấy nhẫn đâu nữa. Lâm Tiêu Tiêu ôm cánh tay Giang San, lay lay tay bà, vành mắt đỏ bừng khiến người ta càng nhìn càng đau lòng. Không thấy nhẫn đâu nữa. Giang San kinh ngạc kéo kéo hai tay Lâm Tiêu Tiêu ra nhìn, quả nhiên trên 10 ngón tay của Lâm Tiêu Tiêu chẳng còn lại gì. Lúc này, mọi người cũng kéo tới đó, sau đó bắt đầu mồm năm miệng 10 góp ý. Có phải bị vướng vào quần áo lúc khiêu vũ vừa rồi không? Không đúng, sau khi khiêu vũ xong tôi còn nhìn thấy nhẫn trên tay nhị tiểu thư mà. Cũng chẳng mất đi đâu được ngoài đại sảnh bữa tiệc này đâu. Đúng vậy, có ai nhìn thấy không? Như tôi biết thì cho dù có ai nhặt được cũng sẽ không nói ra đâu, chiếc nhẫn kia đáng giá vài trăm vạn đấy. Suy, nghe cô nói kìa, chúng ta đâu phải người không có thân phận, không có địa vị đâu. Ai lại đi làm chuyện mất mặt như vậy? Mọi người nhao nhao thảo luận, đặc biệt là mấy phu nhân thích hóng chuyện, trò chuyện đến là vui vẻ, hình như chỉ cần xảy ra một chuyện nhỏ xíu cũng đủ để khiến các bà vui vẻ lắm vậy. Lâm Tiêu Tiêu lại lắc đầu nói. Vừa nãy tôi vừa đi WC, lúc rửa tay có tháo nhẫn xuống để bên cạnh, nhưng tới lúc muốn cầm lấy đeo lên mới phát hiện không thấy nhẫn đâu nữa. Lúc ấy, trong WC trừ tôi ra, còn một người nữa. Nói tới đây, Lâm Tiêu Tiêu hơi ngừng lại. Vậy người đó là ai? Mọi người lập tức tò mò hỏi, chẳng cần hỏi cũng biết, người kia vô cùng có khả năng là người trộm chiếc nhẫn. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Phỉ Phỉ lập tức thay đổi, người vừa rồi ở trong WC với Lâm Tiêu Tiêu chẳng phải là cô ư. Lâm Phỉ Phỉ lùi ra sau một bước, tay trái nắm chặt chiếc khăn trải bàn đặt đồ ăn và hoa quả, chẳng lẽ Lâm Tiêu Tiêu muốn vụ oán giá họa cho cô? Kết quả, quả nhiên là vậy. Lâm Tiêu Tiêu ngừng lại một chút, rồi duỗi ngón trỏ ra, chỉ về phía Lâm Phỉ Phỉ, lạnh mặt nói. Người đó, chính là cô. Nghe vậy, mọi người quay đầu theo hướng chỉ cánh tay cô ta, dồn cả ánh mắt lên người Lâm Phỉ Phỉ, ngay sau đó, ai nấy ồ à đầy vẻ không dám tin. Sắc mặt Sở Tây Hàng bỗng thay đổi, anh kéo Lâm Phỉ Phỉ vào trong ngực, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn thẳng Lâm Tiêu Tiêu, lạnh lùng nói. Mạc nhị tiểu thư, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói lung tung được đâu. Cô ăn nói bừa bãi như vậy, coi chừng chúng tôi kiện cô tội phỉ báng. Lâm Tiêu Tiêu bị Sở Tây Hàng nhìn tới mức run cả người, sợ hãi rụt rụt về sau, khí thế bay biến hơn nửa, quên sạch những gì Mạc Tiểu Vân dặn dò cô ta phải nói trước đó, cô ta đưa mắt cầu cứu Mạc Tiểu Vân trong vô thức. Mạc Tiểu Vân tức giận lườm Lâm Tiêu Tiêu, vô dụng quá đi mất, xem ra ả phải tự mình xuất trận rồi. Ả bước lên trước một bước, tiếp lời Sở Tây Hàng, cao giọng nói. Thị trưởng Sở, anh đang lấy thân phận của mình ra để chèn ép người khác sao? Nếu người bên cạnh anh không lấy nhẫn của em hai, vậy chi bằng bảo cô ấy mở túi sách ra để chúng tôi tìm một chút, có câu vàng thật không sợ lửa, nếu cô ấy không lấy thật, đương nhiên mọi người sẽ biết thôi. Chương 347, tình cũ và người mới. Mạc Tiểu Vân vừa xuất hiện, xung quanh càng trở nên xôn xao hơn. Khách mời ở đây không ai không biết Mạc Đại Tiểu Thư Mạc Tiểu Vân 4 năm trước nở mày nở mặt gả vào nhà họ Sở, sau đó 4 ngày trước đã ly hôn, bị nhà họ Sở đuổi thẳng cổ. Hiện giờ thấy ả đứng ra chủ động công kích bạn gái mới bên cạnh Sở Tây Hàng, sắc mặt ai nấy đều tỏ vẻ hóng kịch vui. Tình cũ với người mới nè, nghĩ thôi đã thấy đặc sắc rồi. Nực cười, bảo bối của tôi trong sạch chưa bao giờ cần người khác phải chứng minh, còn muốn lục soát túi. Quả thực là làm nhục bảo bối của tôi, hôm nay có tôi ở đây, tôi xem ai dám động vào một sợi tóc của cô ấy. Sở Tây Hàng lạnh mặt đảo qua tất cả ánh mắt nghi ngờ của những người ở đây, cuối cùng quét ánh nhìn sắc bén về phía Mạc Tiểu Vân, khí chất mạnh mẽ khiến toàn bộ mọi người không ai dám hó hé nửa lời. Sau đó, anh cúi đầu, dịu dàng nói với Lâm Phỉ Phỉ trong lòng mình. Bảo bối, bữa tiệc này nhàm chán quá thể, chúng ta đi. Lâm Phỉ Phỉ bị Sở Tây Hàng luôn miệng gọi bảo bối trước mặt nhiều người như vậy không khỏi vô cùng xấu hổ, hờn dỗi lườm yêu Sở Tây Hàng một cái, người yêu của cô không sợ người ta nghe xong nổi đầy da gà hả. Có điều được Sở Tây Hàng tin tưởng bảo vệ đến vậy, trong lòng cô ngọt ngào như mật, vô thức nghe theo lời anh. Nhưng làm gì có chuyện Mạc Tiểu Vân buông tha cho Sở Tây Hàng dễ dàng như vậy. Vì giây phút này mà ả đã nhọc công bày kế, cá sắp xa lưới, làm gì có chuyện ả ta để nó chạy mất. Vậy là ả lại cao giọng hơn nữa. Lâm Phỉ Phỉ, nếu cô quả thật cứ thế rời đi, không dám để chúng tôi khám túi của cô, hẳn là chột dạ phải không? Cô đừng tưởng hôm nay cô đi rồi thì chuyện này sẽ xong, cô không chứng minh được mình trong sạch, cái tiếng ăn trộm sẽ đi theo cô cả đời, khó mà gột sạch. Nếu đã không ra tay được từ phía Sở Tây Hàng, ả chuyển mục tiêu sang Lâm Phỉ Phỉ vậy. Ả không tin, khi ả nói ra những lời này, Lâm Phỉ Phỉ không mắc lừa. Quả nhiên, Lâm Phỉ Phỉ khựng lại. Cô quay đầu, lạnh lùng nhìn Mạc Tiểu Vân, nhếch môi cười nói. Khích tướng hả, đáng tiếc, vô dụng với tôi thôi. Có điều, nếu tôi cứ thế đi mất, quả thực sẽ khiến người ta chỉ trích không thôi. Được thôi, túi sách ở đây, ai tới kiểm tra. Nói xong, Lâm Phỉ Phỉ giơ túi sách trong tay lên. Tuy rằng cô không quan tâm tới cái gọi là danh tiếng, nhưng cô tới đây cùng Sở Tây Hàng, với tư cách là bạn gái của Sở Tây Hàng, những gì cô làm sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới danh dự sau này của Sở Tây Hàng. Cho nên, coi như là vì Sở Tây Hàng, hôm nay, cô phải nghênh chiến. Nghe vậy, Sở Tây Hàng kinh ngạc nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Bảo bối, em, đừng nói gì cả. Lâm Phỉ Phỉ mỉm cười với Sở Tây Hàng. Em biết anh không muốn để người ta xem túi là vì tốt cho em, nhưng mà em thật sự không muốn đeo cái tội ăn trộm trên người, cuộc sống sau này bị người ta chỉ trỏ trỏ, cứ để bọn họ xem đi. Sở Tây Hàng bất đắc dĩ đồng ý, Lâm Phỉ Phỉ nói có lý, tuy rằng anh có thể dùng địa vị của mình ém nhẹm chuyện này xuống, nhưng lại không thể ngăn cản dư luận gây ảnh hưởng xấu tới Lâm Phỉ Phỉ. Cách tốt nhất là để Lâm Phỉ Phỉ tự chứng minh sự trong sạch của mình. Còn Mạc Tiểu Vân lại nở nụ cười. Ánh mắt từ nãy tới giờ của ả chưa từng rời khỏi túi sách trong tay Lâm Phỉ Phỉ, cho nên ả có thể chắc chắn Lâm Phỉ Phỉ chưa mở túi ra. Vậy thì chiếc nhẫn ả bỏ vào trước đó đương nhiên vẫn đang bình yên vô sự nằm trong túi sách rồi. Lần này, Lâm Phỉ Phỉ đồng ý để người ta xem túi sách, quả thực chẳng khác gì tự mình chịu chết. Nhưng Mạc Tiểu Vân biết bây giờ chưa phải lúc đắc ý, ả lẳng lặng nhìn về phía Giang San vẫn im lặng đứng phía sau Lâm Tiêu Tiêu nãy giờ, nói với giọng công bằng. Mẹ, buổi tiệc sinh nhật hôm nay được tổ chức dành cho em hai, bây giờ tự nhiên xảy ra chuyện này, đương nhiên phải để mẹ chủ trì công đạo rồi. Sắc mặt Giang San lập tức trở nên khó xử, bà vốn rất thích Lâm Phỉ Phỉ, đặc biệt là sau khi cô biết chuyện của bà, chưa từng nói năng lung tung với bên ngoài nửa chữ, sự yêu thích bà dành cho Lâm Phỉ Phỉ lại càng nhiều hơn. Nhưng hiện giờ đã lớn chuyện, Mạc Tiểu Vân lại nói như thế, bà cũng không nói được gì để giải vây cho Lâm Phỉ Phỉ. Nhưng bà tin Lâm Phỉ Phỉ sẽ không làm chuyện này. Đây là một sự tin tưởng vô điều kiện. Lâm Tiêu Tiêu thấy Giang San do dự, bèn đổ thêm dầu vào lửa. Mẹ, mẹ mau đi đi, chiếc nhẫn kia là quà sinh nhật mẹ tặng con đó. Nhất định không thể để mất, càng không thể để người khác được lợi. Vừa nghĩ tới chuyện Lâm Phỉ Phỉ được Sở Tây Hàng che chở, suýt chút nữa quay người rời khỏi bữa tiệc, Lâm Tiêu Tiêu sốt ruột tới đỏ cả hai mắt. Cái nhẫn của cô ta còn nằm trong túi sách của Lâm Tiêu Tiêu, nhưng cô ta lại không thể nói trắng ra được, làm thế chẳng khác nào chưa đánh đã khai. May mà Mạc Tiểu Vân nhanh trí, đương nhiên cô ta cũng bất chấp sợ hãi, vội vàng phối hợp với Mạc Tiểu Vân. Vừa nói, cô ta vừa kéo Giang San tiến về phía Lâm Phỉ Phỉ. Thoáng nhìn Giang San, ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ có chút phức tạp, nhưng cô vẫn mỉm cười đưa túi sách trong tay cho bà. Chương 348, không nhìn thấu nữa rồi. Giang San ngại ngùng nhận lấy túi sách, sau đó kéo khóa ra trước mắt mọi người, lấy từng thứ trong túi ra, son môi, kẻ lông mày, phấn đánh, kem nền, khăn tay, điện thoại, bút, sổ nhỏ. Mỗi một thứ đồ được lấy ra, trái tim mọi người như bị treo lên, mỗi khi thứ đồ ấy được đặt xuống, trái tim cũng hạ xuống theo nó. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn cả vào tay Giang San, và cả những thứ bà lấy ra từ trong túi sách. Không ai chú ý tới. Sở Tây Hàng vẫy tay gọi một nhân viên phục vụ, sau đó nói thầm vài câu vào tai nhân viên ấy. Nhân viên kia lặng lẽ rời đi, Sở Tây Hàng bình tĩnh trở lại bên cạnh Lâm Phỉ Phỉ. Khi toàn bộ đồ đạc trong túi sách gần như bị lấy ra cả, ngón tay Giang San sờ thấy một vật tròn tròn, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, bà ngẩng phắt đầu nhìn Lâm Phỉ Phỉ, trong ánh mắt tràn ngập sự khó tin. Mọi người thấy sắc mặt Giang San, lập tức hiểu ra, xem ra Giang San đã phát hiện ra gì đó rồi. Lâm Tiêu Tiêu thấy vậy, vội vàng nói. Mẹ, có phải mẹ đã sờ thấy gì rồi không? Mau lấy ra cho tụi con nhìn đi. Vừa nói chuyện, còn chưa đợi Giang San phản ứng lại, cô ta đã rút bàn tay Giang San vẫn đang để trong túi ra. Soạt. Tất cả mọi người ổ lên, ai nấy đều không kiềm được tiếng cảm thán đầy kinh ngạc. Bởi vì, trên tay Giang San chính là chiếc nhẫn kim cương ngọc lan trắng mà Lâm Tiêu Tiêu nói đã bị mất. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mạc Tiểu Vân lại nở nụ cười, đây là nụ cười vui vẻ đắc ý sau khi thực hiện được mưu kế. Đúng lúc này, một nhân viên phục vụ vừa hay bưng một đĩa hoa quả và rượu lướt qua người ả, ả đắc ý đưa tay cầm lấy ly rượu vang, vừa vui vẻ lắc lắc ly rượu, vừa bày ra vẻ xem kịch vui, nhìn về phía Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ, ả muốn xem Sở Tây Hàng còn có thể làm gì cho Lâm Phỉ Phỉ nữa đây. Tục ngữ nói, bắt gian tại giường, bắt cướp phải có tang vật, thế mà. Lâm Phỉ Phỉ bị bắt ngay trước mắt bao người. Ả không hề phát hiện ly rượu vang trên tay mình có gì bất thường không. Bên này, Lâm Tiêu Tiêu vừa thấy chiếc nhẫn trong tay Giang San, lập tức vui mừng giật lấy, sau đó cầm nhẫn giơ lên, nói với mọi người. Mọi người nhìn xem đây là gì nè, chính là chiếc nhẫn tôi bị mất đó, nhìn đi, tôi không đổ oan cho người khác, cô ta thật sự là đồ ăn trộm. Mọi người lập tức gật đầu tán đồng. Đúng vậy, đúng là chiếc nhẫn ấy. Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhìn cô gái này xinh đẹp như vậy mà tay chân lại không sạch sẽ. Chỉ e người mất mặt nhất là thị trưởng, thế mà lại dẫn theo cô bạn gái ăn trộm, mất mặt chết mất. Mọi người bàn luận xôn xao, ai cũng góp vui. Nhưng mà vị thị trưởng, mất mặt chết người, trong lời bọn họ lại cứ như chẳng có việc gì, một tay ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ sắc mặt cũng bình tĩnh không kém, một tay lắc lắc ly rượu vang, nhấp môi, nhẹ nhàng thưởng thức. Dáng vẻ bình tĩnh thong dong của bọn họ khiến Lâm Tiêu Tiêu có cảm giác không biết xả giận vào đâu, cô ta bước lên trước, nhìn thẳng vào Lâm Phỉ Phỉ, lạnh lùng nói. Hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, chị đúng là đồ ăn trộm không biết xấu hổ. Bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát, chị cứ đợi ngồi tù đi. Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt, cứ tưởng tìm được nhẫn thì mọi chuyện sẽ xong, ai ngờ vị nhị tiểu như nhà họ Mạc này lại không chịu tha cho người ta. Cho dù Lâm Phỉ Phỉ có sai, nhưng Thiết Nghĩ cũng là người do Sở Tây Hàng đưa đến. Sở Tây Hàng là ai? Là người có quyền nhất cái thành phố này chứ ai? Lâm Tiêu Tiêu làm thế quả thật không nể mặt Sở Tây Hàng. Giang San nghe vậy cũng cau mày, kéo Lâm Tiêu Tiêu lại, nói. Niếp niếp, việc hôm nay coi như xong. Tuy rằng hành vi của Lâm Phỉ Phỉ khiến bà vô cùng thất vọng, nhưng bà không hề muốn Lâm Phỉ Phỉ phải ngồi tù. Huống hồ Lâm Phỉ Phỉ là người của Sở Tây Hàng. Hiện giờ bà đã trở mặt với Sở Quý Thừa, bà không muốn đắc tội cả Sở Tây Hàng nữa. Chẳng may ngày nào đó Sở Quý Thừa ra tay với Mạc Tiểu Lâu, sẽ chẳng ai có thể giúp đỡ Mạc Tiểu Lâu. Nhưng không ngờ, bà còn chưa dứt lời, Lâm Phỉ Phỉ vẫn luôn bình tĩnh nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Việc này không thể bỏ qua như vậy được, tôi cũng đề nghị nên báo cảnh sát. Giọng nói Lâm Phỉ Phỉ không lớn, lại âm vang hữu lực, rất có tính công phá. Lại thêm việc tất cả mọi người đều đang yên tĩnh quan sát vụ tranh chấp này, cả đại sảnh vô cùng yên tĩnh, vậy nên ai cũng nghe rõ lời Lâm Phỉ Phỉ nói. Sau đó, mọi người lại xôn xao lần nữa. Sắc mặt và những gì Lâm Phỉ Phỉ nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhìn thấy khí chất bình tĩnh ung dung của Lâm Phỉ Phỉ, mọi người bỗng nhiên không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy, Mạc Tiểu Vân cũng kinh ngạc không thôi, về lý mà nói. Lúc này Lâm Phỉ Phỉ hẳn nên kinh ngạc hoảng hốt, vô cùng tức giận, hết sức chối cãi mới phải. Nhưng từ đầu tới cuối cô vẫn luôn bình tĩnh ung dung, nhất thời, ngay cả Mạc Tiểu Vân cũng không hiểu nổi Lâm Phỉ Phỉ rốt cuộc có tính toán gì. Chương 349, lật ngược tình thế. Ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ lạnh lẽo mà lại có chút phức tạp xen lẫn đùa cợt, cô nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Vân là Lâm Tiêu Tiêu, sau đó quay mặt ra với các vị khách mời xung quanh, chậm chậm xòe hai bàn tay ra. Lắc lắc 10 ngón tay, nhướn mày. Các vị, mời nhìn tay tôi. Nghe vậy, mọi người dồn mắt về phía hai tay Lâm Phỉ Phỉ, 10 ngón tay nhỏ xinh thon dài, khớp xương đều nhau, trắng nõn như ngọc, mấy người đàn ông nhìn cái mê luôn. Phải biết rằng, trong mắt đàn ông, phụ nữ có tay đẹp cũng chẳng khác gì có đôi chân đẹp. Đáng tiếc, tất cả mọi người đều bị hai bàn tay xinh đẹp mê hoặc, chỉ riêng Giang San hiểu Lâm Phỉ Phỉ muốn thể hiện gì. Nhẫn của cháu. Giang San chỉ vào 10 ngón tay trống trơn của Lâm Phỉ Phỉ, kinh ngạc nói. Sao nhẫn của cháu cũng không thấy đâu? Nghe Giang San nhắc nhở, lúc này mọi người mới phát hiện, đúng là chiếc nhẫn trên tay Lâm Phỉ Phỉ đã biến đâu mất. Phải biết rằng, khi Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng bước vào buổi tiệc, tất cả mọi người đều nhìn thấy bộ trang sức kim cương trên người Lâm Phỉ Phỉ bao gồm, khuyên tai, vòng cổ và nhẫn, giống hệt bộ trang sức trên người Lâm Tiêu Tiêu. Chỉ không cùng khí chất khiến ai nấy đều nhớ rõ. Dạ không, không phải không thấy chiếc nhẫn của cháu đâu, mà là... Lâm Phỉ Phỉ giơ tay, chẳng chút khách khí đoạt lại chiếc nhẫn kim cương trên tay Lâm Tiêu Tiêu, cười mỉa mai rồi nói tiếp. Chiếc nhẫn kim cương này vốn là của cá ô. Vừa rồi có một nhân viên phục vụ không cẩn thận đổ rượu lên cánh tay cháu đành phải vào WC, lúc rửa tay gỡ nó ra, tạm thời cất trong túi sách. Không ngờ lại bị người khác nói nhẫn của cháu thuộc về cô ấy. Rốt cuộc ai không biết xấu hổ, rốt cuộc ai mới là kẻ trộm, cháu nghĩ trong lòng ai cũng hiểu cả rồi. Cô vừa dứt lời, tình thế đảo ngược. Tang vật biến thành đồ của mình, nghi ngờ ăn trộm biến thành bị oan, một câu của Lâm Phỉ Phỉ khiến tình thế hoàn toàn thay đổi. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra bọn họ đổ oan cho người tốt. Lâm Tiêu Tiêu thấy vậy, lập tức sốt ruột, rõ ràng Lâm Phỉ Phỉ nói hưu nói vượt. Lâm Tiêu Tiêu sốt ruột quá bỗng trở nên rối loạn, chỉ thẳng vào Lâm Phỉ Phỉ, rít lên. Chị nói dối, chiếc nhẫn này rõ ràng là của tôi, chiếc nhẫn này rõ ràng là do Mạc. Lâm Tiêu Tiêu suýt chút nữa đã nói, chiếc nhẫn này do Mạc Tiểu Vân bỏ vào, tôi đã tận mắt nhìn thấy. Nhưng mà cô ta chưa nói xong, Mạc Tiêu Vân đã xông lên trước vài bước, kéo cô ta sau, lườm cô ta cảnh cáo, sau đó, quay đầu, nhìn thẳng Lâm Phỉ Phỉ, lạnh giọng nói. Cô nói chiếc nhẫn này là của cô, tại sao chúng tôi phải tin cô? Ở đây ai cũng biết nhẫn của cô và em hai của tôi giống hệt nhau, nói không chừng, vì che giấu hành vi phạm tội của mình nên cô mới nghĩ ra cách này mà thôi, chiếc nhẫn của cô rất có thể đã bị cô giấu đi rồi. Chết tiệt, trong lòng Mạc Tiểu Vân không ngừng kêu khổ. Vừa rồi chỉ lo xem Lâm Phỉ Phỉ có mở túi sách không, lại quên để ý tới chiếc nhẫn trên tay Lâm Phỉ Phỉ. Không ngờ Lâm Phỉ Phỉ lại rút củi dưới đáy nồi của suy cho cùng là vì đã coi thường Lâm Phỉ Phỉ rồi. Lâm Phỉ Phỉ không chút nhượng bộ, cô nhìn thẳng Mạc Tiểu Vân, bước lên một trước, lạnh mặt đáp. Như cô nói, chiếc nhẫn của tôi và của Lâm Tiêu Tiêu giống như đúc, cô dựa vào đâu mà dám khẳng định chiếc nhẫn này không phải của tôi. Cô nói tôi giấu nhẫn của mình đi, tôi còn đang định nói Lâm Tiêu Tiêu giấu nhẫn của mình đi đây. Mọi người nói xem tôi có lý không? Lâm Phỉ Phỉ cũng thế, tuy sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thầm đổ mồ hôi, lúc trước khi nghe Lâm Tiêu Tiêu nói bị mất nhẫn. Mũi nhọn chỉ thẳng vào cô đã nhớ tới lúc Mạc Tiểu Vân chạm vào túi sách của mình, thậm chí còn nhiệt tình nhặt túi lên cho cô, hơi động não chút là nghĩ thông mọi chuyện. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Phỉ Phỉ đã nghĩ ra cách đối phó. Gần như không chút do dự, Lâm Phỉ Phỉ lập tức quyết định thật nhanh, nhân lúc tay trái vẫn đang vịn bàn, cô dứt khoát dùng ngón trỏ tháo chiếc nhẫn kim cương ra, nhét xuống phía dưới một chiếc đĩa đựng bánh ngọt, lẳng lặng theo dõi diễn biến mọi chuyện. Đúng như cô nghĩ, bọn họ yêu cầu khám túi sách của cô, vì vậy, cô tương kế tựu kế, muốn cho Mạc Tiểu Vân và Lâm Tiêu Tiêu một cú chí mạng. Mọi người nghe xong, thấy hai bên ai cũng có lý của riêng mình, nhất thời không ai biết rõ sự thật rốt cuộc là sao. Mạc Tiểu Vân thấy sắc mặt mọi người dao động, sao cam tâm để thắng lợi vụt khỏi tầm tay, đang định châm chọc Lâm Phỉ Phỉ lần nữa, Sở Tây Hàng vẫn đang im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. Sở Tây Hàng nhìn về phía Giang San, trầm giọng nói. Hướng phát triển của mọi chuyện cho thấy rằng có người cố ý hãm hại bảo bối của con. Dì San, nếu dì đã lục soát túi sách của bảo bối vì mục đích công bằng, có phải dì cũng nên xem túi sách hai con gái của dì không? Các cô ấy cứ bám lấy tụi con không buông, quả thật khiến người ta nghi ngờ động cơ của hai người. Chương 350, hết đường chối cãi. Anh vừa dứt lời, mọi người đều cảm thấy rất có lý. Mạc Tiểu Vân nghe vậy, tức phát điên. Sở Tây Hàng trắng trợn giúp Lâm Phỉ Phỉ như vậy, bảo tình cũ là làm gì còn mặt mũi trước mọi người. Lâm Tiêu Tiêu không tức nổi nữa, mọi chuyện ra nông nỗi này, cục diện rõ ràng bất lợi với cô ta, muốn vụ oan chuyện ăn trộm cho Lâm Phỉ Phỉ gần như không thể thành công được nữa. Cô ta chẳng kịp nghĩ nhiều, lập tức đưa túi sách của mình cho Giang San, nói. Dù sao tôi cũng không giấu nhẫn của mình đi, không tin các người cứ lục thoải mái. Bây giờ cô ta chỉ muốn thoát thân. Cô ta không dám chơi cùng Mạc Tiểu Vân nữa, mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát của cô ta sợ nếu cứ tiếp tục, những gì cô ta mất đi không chỉ là một chiếc nhẫn kim cương. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu không nên đồng ý Mạc Tiểu Vân mới phải, bây giờ cô ta đang đứng trước nguy cơ trộm gà không thành còn mất năm gạo. Lâm Tiêu Tiêu không khỏi lườm Mạc Tiểu Vân một cái sắc lẻm. Mạc Tiểu Vân bị Lâm Tiêu Tiêu lườm càng thêm tức đến điên. Con ngu này nữa, lựa chọn nhượng bộ vào lúc này, làm loạn cả kế hoạch của bảo mình sao tiếp tục diễn được nữa đây. Hơn nữa Lâm Tiêu Tiêu cũng đã giao túi sách của cô ta ra, nếu mình không đưa thì càng có vẻ chột dạ hơn. Vì vậy, chỉ đành đưa túi của mình cho mẹ kế, dù chẳng tình nguyện chút nào. Mà kết quả, đương nhiên không có chuyện nhẫn kim cương nằm trong túi của Lâm Tiêu Tiêu hay Mạc Tiểu Vân. Khi mọi người có mặt đoán giả đoán non xem rốt cuộc chiếc nhẫn kia đang ở đâu, Sở Tây Hàng lại nói với Giang San như ám chỉ gì đó. không có trong túi sách không có nghĩa là không có ở chỗ khác, có lẽ chúng ta nên tìm nơi khác xem sao. Vừa nói, anh vừa nhìn Mạc Tiểu Vân một lượt. Ngụ ý rất rõ ràng, bảo Giang San khám người. Điều này làm Mạc Tiểu Vân bùng cháy rồi. Nếu như Lâm Phỉ Phỉ nói vậy, ả sẽ không tức giận đến thế, nhưng người nói câu này lại là Sở Tây Hàng. Trước mặt nhiều người như vậy, ai cũng biết chuyện tình tay ba giữa ả, Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng, nhưng từ đầu tới giờ, Sở Tây Hàng chưa từng nói đỡ cho ả, ngay cả giữ ý trung lập cũng chẳng có, chỉ chăm chăm bảo vệ Lâm Phỉ Phỉ, khiến ả trở thành trò cười trong mắt mọi người. Sở Tây Hàng, anh đừng quá đáng. Mạc Tiểu Vân giận sôi gan, tức giận đặt mạnh ly rượu vang trên tay lên bàn, kết quả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì dùng sức quá mạnh, ly rượu vang nứt ra, ly thủy tinh vỡ vụn, khi rượu vang rơi vãi, tiếng kim loại tiếp xúc với mặt bàn cũng vang lên, lấp lánh sáng chói, âm thanh giòn vang, mọi người đổ dồn mắt về phía đó. Nhẫn kim cương hoa ngọc lan trắng. Không sai, khi ly rượu vang vỡ nát, chiếc nhẫn kim cương cũng theo rượu rơi ra ngoài. Nhẫn của tôi. Gần như ngay giây tiếp theo, Lâm Tiêu Tiêu reo lên đầy vui mừng, sau đó chạy nhanh về phía đó. Nhặt chiếc nhẫn kim cương dính đầy rượu vang và mảnh thủy tinh lên, đeo vào tay. Cứ tưởng tối nay sẽ mất nhẫn, ai ngờ vẫn có thể tìm lại được, vui sướng đã khiến Lâm Tiêu Tiêu vứt luôn kế hoạch của cô ta và Mạc Tiểu Vân ra sau đầu. Mà sắc mặt Mạc Tiểu Vân đã không thể dùng hai chữ, khó coi, để hình dung nữa. Là kinh ngạc, hoảng hốt, sợ hãi. Sao chiếc nhẫn lại quay về trong tay ả rồi? Cái gì đưa tới mới được? Đưa tới lúc nào? Thế mà ả hoàn toàn không phát hiện ra. Thấy ánh mắt khinh thường của mọi người, thấy mọi người lắc đầu, nghe mọi người bàn tán xôn xao, Mạc Tiểu Vân cảm thấy cả người run lên, giây phút này ả mới hiểu thế nào là kinh hoàng thất thố, cái gì là tức giận không thôi, cái gì là hết đường chối cãi. Không, chuyện không liên quan tới tôi không lấy nhẫn mà. Ly rượu này. Mặc dù biết giờ nói gì cũng vô dụng, nhưng Mạc Tiểu Vân không cam lòng chịu thiệt như vậy, rít lên. Tôi vừa lấy ly rượu này từ chỗ một nhân viên phục vụ, tôi cũng không biết sao nhẫn lại có trong rượu nữa, có người cố ý hãm hại tôi. Giang San nhíu mày hỏi, nhân viên phục vụ nào, con gọi người ta tới đây. Mạc Tiểu Vân bị hỏi tới mức ngẩn ra, bởi vì lúc lấy ly rượu, ả chẳng thèm liếc mắt tới nhân viên phục vụ. Người kiêu ngạo như ả chưa bao giờ để ý tới những con người phục vụ thấp kém, làm gì có chuyện thèm liếc mắt nhìn người ta chứ. Lúc này, Sở Tây Hàng lại nói, ở đây tôi có một nhân chứng chứng minh không phải lúc ấy chỉ có mỗi bảo bối của tôi và Lâm Tiêu Tiêu ở trong WC. Nói xong, anh bước sang bên cạnh nhường đường, một phụ nữ trung niên lập tức xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đó cũng chính là dì lao công lau nhà bị Mạc Tiểu Vân đụng trúng lúc ở cửa WC, thậm chí bà còn bị ả mắng, khiến người ta buồn nôn. Được Sở Tây Hàng khích lệ, dì lao công lập tức kể lại. Sau khi Lâm Phỉ Phỉ rời khỏi WC 2 phút, Mạc Tiểu Vân cũng đi ra từ WC, còn thuật lại tường tận lời ả ta dùng để mắng bà nữa. Nghe xong, hình tượng Mạc Tiểu Vân trong lòng mọi người lập tức sụp đổ, một ả đàn bà ác độc không biết tôn trọng người khác thì còn chuyện gì không dám làm. Mọi người gần như đã tin đầu đuôi chuyện này là Mạc Tiểu Vân trộm nhẫn của Lâm Tiêu Tiêu, sau đó vụ oan giá họa cho Lâm Phỉ Phỉ, kẻ trộm còn cao giọng hô bắt trộm. Mạc Tiểu Vân chưa từng chật vật như lúc này, tất cả mọi người đang chỉ trích ả, tất cả mọi người đang nghị luận về ả, ả trở thành trò cười lớn nhất bữa tiệc tối nay. Chương 351, phá cửa lúc đêm khuya. Sở Tây Hàng, anh sẽ hối hận, anh nhất định sẽ phải hối hận vì hôm nay đã đối xử với tôi như vậy. Khuôn mặt Mạc Tiểu Vân đầy hung ác buông ra lời cay độc, cô ả cũng không nói gì thêm nữa, bởi lẽ đến lúc này càng nói càng sai. Ả hung dữ đẩy đám người ra, chật vật chạy ra khỏi đại sảnh. Nhưng không ngờ ả chạy quá nhanh mà giày lại quá cao, kết quả là khuỵu chân ngã phịch xuống trước mặt bao nhiêu người. Mạc Tiểu Vân vừa tức vừa giận vừa xấu hổ, chỉ mong có cái hố để trốn đi, phẫn nộ cắn răng, tự mình đứng lên, khập khiễng đi ra khỏi đại sảnh. Từ đầu đến cuối, không có ai đỡ cô ả, nhìn theo bóng lưng khập khiễng của ả, mọi người còn chỉ trỏ trỏ, tiếng bàn tán không ngớt đi mà ngược lại càng ngày càng lớn. Đêm nay, Mạc Tiểu Vân coi như đã tự chuốc lấy tiếng xấu vào mình. Sau khi Mạc Tiểu Vân rời đi, Lâm Phỉ Phỉ vốn vẫn không lên tiếng chỉ vòng tay ôm vai, nhìn chằm chằm Sở Tây Hàng như có suy nghĩ gì đó. Sở Tây Hàng bị cô nhìn chằm chằm thì cảm thấy ngại ngùng, nhướn mi, cười cười. Nhìn anh như vậy làm gì? Có phải đột nhiên phát hiện anh đẹp trai nhất quả đất không? Lâm Phỉ Phỉ bị lời nói của anh chọc cười, cố làm ra vẻ nghiêm túc nói. Tây Hàng, giờ em mới biết, hóa ra anh không phải hạng xấu xa tầm thường. Vốn dĩ, Lâm Phỉ Phỉ cho rằng đây chỉ là chiến tranh giữa cô và Mạc Tiểu Vân, mặc dù cô phát hiện nguy cơ nên nhanh ý tháo nhẫn ra, nhưng cô cho rằng nhiều nhất cũng có thể ngang ngửa với Mạc Tiểu Vân, không ngờ Sở Tây Hàng cũng biết trước, mà còn nghĩ ra kế sách đối phó, để chiếc nhẫn trong cốc rượu đỏ, còn để cho người mang đến cho Mạc Tiểu Vân, dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Sở Tây Hàng cười nhìn Lâm Phỉ Phỉ, con người lộ vẻ vô cùng chăm chú. Anh đã nói sau này sẽ bảo vệ em, không để cho người khác làm tổn thương một sợi tóc của em. Anh đã nói được thì nhất định làm được, sẽ không giống với 4 năm trước. Sai lầm của 4 năm trước làm cho anh vô cùng buồn bã khổ sở, nếu không phải Lâm Phỉ Phỉ đồng ý cho anh thêm một cơ hội nữa thì e rằng anh sẽ nuối tiếc cả đời. Còn đối với Mạc Tiểu Vân, từ lúc biết cô ta tính kế hại chết đứa con trong bụng Lâm Phỉ Phỉ, thì giữa bọn họ đã không còn tình nghĩa gì nữa, bắt cô ta tay trắng ra khỏi nhà chính là một sự trừng phạt, nhưng không ngờ Mạc Tiểu Vân không những không hối cải mà càng ngày càng ngang ngược. Anh sao còn có thể tha thứ cho cô ta, hôm nay xem như sự trừng phạt nhỏ, nếu còn có lần nữa, anh tuyệt đối không bỏ qua như hôm nay. Sau đó, Sở Tây Hàng đợi Lâm Tiêu Tiêu trịnh trọng xin lỗi Lâm Phỉ Phỉ xong, Sở Tây Hàng mới hài lòng đưa Lâm Phỉ Phỉ đi. Khi Lâm Phỉ Phỉ tham dự bữa tiệc bị người ám hại, sau cùng đã có thể minh oan, từ biệt mọi người rời đi trước, thì Toa Toa lại bắt đầu một thời điểm có tính bước ngoặt, mà với cô cũng không hiểu là nên mừng hay nên khóc. Đón Tiểu Trạc từ nhà trẻ về, Toa Toa vẫn cùng cô bé làm bài tập, xem truyện tranh, ăn cơm tối, tắm rửa như trước. Sau đó, dù cô bé ngủ, đêm, rất yên tĩnh. Toa Toa mặc bộ váy ngủ màu tím, đứng trước cửa sổ sát đất tại phòng ngủ tầng 2. Đắm mình dưới ánh trăng và ánh đèn mềm mại như nước. Cô có thể nhìn rõ thấy Lưu Lâm đang mặc một bộ đồ bảo vệ rất vừa vặn, đứng thẳng người bên cạnh cửa lớn, khuôn mặt tuấn tú, lông mày thẳng, rậm. Nhìn mãi, đột nhiên trên mặt cô có vật gì lành lạnh chảy qua, cô đưa tay lên sờ, hóa ra cô lại khóc trong im lặng. Bíp! Đúng lúc này, tiếng còi xe đột nhiên vang lên xé rách không gian yên tĩnh, ánh đèn xe chói mắt lập tức chiếu đến, Triệu Dã Thành trở về. Khi cửa xe mở ra, bước xuống xe không chỉ có một mình Triệu Dã Thành mà còn có một cô gái ăn mặc kiều diễm. Hình như Triệu Dã Thành đã uống say, y vịn cô gái kia lảo đảo bước vào biệt thự. Nhìn cảnh dưới lầu, Toa Toa kéo rèm, xoạch, một tiếng, sau đó tắt đèn lên giường đi ngủ. Cả tháng nay, hình như tâm trạng của Triệu Dã Thành vô cùng không tốt, y thường xuyên uống rượu say mềm mới trở về nhà, ngày nào cũng thay một người phụ nữ. Toa Toa sớm đã quen với cảnh ấy. Trái tim đã tê liệt không tức giận hay rung động nữa. Nhưng không ngờ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Toa Toa vừa nằm xuống 10 phút, đang chìm vào giấc ngủ thì cửa phòng dội lên tiếng gõ cửa rất mạnh. Toa Toa kinh hãi nhảy dựng lên, sau đó lại nghe Triệu Dã Thành từ bên ngoài quát điên lên. Lâm Toa Toa, cô cút ra đây cho tôi, hôm nay tôi rất muốn chơi, nhưng lại thiếu một người, cô mau dậy, mở cửa cho tôi. Chương 352, cuối cùng cũng bùng phát. Toa Toa nghe xong, sắc mặt trắng bệch. Gần như không chút do dự, Toa Toa xông đến cửa phòng, định khóa trái cửa phòng lại. Nhưng Triệu Dã Thành sớm biết Toa Toa sẽ không ngoan ngoãn chịu nghe lời, nhân lúc phá cửa đã nhanh chóng cầm thìa vặn khóa, sau đó đạp mạnh một cái. Kết quả là, Toa Toa vừa xông ra thì đâm phải cánh cửa bị đạp bật ra, cả người bị đẩy lùi 4-5 bước, loạng choạng ngã xuống đất. Toa Toa của anh, em gần đây càng ngày càng không nghe lời. Làm cho anh rất đau lòng. Giọng của Triệu Dã Thành khá mơ hồ, tay trái kéo mạnh tóc Toa Toa kéo về sau, tay phải lạnh như băng vuốt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, đột nhiên vung tay tát cho một cái, nói. Có phải cô rất bất mãn với tôi không, hả? Tại sao gần đây càng ngày càng lạnh nhạt, có phải gần đây tôi không làm thỏa mãn cô? Được, hôm nay tôi sẽ làm cô vui vẻ, Đào Kiều, đến đây. Theo tiếng gọi của Triệu Dã Thành, cô gái đi về cùng với y lập tức bước đến, cười một cách quỷ dị. Nếu như Hoắc Minh Lãng ở đây, nhất định sẽ nhận ra cô gái này chính là trợ lý năm đó của gã ở tập đoàn Triệu Thị, Đào Kiều từng làm loại chuyện điên cuồng sằng bậy với gã ở văn phòng bao nhiêu lần. Nhưng từ khi Hoắc Minh Lãng rời khỏi tập đoàn Triệu Thị, mối quan hệ phát sinh từ lợi ích của hai người cũng theo đó mà mất đi. 4 năm trôi qua, người đàn bà này dùng mọi thủ đoạn, từ trợ lý bộ phận kinh doanh trèo lên vị trí giám đốc nghiệp vụ của Hoắc Minh Lãng năm đó. Gần đây thì trèo lên giường của Triệu Dã Thành, với tính vui chơi tận lực, vừa khéo lại hợp với khẩu vị của Triệu Dã Thành, hai người nhanh chóng cùng nhau chơi đến điên cuồng. Toa toa rơi vào tay hai kẻ như vậy, kết quả như thế nào thì nghĩ cũng biết. Đào Kiều giữ chặt Toa Toa, làm hành động thân thiết buồn nôn với Toa Toa như một người đàn ông, Triệu Dã Thành bên cạnh đứng nhìn, thẻ lưỡi liếm môi, đồng thời bắt đầu tự cởi quần áo của mình. Đến khi chỉ còn cái quần lót trên người, y rút thắt lưng không quan tâm bất cứ chuyện gì vung thắt lưng quất vào Đào Kiều và Toa Toa, vừa quật vừa cười điên cuồng. Đây là trò chơi ngược tính mà gần đây Triệu Dã Thành rất thích thú. Trước mắt, đây chỉ là chiêu bình thường nhất. Âm thanh Đào Kiều phát ra phối hợp với roi của Triệu Dã Thành nghe cực kỳ dâm đãng, giống như đang hưởng thụ khoái cảm. Toa Toa lại nghiến chặt răng, không phát ra một âm thanh nào, mặc cho roi ra rơi trên mình đau thấu xương. Kêu lên, cô kêu lên cho tôi. Triệu Dã Thành thấy Toa Toa quật cường không rên lên một tiếng thì cảm thấy vô cùng tức giận, y nổi điên, liên tục quất roi ra vào Toa Toa, càng lúc càng mạnh hơn. Váy ngủ trên người Toa Toa nhanh chóng bị xé rách, vết thương cũng chưa khỏi lại thêm vết thương mới, dưới trận mưa roi ra, từng vết máu rỉ ra trên lớp da thịt bong chóc, nhìn mà kinh hãi. Nhưng Toa Toa vẫn cắn môi, ánh mắt kiên quyết và tuyệt vọng, chỉ ậm ừ một tiếng, cho dù môi dưới của cô đã bị cắn đến bật máu. Cô sẽ không kêu lên, đây là sự phản kháng im lặng mà cô dành cho Triệu Dã Thành, hơn nữa còn vì Lưu Lâm. Cô không thể kêu lên, bởi lẽ chỉ cần cô kêu lên Lưu Lâm sẽ nhận ra giọng của cô không muốn cậu lo lắng, càng không muốn Lưu Lâm vì mình mà bùng phát, làm chuyện gì đó kích động. Cô không muốn cậu vì cô mà phải chịu bất cứ tổn thương nào. Cậu đợi cô 4 năm, bảo vệ cô 4 năm, thật sự đủ rồi, đủ rồi. Nhưng cô không biết, vừa rồi Triệu Dã Thành phá cửa đã kinh động đến Lưu Lâm. Thời khắc này, Lưu Lâm đã đứng ở ngoài cửa. Dựa lưng vào vách tường lạnh như băng, cậu nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào thịt, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng đến đáng sợ, toàn thân kìm nén đến mức phát run. Chuyện đau đớn nhất trên đời này chính là trơ mắt nhìn người con gái trong lòng bị một nam nhân khác làm nhục. Mấy năm nay, cậu đã nhìn đủ rồi, cũng chịu đựng đủ rồi. Cậu không muốn nhẫn nhịn nữa, cũng không quan tâm đến việc sẽ bị trừng phạt thế nào. Phanh! Một tiếng vang thật lớn vang lên, Lưu Lâm đạp mạnh cửa. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, cả người Lưu Lâm run rẩy, chứng kiến cảnh cả người Toa Toa nằm dạp trên mặt đất, bị Triệu Dã Thành vừa cười vừa vung roi quất điên cuồng. Trong thời khắc này, tất cả lý trí của cậu đều biến mất, cơn phẫn nộ bị đốt cháy đến cực điểm, cậu xông lên như một mũi tên, thuận tay nhấc một chiếc ghế bên cạnh, gầm lên giận dữ, phang vào đầu Triệu Dã Thành. Giờ khắc này, Lưu Lâm hoàn toàn không muốn nghĩ đến hậu quả, cho dù có đập chết y, cậu cũng muốn làm vậy. Sự nhẫn nhịn trong 4 năm qua bộc phát hết trong lúc này, không ai có thể tưởng tượng được nó điên cuồng đến mức nào. Chương 353, cùng xuống địa ngục. Nhưng mà, Triệu Dã Thành dường như sớm đã có sự đề phòng, khi Lưu Lâm cầm chiếc ghế muốn phang vào người y, biết tránh không được nhưng y vẫn kịp tóm được Đào Kiều đứng bên cạnh, không chút do dự kéo cô ta chắn trước mặt mình. Nếu không phải Toa Toa lúc này đang ngã trên đất, thì chắc chắn tấm bia đỡ đạn không phải là Đào Kiều. À. Đào Kiều không ngờ Triệu Dã Thành lại lấy mình làm tấm bia đỡ đạn cho y, không kịp chuẩn bị tinh thần đã bị chiếc ghế phang vào đầu, hét thảm lên một tiếng, Đào Kiều ngã xuống đất bất tỉnh. Triệu Dã Thành, mày có phải là đàn ông hay không, không ngờ mày lại lấy một người đàn bà làm lá chắn. Lưu Lâm thấy mình đã ngộ thương người khác, tuy trong lòng đầy lửa hận nhưng lúc này cũng không tránh khỏi có chút hoang mang, mặc dù cậu biết người đàn bà này cũng không phải hạng tốt đẹp gì nhưng chung quy cũng không có thù oán gì với cậu. Triệu Dã Thành cũng mặc kệ Đào Kiều ra sao, y lui ra sau 2 bước, túm tóc Toa Toa giật mạnh về sau, trong tay không biết đã cầm một con dao sắc lẻm từ lúc nào, kề sát trên mặt Toa Toa đang nằm trên mặt đất. Mày dám bước lên một bước, tao sẽ lập tức hủy đi khuôn mặt xinh đẹp này. Lưu Lâm vốn đang định xông lên, lập tức khiếp sợ mà dừng lại. Triệu Dã Thành lạnh lùng trừng mắt với Lưu Lâm, nói. Tao còn nghĩ mày sẽ mãi làm con rùa rụt đầu như vậy, không ngờ cũng có lúc không nhịn được. Nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, cảm giác không dễ chịu nhỉ. Nghe vậy, cả Lưu Lâm và Toa Toa đều biến sắc. Anh biết hết rồi. Toa Toa kinh hãi nhìn Triệu Dã Thành, ngay cả cảm giác sợ hãi con dao mà Triệu Dã Thành đang đè lên mặt mình cũng quên mất. Cô tự hỏi, những năm qua, cô và Lưu Lâm chưa bao giờ gần nhau, hai người luôn duy trì một khoảng cách nhất định. Tại sao Triệu Dã Thành lại phát hiện được, nghe giọng điệu giống như đã phát hiện ra từ lâu. Triệu Dã Thành cầm con dao vuốt ve trên mặt Toa Toa, cợt nhả. Muốn người khác không biết, trừ khi mình không làm, nếu không phải thấy các ngươi những năm gần đây đều không làm gì quá đáng, thêm việc Tiểu Trạc suốt ngày bám dính lấy cô, nếu không thì tôi đã sớm giết chết cả đôi rồi. Hai người yêu nhau, có khi không cần có động tác gì, chỉ cần thông qua ánh mắt cũng có thể nhìn ra. Tuy những năm gần đây Toa Toa và Lưu Lâm ở trước mặt Triệu Dã Thành không có bất kỳ hành động thể hiện tình cảm nhưng ánh mắt hai người nhìn nhau sao có thể che được một kẻ tình trường lão luyện như Triệu Dã Thành. Chỉ là, y vẫn không vạch mặt mà thôi. Mà những giày vò và ngược đãi của y với Toa Toa những năm gần đây, ngoại trừ tâm lý có chút biến thái thì dù ít dù nhiều cũng là y muốn trả thù Toa Toa đã phản bội y trong tâm tưởng. Nhìn con dao trong tay Triệu Dã Thành quét qua quét lại trên mặt Toa Toa, trái tim Lưu Lâm như đang treo lơ lửng. Trong giờ phút này, cơn giận trong người biến mất, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng, ánh mắt khẩn cầu nói. Anh đừng tổn thương Toa Toa, cô ấy không làm gì sai, người sai là tôi. Tôi thích cô ấy, là tôi một mực quấn lấy cô ấy, tất cả đều không liên quan đến cô ấy. Triệu Dã Thành chép miệng, lắc đầu nói. Mày đang bao che cho cô ta sao? Hay là mày thực sự lo lắng tao sẽ rạch mặt cô ta? Chậc, chậc, nói cho cùng, cái mà tao mà thích đều giống nhau cả. Đều là thích khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ này. Không. Khi thấy sự thống khổ vụt lên trong mắt Toa Toa, Lưu Lâm gầm lên. Đừng so sánh tôi với anh căn bản không có tư cách nói đến yêu. Anh vĩnh viễn không nhận ra nét đẹp tâm hồn của cô ấy. Giống như anh suốt ngày đổi hết người đàn bà này đến người đàn bà khác. Chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong. Triệu Dã Thành chỉ a lên một tiếng, nói. Nói như vậy, mày yêu người phụ nữ này vì nét đẹp tâm hồn của cô ta đúng không? Thế thì diện mạo của cô ta xấu hay đẹp chắc mày không để tâm. Vậy tao sẽ vẽ một hai đường lên mặt cô ta, xem mày có làm được như mày nói không? Có vẫn yêu cô ta được hay không? Lời còn chưa dứt, tay Triệu Dã Thành đã hành động, kéo một vệt dài trên mặt Toa Toa, máu tanh lập tức tuôn ra. A, Triệu Dã Thành, tên điên mày. Cùng với tiếng kêu đau đớn của Toa Toa, Lưu Lâm cũng phẫn nộ gào lên, cả người lao đến. Không được động đậy, nếu không nhát tiếp theo có thể không phải là mặt cô ta đâu. Triệu Dã Thành cười đắc ý, con dao trong tay đè lên cổ Toa Toa. Lưu Lâm không dám có bất kỳ cử động gì, cậu hoảng sợ nhìn Triệu Dã Thành, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Lúc tỉnh táo, Lưu Lâm tuyệt đối tin rằng Triệu Dã Thành không có gan giết người, dù sao đó cũng là việc làm vi phạm pháp luật. Nhưng lúc này, toàn thân y đều là mùi rượu, hiển nhiên là đã bị rượu khống chế toàn bộ cảm xúc, đáy mắt y điên cuồng, tàn nhẫn. Trong trường hợp này, Lưu Lâm có lý do tin tưởng, Triệu Dã Thành nói được làm được. Nhưng lúc này, Toa Toa lại không cảm thấy sợ hãi, má trái đầy máu, bộ dạng thê lương nhìn Lưu Lâm cười, nhưng lời lại nói với Triệu Dã Thành. Đủ rồi. Tôi chịu đựng đủ rồi, anh ra tay đi, cho tôi một dao. Cuộc đời tôi như vậy sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Giết người đền mạng, nếu như mạng của tôi có thể đổi mạng của anh thì chúng ta cùng xuống địa ngục đi. Dứt lời, cả người cô nghiêng về phía trước, không chút do dự đâm cổ họng mình vào con dao trong tay Triệu Dã Thành. Chương 354, điên cuồng bỏ trốn. Đừng! Lưu Lâm hét lớn, nhưng với khoảng cách của cậu, căn bản không thể ngăn cản kịp. Triệu Dã Thành cũng bị sự quyết liệt của Toa Toa dọa cho sợ hãi, tuy hành động của y có chút điên cuồng nhưng y cũng không thật lòng muốn giết Toa Toa. Dù sao cô cũng ở bên cạnh y nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, y không yêu cô nhưng ít nhiều gì cô cũng có địa vị trong lòng y. Gần như đúng lúc Toa Toa nghiêng cổ vào mũi dao, tay trái Triệu Dã Thành vốn dùng để níu giữ cô lập tức kéo về sau, ngăn cản hành vi tự sát của cô. Nhưng lưỡi dao sắc lẻm vẫn cứa một đường qua cổ cô. Máu tươi từ từ chảy xuống. Muốn chết, không có dễ dàng như vậy đâu. Triệu Dã Thành tức giận hét lớn, giơ tay lên định rạch thêm một đường nữa trên mặt Toa Toa. Lưu Lâm nhân cơ hội Triệu Dã Thành tức giận, mất đi cảnh giác, lao lên trước mấy bước, đá một cước vào khuỷu tay Triệu Dã Thành làm con dao trong tay y rơi xuống. Lưu Lâm lại đá thêm một cước vào vai trái y, tất cả các động tác diễn ra liên tục, vừa nhanh vừa chuẩn, Triệu Dã Thành ngã sấp trên đất, nửa người trái đau đớn tê liệt, không nhúc nhích được. Lưu Lâm xuất thân là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ lớn lên trong rừng sâu, là thợ săn giỏi nhất nhì thôn, thân thủ vốn dĩ đã rất tốt. Những năm gần đây làm bảo vệ của biệt thự Triệu gia, lại nhận được sự huấn luyện chiến đấu chính quy. Cho nên, nếu nói về động tay động chân thực sự, Triệu Dã Thành không phải là tổng giám đốc ngồi văn phòng làm việc thì lại lăn lộn trên giường với phụ nữ thì sao có thể là đối thủ của y. Căn bản y hoàn toàn không có sức lực chống đỡ. Toa Toa. Lưu Lâm cũng không tiếp tục xuống tay với Triệu Dã Thành, mà vội vàng lao đến ôm Toa Toa vào ngực, trong lòng tràn đầy đau đớn, giọng run run. Sao em có thể ngu ngốc như vậy, bất luận có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải sống, bởi vì sống rồi mới có hy vọng, còn sống chúng ta mới có cơ hội ở bên nhau. Toa Toa, hứa với anh, sau này đừng làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Toa Toa dựa vào ngực Lưu Lâm, nước mắt tuôn rơi, khóc không thành tiếng. Nếu như có thể sống, cô cũng không muốn chết, nhưng cuộc sống như vậy, cô chịu đựng đủ rồi, không bằng chết đi. Giờ phút này, cảm nhận được sự đau đớn của Lưu Lâm. Cô đột nhiên phát hiện mình rất ích kỷ, cô chết rồi, mọi chuyện chấm dứt, nhưng còn Lưu Lâm thì sao? Cậu đợi cô nhiều năm như vậy, cuối cùng đợi được chỉ là một cái xác không hồn hay sao? Cô phụ cậu rất nhiều, thực sự rất nhiều, mạng của cô sớm đã không phải là chuyện của một mình cô. Hắc tử. Vòng tay ôm chặt lấy Lưu Lâm, Toa Toa gọi cái tên mà 4 năm nay cô chưa từng gọi. Cô nhớ lại 5 tháng còn ở trong thôn Hoa Hoa. Khi đó cô còn vọng tưởng tình yêu của Triệu Dã Thành, lại bởi vì Lưu Tử Nhi chen chân nên cô mới phát sinh quan hệ với Hắc Tử. Từ đó trở đi, một thiếu niên nông thôn thật thà chất phác liền si mê cô, không hối hận, thầm lặng bảo vệ cô, không cần báo đáp. Cả đời này, người mà cô có lỗi nhất chính là cậu. Hai người đang chìm trong nỗi thống khổ, không để ý Triệu Dã Thành đã từ từ bò lên, ánh mắt lạnh lùng, tay phải cố gắng duỗi về phía con dao sắc bén mà Lưu Lâm đã đá rơi. Toa Toa vùi đầu vào ngực Lưu Lâm khóc thút thít, cảm thấy hơi khó thở, nhẹ nhàng đẩy cậu ra, lại vừa khéo nhìn thấy màn này. Cẩn thận phía sau. Toa Toa hoảng sợ thét lên, lại dùng hết sức bình sinh đẩy Lưu Lâm sang một bên. Nhưng Triệu Dã Thành đã nhặt được con dao lên, dồn lực định đâm vào lưng Lưu Lâm, cái đẩy của Toa Toa vừa giúp cậu kịp tránh nhát đâm vào lưng nhưng con dao kia lại rơi xuống đùi trái của Lưu Lâm. A! À. Lưu Lâm hét lên một tiếng đau đớn. Đùi phải lập tức quét qua đá vào Triệu Dã Thành, y lại bị đá bay đi. Nhưng hiển nhiên lực đá lần này không mạnh như vừa rồi, y chỉ kêu lên một tiếng rồi lập tức bò dậy, ấn một hòn đá trang sức gắn trên cán dao, lưỡi sao vốn dài 2 tấc thì giờ đã kéo ra thành 1 thước. Không ngờ, đây lại là một món đồ được thiết kế tinh diệu như vậy. Lạ là, một người như Triệu Dã Thành, tại sao bên người lại có một vũ khí phòng thân tốt như vậy? Nhưng như vậy, Lưu Lâm liền gặp rắc rối lớn. Con dao nhỏ trong tay đối phương đã thành một đoạn kiếm, bắp đùi cậu lại vừa bị trọng thương, nhát đâm vừa rồi không ngờ chạm tận xương, bây giờ cậu còn không thể đứng dậy nổi. Đôi cẩu nam nữ các người, hôm nay tao sẽ cho chúng mày kết quả, đi chết đi. Triệu Dã Thành nổi điên xông về Lưu Lâm, đoạn kiếm trong tay không ngừng chém loạn lên. Gần đây, Dã Thanh Xanh và Sở Lãnh liên thủ dồn ép y, việc kinh doanh liên tiếp thất bại. Công ty đối mặt với nguy cơ phá sản mà y lại không tìm ra phương án giải quyết. Chỉ còn cách hàng đêm mua say, sinh hoạt cá nhân càng ngày càng vô độ thối nát, tâm tính tệ hơn trước 100 lần. Lần này còn bị Toa Toa và Lưu Lâm đả kích, y đã hoàn toàn mất đi khả năng khống chế bản thân, chỉ muốn giết sạch những kẻ đối đầu với y, xóa đi mối hận trong lòng. Chương 355, cuối cùng cũng rời đi. Lưu Lâm liên tiếp lùi ra sau. Nhưng chân trái bị thương đã ảnh hưởng đến hành động của cậu. Tuy nhiều lần tránh được sự truy sát nguy hiểm của Triệu Dã Thành nhưng trên người không tránh khỏi chúng một vài vết chém, vô cùng nguy hiểm. Đừng làm hại cậu ấy. Trong lòng Toa Toa vô cùng kinh hãi, cô cắn răng chịu đau từ vết roi mà xông lên. Toa Toa, đừng qua đây. Lưu Lâm vội vàng lên tiếng ngăn cản Toa Toa, cậu trốn được đến bên cửa sổ, không ngờ tay chạm được vào chuôi gậy bóng chày. Lưu Lâm không chút do dự, rút cây gậy bóng chày lên, vung mạnh đánh bay đoản kiếm trong tay Triệu Dã Thành. Triệu Dã Thành kêu lên một tiếng, cả người theo quán tính ngã về phía trước bên trái, Lưu Lâm thừa cơ hội vung cây gậy bóng chày đập mạnh vào lưng y, Triệu Dã Thành ngã phịch xuống đất nằm sấp, hét thảm một tiếng, hai mắt trợn lên, ngất đi. Lưu Lâm toa toa thở phào một tiếng, lao đến bên người Lưu Lâm, dùng một miếng vải quấn chặt vết thương trên đùi để tránh làm cậu bị mất quá nhiều máu. Giờ khắc này, cả hai vẫn không biết, bọn họ đã phạm phải tai họa ngập trời. Toa toa, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không thì không kịp mất. Lưu Lâm ném cây gậy bóng chày trong tay, định kéo toa toa chạy trốn. Đợi, đợi một chút. Toa toa cũng biết, sự việc đến nước này, không đi ở lại chẳng khác nào chờ chết, nhưng trước khi đi, cô muốn cầm một vật. Toa toa kéo ghế đứng lên, lôi mấy cuốn sách ở tầng trên cùng xuống, lấy một chiếc camera nhỏ xíu kẹp giữa cuốn sách ra. Lưu Lâm nhìn nhìn, không khỏi kinh ngạc. Toa toa, sao em lại lắp đặt một thứ như vậy trong phòng ngủ của mình? Toa toa cười khổ nói. Rời đi trước rồi nói sau. Thực ra, cô khó mà mở miệng. Sở dĩ cô lắp cái này trong phòng ngủ của mình là để tạo một đường lui cho bản thân. Cô đã đặt cái camera này rất lâu, nó ghi lại rõ ràng những ngày tháng cô bị Triệu Dã Thành ngược đãi, mà ngay cả chuyện vừa rồi cũng được ghi lại. Đã có cái này, đến lúc đó cô muốn thông qua pháp luật để rời khỏi Triệu Dã Thành đã không thành vấn đề, nhưng trong lòng Toa Toa lại không hề thấy vui vẻ, bởi lẽ, mặc dù trong tay cô đã nắm được điểm yếu của y, nhưng y cũng nắm được điểm yếu của cô. Bằng không, mấy năm này, cô đã sớm dùng phương pháp này để rời xa y, chứ không phải đợi đến ngày hôm nay. Cuối cùng, quay đầu nhìn lại nhìn Triệu Dã Thành và Đào Kiều một lần nữa, Toa Toa và Lưu Lâm chạy ra khỏi phòng ngủ. Nhưng khi chạy ra khỏi biệt thự, Toa Toa lại đột nhiên ngừng chân, quay đầu nhìn một gian phòng yên tĩnh trong biệt thự, bước chân dừng lại khá lâu. Em không nỡ rời xa Tiểu Trạch sao? Lưu Lâm đoán ra được suy nghĩ trong lòng Toa Toa. Không bằng chúng ta mang cô bé đi cùng. Những năm này, Toa Toa đối đãi với Tiểu Trạch như con ruột, Lưu Lâm đều nhìn thấy, mà sự đáng yêu của Tiểu Trạch cũng làm cậu cảm động cho nên trong lòng cậu, Tiểu Trạch là Tiểu Trạch, Triệu Dã Thành là Triệu Dã Thành. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giận chó đánh mèo, đem thù hận với Triệu Dã Thành trả lên người Tiểu Trạch. Toa Toa lắc đầu. Không thể, dù sao Tiểu Trạch cũng là con gái Triệu Dã Thành, chúng ta căn bản không có quyền mang cô bé đi. Nếu không, sau này Triệu Dã Thành truy cứu trách nhiệm, chúng ta sẽ thêm tội bắt cóc. Chúng ta, đi thôi. Cho dù không nỡ, cũng phải cam lòng. Chỉ mong cuộc sống sau này của cô bé dù không có cô cũng có thể tự mình trưởng thành, một đứa bé 4 tuổi, có lẽ cũng nên tự lập rồi. Hai người lên xe, lao nhanh đi. Sau khi suy đi tính lại, theo đề nghị của Toa Toa, hai người đến thẳng khách sạn Giật Lâm. Nửa giờ sau, Lâm Phỉ Phỉ vừa chia tay Sở Tây Hàng về khách sạn, đang ngâm mình trong bồn tắm đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa dồn dập. Lâm Phỉ Phỉ còn tưởng là Sở Tây Hàng quay lại, lập tức ra khỏi bồn tắm, bọc áo tắm ra mở cửa, không ngờ là Toa Toa và Lưu Lâm cả người đầy máu đang đứng trước mặt cô. Toa Toa, hai người thế này là sao? Lâm Phỉ Phỉ kinh hãi, mặt biến sắc, vội dìu hai người vào phòng, lại nhanh chóng cầm hộp sơ cứu của khách sạn. Sau khi cầm máu đơn giản, Toa Toa liền kể hết mọi chuyện cho Lâm Phỉ Phỉ, đối với Lâm Phỉ Phỉ cô không cần phải giấu giếm bất kỳ chuyện gì. Cô lựa kéo theo Lưu Lâm đến đây, đơn giản bởi vì, đến bây giờ người giúp cô cũng chỉ có Lâm Phỉ Phỉ mà thôi. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, tức giận muốn lật bàn. Sáng nay, khi Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy những vết thương trên người Toa Toa cũng đã đoán ra thủ đoạn cầm thú của Triệu Dã Thành, nhưng không ngờ y đã biến thái đến mức như vậy, nhìn vết dao trên mặt Toa Toa. Lâm Phỉ Phỉ tức giận đến đau lòng. Cô an ủi Toa Toa rằng tất cả đã có cô, tuyệt đối không để Triệu Dã Thành tiếp tục làm loạn. Lâm Phỉ Phỉ còn muốn khuyên hai người đi bệnh viện, nhưng họ nhất định không chịu đi, cô chỉ còn cách tìm bác sĩ tư đến chữa thương cho hai người. Lưu Lâm bị thương rất nặng, chảy rất nhiều máu, sau khi bác sĩ xử lý xong vết thương, cậu thiếp đi vì quá mệt. Toa Toa mặc dù cũng rất mệt mỏi, nhưng cô vẫn không muốn nghỉ ngơi. Kéo Lâm Phỉ Phỉ vào phòng ngủ, đóng cửa lại, sắc mặt nghiêm trọng nói. Phỉ Phỉ, tớ, còn có một chuyện muốn nói với cậu. Đã nhiều năm qua, nhưng tớ vẫn chưa dám nói với bất kỳ ai, Lưu Lâm cũng không biết, nhưng hiện tại tớ muốn nói cho cậu biết, bởi vì, rất có thể, tớ đã gây chuyện rồi. Chương 356, chân tướng sự việc. Đừng vội, cậu cứ bình tĩnh nói. Nếu cần giữ bí mật, tớ tuyệt đối sẽ không nói với ai. Lâm Phỉ Phỉ thấy Toa Toa nghiêm túc như vậy, cũng cảm thấy căng thẳng, mơ hồ cảm nhận rằng điều mà Toa Toa định nói có liên quan đến việc tại sao những năm này Toa Toa không rời khỏi Triệu Dã Thành. Những năm qua, để giấu giếm chuyện này, tớ đã phải trả một cái giá quá lớn, sau này không cần nữa, bởi lẽ cho dù tớ muốn tiếp tục giữ bí mật thì Triệu Dã Thành không sẽ không đồng ý nữa, huống hồ tớ cũng mệt mỏi rồi, kệ đi. Toa Toa cười khổ, sau đó, lời nói lập tức lại chuyển lên sắc bén. Phỉ Phỉ, cậu còn nhớ Lưu Tử Nhi không? Lâm Phỉ Phỉ thoáng ngơ ngác, khẩu khí của Toa Toa thay đổi nhanh quá đi, nhưng vẫn gật đầu. Đương nhiên nhớ, lúc tớ vừa mới về nước, không phải cậu nói là cô ấy đã qua đời vì khó sinh sao? Sao đột nhiên lại nhắc đến cô ấy? Toa Toa lắc đầu, hít sâu một cái, giống như đang hạ quyết tâm rất lớn, sau đó mới nói. Thực ra, chân tướng không phải vậy, sự thực là... Khi Toa Toa đem chân tướng năm đó nói ra, Lâm Phỉ Phỉ ngây người vì chấn động, sững sờ nhìn Toa Toa, một lúc lâu cũng không nói ra được chữ gì. Nhìn biểu hiện của Lâm Phỉ Phỉ, Toa Toa đau đớn nhắm nghiền hai mắt. Phỉ Phỉ, nghe hết mọi chuyện, có phải cậu cảm thấy rất thất vọng, thấy tớ rất, đáng sợ? Lâm Phỉ Phỉ vội vàng lắc đầu, lúc này mới giật mình nhận ra, phản ứng của mình đã làm tổn thương Toa Toa. Toa Toa, cậu đừng nghĩ nhiều. Tớ không thất vọng, càng không cảm thấy đáng sợ, nói cho cùng cái chết của Lưu Tử Nhi là ngoài ý muốn. Cậu cũng không muốn vậy, cậu đừng ôm hết tội lỗi vào mình. Phỉ Phỉ. Toa Toa giơ hai tay ôm mặt, lời giải thích của Lâm Phỉ Phỉ làm cho cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, nước mắt hối hận chảy ra từ các kẽ đầu ngón tay. Toa Toa nhào vào ngực Lâm Phỉ Phỉ, khóc nức nở. Trước khi Lâm Phỉ Phỉ xuất ngoại, Lưu Tử Nhi dưới sự hộ tống của Lưu Lâm, ôm bụng lớn từ nông thôn ra thành phố, Triệu Dã Thành sắp xếp cho cô và Toa Toa ở cùng một chỗ. Lúc này, Toa Toa vì em trai đang bị bệnh Lâm Bình Bình mà chịu nuốt mọi sự ấm ức. Nhưng, nếu Toa Toa một mực muốn mọi chuyện yên ổn không kinh động người khác thì Lưu Tử Nhi bụng dạ hẹp hòi lại đi khắp nơi thêu dệt mọi chuyện. Cô ta không những chiếm phòng ngủ của Toa Toa, mà còn khiêu khích Toa Toa ở khắp nơi. Trong nhà có người hầu nhưng cô ta không cần, một mực đòi Toa Toa hầu hạ cô ta tất cả mọi chuyện. Nếu Toa Toa không đồng ý, ả liền ở trước mặt Triệu Dã Thành đổi trắng thay đen tố cáo tao Toa. Triệu Dã Thành vì thấy con của mình trong bụng ả nên một mực bênh vực. Sau đó, y còn kêu Toa Toa không cần đến công ty làm việc, chuyên tâm ở nhà chăm sóc Lưu Tử Nhi. Như vậy, Lưu Tử Nhi càng công khai khi dễ Toa Toa. Từ đó trở đi, Toa Toa bắt đầu cuộc sống một ngày dài bằng một năm, ngày ngày bị Lưu Tử Nhi sai chạy đi chạy lại, còn phải chịu đựng sự sỉ nhục thường xuyên của ả. Lúc này, Toa Toa vì em trai mà nhẫn nhịn tất cả. Thế nhưng, Lưu Tử Nhi càng ngày càng quá quát, được đằng chân lân đằng đầu, muốn chiếm đoạt tất cả, kể cả những thứ thuộc về Toa Toa. Triệu Dã Thành, quần áo, trang sức, đồ trang điểm, cô ta đều muốn chiếm lấy, cho đến khi Toa Toa tức giận đến nỗi muốn tát chết cô ta. Đến tháng cuối cùng trước khi sinh, Lưu Tử Nhi càng đáng ghét hơn, thỉnh thoảng lại giả đau bụng, miệng nói là sắp sinh. Nhưng khi Toa Toa nhanh chóng chóng chuẩn bị đồ nhập viện giúp ả, cả người đầy mồ hôi cõng ả từ biệt thự ra xe thì ả lại chỉ vào Toa Toa cười lớn, giống như việc đầy đọa Toa Toa vất vả chạy đi chạy lại là chuyện vui nhất trên đời này. Nhưng ả không biết, chơi trò, sói đến rồi, nhiều lần, thì cái giá đau đớn thê thảm phải trả lại chính là mình. Bi kịch rốt cục cũng xảy ra. Sáng hôm đó, Triệu Dã Thành đưa Lưu Tử Nhi đến bệnh viện kiểm tra trước sinh. Cứ mỗi khi có Triệu Dã Thành thì Lưu Tư Nhi đều không cho Toa Toa đi theo. Toa Toa cũng tranh thủ thời gian Lưu Tư Nhi không có ở nhà, làm một cốc nước lô hội, định chăm sóc sắc đẹp cho bản thân. Những ngày này, cô bị Lưu Tư Nhi giày vò quá thảm, ăn không ăn ngon, ngủ không ngủ yên, da mặt đã thâm đi rất nhiều. Toa Toa trước giờ luôn chú ý đến dung mạo của mình. Tiếc là, Lưu Tư Nhi về sớm hơn dự tính, Toa Toa mới chuẩn bị xong, cô ta liền hầm hầm đi vào. Hóa ra Triệu Dã Thành ở bệnh viện gặp được một cô y tá vừa mắt, thế là ném ả cho lái xe mang về. Ả tức giận nhưng không dám tùy tiện gây rối trước mặt Triệu Dã Thành, vừa về đến nhà liền tìm Toa Toa chút giận. Thấy Toa Toa đang điều chế nước lô hội, không nói không rằng liền cướp đi. Thế nhưng, cô ta dù sao cũng xuất thân nông thôn miền núi, nhiều mưu mô nhưng lại kém kiến thức, cô ta không biết nước lô hội chỉ dùng để bôi ngoài da làm đẹp, lại nghĩ là dùng để uống. Hơn nữa, khẩu vị phụ nữ mang thai thường lạ hơn người thường, nhấp hai ngụm, lại thấy hương vị không tệ, liền uống cạn một ly, kết quả. Không bao lâu, ả la lối om sòm kêu đau bụng. Chương 357, liệt nửa người. Nếu lúc đó có người hiểu về những thực phẩm cấm kỵ đối với phụ nữ mang thai thì sẽ biết Lưu Tử Nhi thực sự xảy ra chuyện, bởi vì nước lô hội sẽ làm cho phụ nữ có thai sinh non. Nhưng Toa Toa đã bị chơi 7-8 lần thì đã không còn tin. Mặc dù nghe thấy tiếng của Lưu Tử Nhi nhưng cô giả vờ không nghe thấy, đóng cửa đeo MP3, đọc sách, trong lòng còn tức giận nghĩ, kêu đi, lần này cho dù cô có kêu rách hỏng thì tôi cũng không bị mắc lừa nữa. Nửa giờ sau, Toa Toa bắt đầu cảm thấy có điều không ổn, nếu cô không mắc lừa thì với tính cách của Lưu Tử Nhi, ả nhất định sẽ đến đập cửa tìm cô cãi lộn. Nhưng bên ngoài lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Toa Toa vội vàng tháo tai nghe xuống, chạy ra khỏi phòng ngủ. Sau đó liếc mắt liền thấy Lưu Tử Nhi trong đại sảnh gạch dưới sắc mặt tái xanh, cả người ngã trên đất, cứng ngắc lạnh như băng, dưới thân máu tanh đóng thành từng mảng. Cô ta đang hấp hối. Chỉ nhìn một cái, Toa Toa đã bị dọa đến mức hét lớn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trắng. Toa Toa biết bản thân đã gây ra đại họa. Khi Lưu Tử Nhi được đưa lên xe cứu thương thì đã muộn, cuối cùng, bác sĩ đành mổ bụng lấy đứa bé ra, chính là Tiểu Trạc bây giờ. Lưu Tử Nhi cứ như vậy kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình. Khi thấy Lưu Tử Nhi cả người bị che bởi một mảnh vải trắng đẩy ra từ phòng giải phẫu, Toa Toa cảm thấy trời đất rung chuyển, cả người lạnh lẽo. Cô mặc dù chán ghét ả nhưng chưa bao giờ đến nỗi nghĩ muốn giết cô ta, chưa bao giờ. Nhưng sự thực lại khó nói, cô đích thực là người gây ra cái chết của Lưu Tử Nhi. Lưu Tử Nhi chết, Triệu Dã Thành cũng không thấy đau lòng. Nhưng y lại muốn truy cứu nguyên nhân cái chết đến cùng. Lúc đó, Toa Toa cảm thấy mình đã hại chết một mạng người nên ân hận không thôi. Triệu Dã Thành ép hỏi đến cùng, Toa Toa cũng không có cách chống đỡ, nên đã nói hết sự việc ngày hôm đó. Nhưng không ngờ, từ đó trở đi Triệu Dã Thành lại dùng chuyện này để khống chế cô. Mỗi khi Toa Toa làm chuyện gì không vừa ý y lại lấy chuyện này ra để áp chế, hơn nữa y còn cố tình xuyên tạc. Khiến Toa Toa từ vô ý hại chết người thành cố ý. Nói cách khác, chỉ cần có một ngày Triệu Dã Thành không vui, y có thể lấy cái chết của Lưu Tử Nhi khiến Toa Toa cả đời sau ở trong tù. Vì thế, những năm này Toa Toa mới phải ở bên cạnh Triệu Dã Thành, cho đến hôm nay khi y ép người quá đáng, Lưu Lâm cũng vì y mà trọng thương. Về cái chết của Lưu Tử Nhi, Lâm Phỉ Phỉ không dám nói Toa Toa không có chút nào sai, nhưng suy cho cùng, tất cả đều do Lưu Tử Nhi gieo gió gặt bão, tính cách quyết định vận mệnh, Lưu Tử Nhi tác oai tác quái là mầm họa của kết cục ngày hôm nay. Toa Toa, mấy ngày tới, cậu và Lưu Lâm ở tạm đây, những chuyện khác đã có tớ sắp xếp, cậu không phải sợ. Hiện tại, việc cậu cần làm là phải ngủ một giấc, cậu đã quá mệt mỏi rồi. Lâm Phỉ Phỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Toa Toa, nỗi đau đớn của cô, không phải do ngày hôm nay mà là những năm này tích tụ lại. Lâm Phỉ Phỉ càng nghĩ càng đau lòng, những thống khổ và dày vò mà Toa Toa phải chịu so với cô chỉ có nhiều hơn chứ không kém, Toa Toa có thể chống đỡ đến ngày hôm nay đã là cực hạn. Không biết do mọi chuyện được nói ra nên cảm thấy thoải mái hay do Lâm Phỉ Phỉ an ủi làm cô yên lòng, Toa Toa tựa vào vai Lâm Phỉ Phỉ khóc, rồi ngủ thiếp đi. Đợi Toa Toa ngủ say, Lâm Phỉ Phỉ đỡ cô nằm xuống giường, đắp chăn, sau đó nhẹ chân ra ngoài. Rồi lập tức đi vào phòng của Phi Nhã. Nói cho Phi Nhã biết tình cảnh hiện tại của Toa Toa, nhưng cô vẫn giấu chuyện tại sao Lưu Tử Nhi chết, dù sao đây cũng không phải là chuyện có thể mang ra làm trò đùa. Phi Nhã lập tức hiểu ý Lâm Phỉ Phỉ, lập tức gọi điện thoại cho Giả Thanh Xanh, yêu cầu mấy chục người thân thủ nhanh nhẹn đến bảo vệ Toa Toa và Lưu Lâm, tránh việc Triệu Giả Thành sau khi tỉnh lại sẽ dùng vũ lực để báo thù hai người. Nhưng đến hôm sau, mọi người mới biết, sự việc còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng. Sau khi Lưu Lâm làm Triệu Dã Thành bị thương, liền cùng Toa Toa bỏ chạy, Đào Kiều trước đó bị Lưu Lâm dùng cái ghế nện nhầm té ngất từ từ tỉnh lại, lập tức báo cảnh sát và gọi xe cứu thương. Khi đến bệnh viện, Đào Kiều không có vấn đề gì, chỉ bị khâu trên trán mất mấy mũi, nhưng Triệu Dã Thành lại bị đẩy vào phòng phẫu thuật cấp cứu suốt 7 giờ liền. Nhưng chỉ tạm thời cứu được cái mạng của y, nửa đời sau của y chỉ có thể ngồi trên xe lăn, vì cú đánh xuất phát từ tự vệ của Lưu Lâm vào lưng y đã gây tổn thương nghiêm trọng tới thần kinh cột sống, làm cho nửa thân dưới của Triệu Dã Thành bị liệt, không bao giờ có cảm giác nữa. Chương 358, huy động nhân lực. Tình huống còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng, Lâm Phỉ Phỉ cơ hồ có thể đoán Triệu Dã Thành sau khi hồi phục thì sẽ điên cuồng trả thù như thế nào. Lâm Phỉ Phỉ chỉ có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện và ân oán của mình, tập trung tinh lực để giải quyết chuyện của Toa Toa. Cũng may, Sở Tây Hàng, Phi Nhã, Dã Thanh Xanh, Hàn Phong đều hết lòng tương trợ, cản được sự ám sát điên cuồng của Triệu Dã Thành. Mọi đòn vũ lực dã man của y không có cách nào làm hại Toa Toa và Lưu Lâm. Triệu Dã Thành lập tức thay đổi chiến thuật, dựa vào pháp luật, y muốn dùng pháp luật để trị tội hai người đó. Không sai, y dùng lại bài cũ với Toa Toa, y tố cáo Toa Toa tội cố ý mưu sát Lưu Tử Nhi, còn với Lưu Lâm, y lại dùng tội danh cố ý đả thương làm liệt nửa người. Như vậy, nếu tội danh được chứng thực, người đầu tiên thì nhẹ là tù chung thân, nặng thì tử hình, người thứ hai nhẹ thì ngồi tù mấy chục năm, nặng thì chung thân. Chiêu này của Triệu Dã Thành quá độc ác, y muốn đẩy hai người họ đến đường chết đến phát điên rồi. May mà bên cạnh Toa Toa còn có Lâm Phỉ Phỉ, có Lâm Phỉ Phỉ tức là có thế lực của Sở Tây Hàng, Dã Thanh Xanh, Hàn Phong. Mọi người phân công phối hợp công việc, Phi Nhã cùng Dã Thanh Xanh âm thầm liên lạc với Sở Lãnh, hoàn toàn đưa ra dấu chấm hết cho tập đoàn Triệu Thị của Triệu Dã Thành, tung đòn mạnh hơn để y không còn thời gian để ý đến chuyện của Toa Toa với Lưu Lâm. Sở Tây Hàng thì lợi dụng địa vị của mình xử lý mạng lưới quan hệ mà Triệu Dã Thành đã tạo nên, khiến cho những người có liên quan đến chuyện này không dám có nửa phần tư tâm, điều tra mọi việc công bằng, đây là điểm khó nhất. Hàn Phong và A Tử không chỉ trong nước mà ngay cả đại luật sư của Hàn Quốc họ cũng mời đến mấy người, lập thành một đoàn luật sư xuyên quốc gia hùng mạnh xử lý chuyện này. Cái gọi là một người kế ngắn, nhiều người kế dài, có nhiều đại luật sư như vậy giúp đỡ, cuối cùng cũng có người nghĩ ra phương án mấu chốt giải quyết vụ án. Nhìn thấy mọi người bận rộn huy động nhân lực như vậy giúp mình, Toa Toa vừa cảm động lại vừa hổ thẹn. Mặc dù bọn họ đều vì Lâm Phỉ Phỉ mà giúp cô, nhưng không thể phủ nhận bọn họ đều nhiệt tình hết lòng trong chuyện này. Ngoài trừ việc đối xử tốt hơn gấp bội với Lâm Phỉ Phỉ, cô thật sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn để báo đáp họ. Lưu Lâm ngày nào cũng ở bên cạnh Toa Toa, cuối cùng cậu cũng có thể quang minh chính đại ở bên cạnh cô. Mặc dù, hàng ngày cậu đều lo lắng chờ đợi tình tiết vụ án, nhưng cậu vẫn cảm thấy đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong 4 năm này. Lên tòa chưa bao giờ là một chuyện thoải mái, từ khi khởi tố đến kết thúc là một hành trình phải trải qua rất nhiều đoạn đường, không thể không mất thời gian 2, 3 tháng. Lâm Phỉ Phỉ cố gắng dồn hết tâm tư để lo chuyện của Toa Toa, nhưng mọi chuyện không được như ý của cô. Người đầu tiên tìm đến cô chính là Hạ Oánh Oánh, người vẫn chịu nhục giả trang thành ăn mày. Mỗi ngày đều đợi Lâm Phỉ Phỉ mang hy vọng đến cho mình, mỗi lần Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy bộ dạng chán nản chờ đợi của cô ta thì lại thấy không đành lòng. Hai cô con gái sinh đôi của Hạ Oánh Oánh vẫn chưa tìm thấy. Mà nguyện vọng muốn gặp Sở Kinh Đào của cô, vì chuyện của Toa Toa mà Lâm Phỉ Phỉ vẫn chưa thể giúp cô hoàn thành. Cuối cùng, vì cảm thấy áy náy, Lâm Phỉ Phỉ đã đồng ý trong một tuần sẽ cho cô gặp lại Sở Kinh Đào. Mà muốn gặp Sở Kinh Đào phải bước chân vào cửa Sở ra. Chuyện này chỉ có thể nhờ Sở Tây Hàng giúp đỡ. Nhưng, Sở Tây Hàng khi nghe thấy Lâm Phỉ Phỉ yêu cầu anh đưa cô đến Sở ra thì lại tưởng rằng cô muốn quan hệ của bọn họ tiến thêm một bước nữa, cho nên anh mừng rỡ đi chuẩn bị bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Khi anh đem nhẫn kim cương chuẩn bị đeo vào tay cô thì Lâm Phỉ Phỉ vẫn ngây người, trong đầu dội đi dội lại một câu hỏi, mày và anh ấy có quan hệ huyết thống thì sao có thể kết hôn cơ chứ? Nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân tình ngập tràn ý cười của anh, cô lại không thể thốt ra lời cự tuyệt, bởi lẽ, ngoài việc nói ra chân tướng sự việc, cô không có một lý do nào để cự tuyệt. Khi bữa tối lãng mạn kết thúc, Lâm Phỉ Phỉ trở lại khách sạn, tự nhốt mình trong phòng, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh được cô tháo ra để trên bàn. Lâm Phỉ Phỉ cứ ngây ngốc ngồi nhìn chiếc nhẫn, nhìn mãi, nước mắt im lặng lăn xuống má. Chiếc nhẫn này chính là chiếc nhẫn mà 4 năm trước Sở Tây Hàng mua cho cô. Khi đó, cô dứt khoát rời đi, không mang theo bất kỳ vật gì, không ngờ, 4 năm sau, quanh đi quẩn lại, chiếc nhẫn này lại trở về trên tay cô, nhưng mà, thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, cô không có dũng khí mang nó lên tay nữa rồi. Đang chìm đắm trong suy nghĩ bi thương, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ không mạnh không nhẹ. Lâm Phỉ Phỉ nhanh chóng lau nước mắt, cất chiếc nhẫn đi, sau đó thấy A Tử bê một chồng tài liệu đẩy cửa đi đến. Chương 359, không phải đồ vật. Thấy khóe mắt Lâm Phỉ Phỉ phiếm đỏ, A Tử hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức lại bình thản chia tập tài liệu trong tay làm hai đặt ở trước mặt Lâm Phỉ Phỉ, khuôn mặt lạnh như băng không có một cảm xúc dư thừa, nói. Đây là tài liệu tình hình công ty gần đây, đây là tài liệu về vụ kiện Toa Toa. Công ty mà A Tử nói đến, đương nhiên là công ty Phi Thiên của Lâm Phỉ Phỉ. Từ khi lật đổ Hoắc Minh Lãng, Lâm Phỉ Phỉ cũng không đến công ty nữa, tất cả mọi việc lớn nhỏ đều giao cho Hàn Phong xử lý. Sau này khi A Tử đến, Lâm Phỉ Phỉ không nói không rằng coi cô là trợ lý tổng giám đốc, mục đích đương nhiên là tạo cơ hội cho hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Tuy nhiên, quyết định như vậy có hơi buồn cười và nguy hiểm, dù sao A Tử cũng là bác sĩ tâm lý, cô chỉ giỏi xem bệnh cho người, chứ không giỏi xem bệnh cho công ty. Nhưng khác xa với dự đoán của Lâm Phỉ Phỉ, A Tử làm việc như bề ngoài của cô, lạnh lùng nhưng lại mạnh mẽ, công ty vào tay cô ngược lại lại phát triển không ngừng, ngay cả Hàn Phong cũng phải nhìn cô bằng con mắt khác. A Tử cũng không vì thế mà kiêu ngạo, cô rất biết ơn Lâm Phỉ Phỉ đã cho cô cơ hội gần Hàn Phong. Hơn nữa, cô cũng hiểu rõ vị trí của mình ở công ty, cho nên mỗi tuần cô đều tổng hợp tài liệu cho Lâm Phỉ Phỉ xem, để cho cô biết tình hình của công ty. Lâm Phỉ Phỉ xem tài liệu về vụ kiện của Toa Toa trước, càng xem, cô càng thấy khiếp sợ, cuối cùng lại biến thành nụ cười vui vẻ. Bởi vì trên tư liệu viết, ngày đó sau khi được đưa vào bệnh viện thì Lưu Tử Nhi vẫn chưa tắt thở, nhưng tình hình lúc đó chỉ có thể chọn một, hoặc là người mẹ hoặc là đứa bé, quyền quyết định thuộc về Triệu Dã Thành. Triệu Dã Thành vô tình như băng, đã bỏ mẹ chọn con. Nhưng Toa Toa bị lừa gạt, tưởng rằng Lưu Tử Nhi chết trước khi đến bệnh viện. May mà những đại luật sư mà Hàn Phong và Phi Nhã mời đến đều rất khôn khéo, ngay cả bí mật động trời này cũng bị đào lên. Hóa ra cái chết của Lưu Tử Nhi không phải do Toa Toa gây ra, phụ kiện này Toa Toa nhất định thắng, tôi phải nói tin tốt này cho Toa Toa mới được. Ngón tay cầm tài liệu của Lâm Phỉ Phỉ đều không kìm được mà phát run, cô đứng dậy định lao ra khỏi phòng. Đừng vội. A Tử lập tức kéo Lâm Phỉ Phỉ lại. Toa Toa đã biết rồi, cô không cần đi báo. Thân là người trong cuộc, bất luận có tin tức gì mới, đoàn luật sư cũng sẽ nói cho Toa Toa đầu tiên. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong mới an tâm ngồi lại xuống, lập tức tức giận nói. Triệu Dã Thành đúng là không phải người. Lưu Tử Nhi rõ ràng chết bởi tay hắn, hắn lại đổ mọi tội danh lên đầu Toa Toa, lại bắt Toa Toa chịu đựng sự tra tấn tinh thần suốt mấy năm. A Tử, chúng ta có thể tố cáo hắn tội vu khống hay không? A Tử nói. Đương nhiên có thể. Nhóm luật sư còn soạn xong đơn tố cáo rồi, nhưng mà tội danh này cũng không nặng, nên cô đừng có ôm hy vọng nhiều. Lâm Phỉ Phỉ gật đầu, có chút thất vọng, nói. Nhưng trước mắt quan trọng nhất là bản án của Lưu Lâm, chúng ta có nắm chắc phần thắng không? A Tử nghiêm túc nói. Cái này rất khó nói, Triệu Dã Thành một mực khẳng định Lưu Lâm cố ý đánh hắn tàn phế, mà ngay cả quan hệ của Lưu Lâm và Toa Toa cũng bị hắn công bố với bên tòa án. Tình hình rất bất lợi với Lưu Lâm. Lâm Phỉ Phỉ ai oán. Nếu như Lưu Lâm thực sự phải ngồi tù, Toa Toa phải làm sao, cô ấy phát điên mất. Trong thời gian này, Lâm Phỉ Phỉ thường xuyên ở bên cạnh Toa Toa, Toa Toa nói với cô nhiều nhất chính là sự hy sinh và bảo vệ thầm lặng mà Lưu Lâm đã dành cho cô, qua cách nói chuyện, không khó để cô nhận ra tình cảm của Toa Toa với Lưu Lâm. Nếu như kết quả là Lưu Lâm vì Toa Toa mà phải vào tù, chỉ sợ cô ấy sẽ suy sụp. Sự tình chưa bi đát đến mức đó, cô đừng quá lo lắng. A Tử lấy cái ghế đến trước mặt Lâm Phỉ Phỉ ngồi xuống, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lâm Phỉ Phỉ, nói. Đừng quá quan tâm đến chuyện của người khác, vừa rồi tại sao cô khóc? A Tử đổi chủ đề quá nhanh, Lâm Phỉ Phỉ khẽ giật mình, cười khổ nói. Biết ngay là không gì giấu được cặp mắt tinh tường của bác sĩ tâm lý mà. Tôi không sao, chỉ là nhớ lại ít chuyện cũ, hơi buồn một chút thôi. Đối với quan hệ của bản thân và Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ thực sự khó mở miệng. A Tử hơi nhướng mày, nói. Được rồi, nếu cô không muốn nói thì tôi cũng không ép, tôi đi làm việc đây. Lâm Phỉ Phỉ nghe giọng điệu của A Tử, biết là cô đã tức giận, vội vàng kéo cô lại, do dự một hồi mới nói. A Tử, có một số chuyện tôi thực sự rất khổ sở. Tôi biết, về phương diện tâm lý, tính cách con người cô hiểu rất rõ, nếu như hỏi cô. Cô nhất định có thể cho tôi một đáp án, nhưng mà, suy cho cùng chuyện này cũng không phải hay ho gì, tôi nói cho cô định phải giữ bí mật cho tôi. Đương nhiên, đó là nguyên tắc. A Tử thấy Lâm Phỉ Phỉ cuối cùng cũng chịu nói, thản nhiên ngồi lại. Chương 360, không thực tế. Tôi nói là nếu, em gái mà yêu anh trai cùng cha khác mẹ, mà anh trai cũng rất yêu cô em gái này, cô nói xem, bọn họ nên làm gì? Lâm Phỉ Phỉ rốt cục cũng không dám nói thẳng ra cô em gái chính là cô và người anh trai kia là Sở Tây Hàng, nhưng cô nghĩ với một người thông minh như A Tử thì chắc hẳn cũng có thể đoán ra. Lại không ngờ A Tử nghe xong, lập tức hỏi. Cô đang nói Sở Mộng và Sở Lãnh sao? Lâm Phỉ Phỉ ngẩng phắt đầu. Sao cô lại biết? Lâm Phỉ Phỉ muốn hỏi tại sao cô lại biết hai người bọn họ. Nhưng A Tử nghe lại là mình đã đoán đúng, cho nên không nghĩ đến Lâm Phỉ Phỉ, chỉ nói. Hàn Phong từng nhắc đến Sở Mộng với tôi, còn định bảo tôi làm bác sĩ tâm lý của cô ấy. Nhưng chúng tôi chỉ gặp nhau một lần, nói chuyện còn chưa nói, Sở Mộng biết ý Hàn Phong như vậy liền tức giận quay người đi. Cô ấy cho rằng tâm lý của mình không có vấn đề. Nghe vậy, Lâm Phỉ Phỉ mới nhớ lại, năm đó Sở Mộng và Hàn Phong từng có một thời gian lập khế ước yêu đương, hai người cuối cùng vui vẻ chia tay, cho nên Hàn Phong giới thiệu A Tử cho Sở Mộng cũng là chuyện bình thường. Không ngờ, cái hiểu nhầm này lại giúp đỡ cô một phen, Lâm Phỉ Phỉ lập tức dùng kế nước đẩy thuyền trôi. Vậy theo cô, Sở Mộng nên làm như thế nào? Ngoài dự đoán, khuôn mặt bình thường lạnh như băng của A Tử lại lộ ra nụ cười giảo hoạt. Cô ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Lâm Phỉ Phỉ xích gần lại, sau đó mới nói. Cô có biết vì sao tên tiếng Trung của tôi lại là A Tử không? Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên bị hỏi, vô thức lắc đầu. Không biết. A Tử lập tức có cảm giác thất bại. Chẳng lẽ cô không xem Thiên Long Bát Bộ sao? À, đương nhiên có xem qua. Lâm Phỉ Phỉ ngạc nhiên nói. Các tác phẩm của Kim Dung tôi đều xem hết rồi, đừng nói với tôi cái tên của cô bắt nguồn từ nhân vật A Tử trong phim truyền hình Thiên Long Bát Bộ, nhé. Mặc dù lần đầu tiên nghe thấy tên A Tử, Lâm Phỉ Phỉ liền nghĩ ngay đến nhân vật A Tử trong Thiên Long Bát Bộ, dám yêu dám hận, ngây thơ nhưng lại độc ác đó, nhưng dù sao A Tử cũng là người Hàn Quốc, nên Lâm Phỉ Phỉ nghĩ có lẽ do trùng hợp mà thôi. A Tử thành thật đáp. Cô nói đúng, tôi rất thích bộ phim này, cũng rất thích nhân vật A Tử, cho nên tôi mới đặt tên tiếng Trung của mình là A Tử. Từ nhỏ, tính cách của cô đã khác với những cô bé khác, cô già dặn và lạnh lùng hơn tuổi thật, thích nghiên cứu tính cách, tâm lý con người, đồng thời cũng yêu thích lịch sử võ hiệp. Lâm Phỉ Phỉ nghe không hiểu. Tôi không hiểu, tại sao cô lại hỏi tôi tên của cô, hình như không liên quan đến chuyện mà chúng ta đang nói. No. A Tử nghiêm túc lắc lắc ngón trỏ, sau đó nghiêm túc nói. Cái mà tôi muốn nói không phải là cái tên tiếng Trung, mà là tôi muốn gợi ý cho cô. Cô có nhớ một nhân vật khác là Đoàn Dự không? Hắn có tình cảm sâu sắc với Mộc Uyển Thanh, Trung Linh, Vương Ngữ Yên, nhưng sau cùng lại suýt chút nữa bị hủy bởi cái hiểu nhầm mang tên, huynh muội ruột cùng cha khác mẹ, giết chết. Hiện tại, cô đã hiểu ý của tôi chưa? Lâm Phỉ Phỉ bị A Tử quay cho chóng mắt, một lúc lâu sau mới rõ, A Tử đang nói đến chuyện Sở Lãnh vã Sở Mộng căn bản không phải là anh em ruột. Lâm Phỉ Phỉ nhịn không được lắc đầu nở nụ cười. A Tử, xin người, phim là phim, thực tế là thực tế, sao cô có thể lấy tình tiết phim để áp dụng vào đời thực chứ? Sở Lãnh là con trai của Sở Quý Thừa đó là sự thực không thể chối cãi, mà Sở Mộng cũng là con gái của Sở Quý Thừa cũng là sự thực. Nói đến đây, giọng của Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên im bặt, nụ cười cũng cứng lại. Bởi vì cô thấy suy nghĩ của A Tử mặc dù có chút hoang đường phi thực tế nhưng không phải không có khả năng. Loại chuyện này đối với gia đình bình thường căn bản không có khả năng, nhưng với Sở gia thì hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để đánh giá. Sở gia có rất nhiều tai tiếng, mà Sở Quý Thừa đối với Hứa Bội đều rất lạnh nhạt, bất hòa. Nhiều chuyện xảy ra như vậy, chẳng lẽ Hứa Bội không muốn trả thù Sở Quý Thừa sao? Lâm Phỉ đột nhiên cảm thấy có cái gì lóe lên trong đầu rồi lại biến mất, nhưng cô không thể nắm bắt được. Trực giác mách bảo cô, lần theo chỉ điểm mà A Tử cung cấp, cô sẽ có được thu hoạch không tưởng. Càng nghĩ, Lâm Phỉ Phỉ càng kích động, nếu sự thật đúng như A Tử nói, thì chuyện của Sở Mộng và Sở Lãnh đã có thể dễ dàng giải quyết, mà ngay cả chuyện của cô cũng không thành vấn đề nữa. Một câu cũng không nói, Lâm Phỉ Phỉ lao nhanh ra khỏi phòng như một cơn gió, vào lúc này, cô muốn đến Sở Gia ngay lập tức. Chương 361, đến Sở Gia. Khoảnh khắc kích động lao ra khỏi khách sạn, Lâm Phỉ Phỉ giật mình nhận ra đêm đã về khuya. Nếu như lúc này cô khăng khăng đến Sở Gia thì chỉ làm cho người ta nghi ngờ. Lâm Phỉ Phỉ quyết định quay lại, chờ thêm một tối nữa. Một đêm không ngủ. Hôm sau, theo yêu cầu của Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng đưa Lâm Phỉ Phỉ về Sở Gia. Dưới sự sắp xếp của Sở Tây Hàng, Sở Quý Thừa cai nghiện ở nước ngoài đã về nước nhưng lúc này cũng không ở nhà, trong nhà ngoại trừ người giúp việc chỉ có Hứa Bội và Lôi Lôi. Lúc Lâm Phỉ Phỉ bước vào, đang thấy Hứa Bội chải tóc cho Lôi Lôi. Thấy Lâm Phỉ Phỉ nhưng bà ta cũng không ngoảnh đầu lại. Hiển nhiên là Sở Tây Hàng có báo cho bà ta biết là Lâm Phỉ Phỉ có đến, nhưng bà cũng không chào đón. Nhưng Lôi Lôi mới 3 tuổi lại hướng đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Lâm Phỉ Phỉ, chớp cũng không chớp mắt. Thấy Lâm Phỉ Phỉ mỉm cười, Lôi Lôi lại học bà nội ngoảnh đầu về một bên, làm cho Lâm Phỉ Phỉ chỉ biết trợn mắt nhìn. Nụ cười trên mặt Lâm Phỉ Phỉ cứng đờ. Tại sao ở Sở Gia, ngay cả một đứa trẻ cũng ghét nàng? Sở Tây Hàng tự cảm giác được không khí cứng ngắc, anh rất muốn làm bầu không khí ôn hòa hơn, nhưng căn bản Hứa Bội đến nhìn cũng không nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Sở Tây Hàng nhất quyết đòi đưa Lâm Phỉ Phỉ đến, bà cũng không có cách nào ngăn cản, nhưng bà vẫn muốn giữ thái độ của mình, bởi vì Hứa Bội muốn nói cho Lâm Phỉ Phỉ biết, thỉnh thoảng tới một lần không sao, nhưng nếu muốn chính thức bước chân vào Sở Gia thì đừng nằm mơ. Lâm Phỉ Phỉ lần này đến cũng không phải muốn đối đầu với bà, ngồi một lát, cô liền nói với Sở Tây Hàng là muốn gặp Sở Kinh Đào. Khi Sở Tây Hàng đưa Lâm Phỉ Phỉ đến phòng cửa Sở Kinh Đào, thấy một ông già đang nằm thẳng tắp trên giường. Ánh mắt đục ngầu vô thần, nước bọt chảy ra từ khóe miệng, Lâm Phỉ Phỉ thực không dám tin vào mắt mình. 4 năm trước, Sở Kinh Đào vẫn còn vô cùng phấn chấn hăng hái, hôm nay lại ra nông nỗi này, Lâm Phỉ Phỉ xa xót, chỉ thoáng chốc, khóe mắt đã thấy ươn ướt. Cô nghĩ tới Hạ Oánh Oánh, nếu cô ấy chứng kiến cảnh này thì có lẽ càng thêm hận Sở Gia. Lâm Phỉ Phỉ muốn nói với Sở Kinh Đào vài lời, đáng tiếc giờ nói gì ông cũng không hiểu. Từ sau khi bị tai biến, giờ giống như một người chết còn sống, tính mạng chỉ còn tính bằng ngày. Phỉ Phỉ, e đừng quá đau lòng, cả đời ông nội, đã sống hết mình, yêu hết mình, cũng coi như không uổng kiếp này. Sở Tây Hàng nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt bị kìm nén của Lâm Phỉ Phỉ, anh hiểu nỗi đau trong lòng cô, bởi lẽ anh còn cảm thấy đau lòng hơn. Từ nhỏ, ông nội là đối tượng sùng bái của Sở Tây Hàng. Cao ngạo, vĩ đại, cơ trí, trong lòng anh. So với Sở Quý Thừa thì địa vị của Sở Kinh Đào còn cao hơn. Đáng tiếc, người rồi có lúc sẽ già, nhìn ngọn núi trong lòng mình mỗi ngày già đi, mỗi ngày yếu đi, thực ra người khổ sở nhất chính là anh. Đã sống, đã yêu, không uổng kiếp này. Lâm Phỉ Phỉ lẩm bẩm những lời của anh, trong lòng cười buồn bã. Tây Hàng, nếu như anh biết bi kịch của ông nội anh chính là do cha và mẹ anh gây ra, liệu anh còn có thể bình tĩnh như vậy được không? Chỉ e không phải là không uổng kiếp này mà là tiếc nuối cả kiếp này. Tây Hàng, em muốn đi toilet. Lâm Phỉ Phỉ không đành lòng nói ra sự thật, tội lỗi của Sở Quý Thừa và Hứa Bội không nên để anh phải gánh chịu. Lấy cớ đi toilet, nhưng Lâm Phỉ Phỉ cũng không thực sự đi mà lẻn vào gian phòng của Sở Quý Thừa, Hứa Bội, Sở Mộng và Sở Lãnh, lấy những vật thiết thân của họ như son môi, khăn, tất, Lâm Phỉ Phỉ còn thuận tay lấy đi một cái kẹp tóc của Lôi Lôi. Đây mới là mục đích chủ yếu của Lâm Phỉ Phỉ hôm nay. Xuống lầu, Hứa Bội và Sở Tây Hàng đều không có ở phòng khách, xem ra Hứa Bội đã kéo Sở Tây Hàng đi nói chuyện, trong phòng khách chỉ còn Lôi Lôi đang ngồi trên salon. Lâm Phỉ Phỉ bước đến, dịu dàng cười. Cháu bé tên là gì? Có thể nói cho dì biết không? Lâm Phỉ Phỉ đương nhiên là biết tên của Lôi Lôi, cô chỉ là đang cố kiếm một chủ đề để nói chuyện mà thôi. Lôi Lôi mở to mắt nhìn chằm chằm Lâm Phỉ Phỉ một hồi, sau đó, cô bé cũng không trả lời Lâm Phỉ Phỉ, cầm lấy ly nước trái cây đưa đến mặt Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ hơi sững người, lập tức cười lại. Cháu đang mời dì uống nước sao? Lôi Lôi gật đầu như gà mắc tóc. Cảm ơn. Lâm Phỉ Phỉ không nghi ngờ, mỉm cười cầm lấy uống một ngụm. Khó có được sự quan tâm của cô bé, Lâm Phỉ Phỉ cũng không muốn làm cho cô bé cảm thấy mình khó gần. Bởi lẽ cuộc sống sau này của cô rất có khả năng ở chung với Lôi Lôi, nếu như có thể, cô đương nhiên hy vọng có thể sống chung một cách hòa hợp để tránh làm cho Sở Tây Hàng khó xử. Thế nhưng, khi nước trái cây vừa chảy xuống cổ, Lâm Phỉ Phỉ liền cảm thấy có điều gì không đúng. Chương 362, khó lòng phòng bị. Khi nước vừa chảy xuống cổ, Lâm Phỉ Phỉ liền cảm thấy có điều gì đó bất ổn, rất chua rất xót rất cay, cổ cảm thấy vô cùng đau đớn, vết đau như dao cắt. Một giây sau, bụng liền đau quặn lại. A! À. Lâm Phỉ Phỉ kêu lên một tiếng đau đớn, cốc nước trái cây rơi xuống sàn vỡ tan, Lâm Phỉ Phỉ ôm bụng đang quặn lại vì đau. Sở Tây Hàng bị Hứa Bội kéo vào phòng nói chuyện, may mắn là cửa phòng chỉ khép hờ, tiếng ly thủy tinh vỡ lập tức truyền đến tai hắn, Sở Tây Hàng từ trong thư phòng vội lao ra. Bảo bối, em làm sao vậy? Sở Tây Hàng lao đến bên cạnh Lâm Phỉ Phỉ, nhanh chóng ôm Lâm Phỉ Phỉ đang quằn quại vì đau đớn, cả người vã mồ hôi vào ngực. Cô bé, nước trái cây. Lâm Phỉ Phỉ đau đớn chỉ vào Lôi Lôi đang sững sờ đứng một chỗ vì hoảng sợ, sau đó chỉ vào cốc nước đã vỡ vụn trên đất. Liền sau đó, cô đau đến độ không thốt lên lời, mặt trắng bệch, không chút huyết sắc nhưng tay vẫn gắt gao ôm lấy túi, bên trong là mấy món đồ hôm nay cô đến Sở ra lấy, tuyệt đối không thể để rơi xuống. Hứa Bội chạy ngay ra sau nhìn thấy một cảnh như vậy cũng khiếp sợ há hốc miệng, dáng vẻ của Lâm Phỉ Phỉ tuyệt đối không phải giả tạo. Mặc dù Lâm Phỉ Phỉ không nói hết ý, nhưng Sở Tây Hàng vừa nghe liền hiểu ngay, khuôn mặt lập tức trở lên lạnh lùng, quay đầu nói với Hứa Bội. Mẹ, mang theo Lôi Lôi, cùng đi bệnh viện. Sau đó, anh hét lớn ra bên ngoài, gọi một người giúp việc. Lấy một ít nước quả trên mặt đất mang đi làm mẫu, đi cùng tôi. Dứt lời, anh nhanh chóng ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ chạy ra xe. Khi Lâm Phỉ Phỉ được đưa đến bệnh viện, sắc mặt đã tái xanh, gần như rơi vào trạng thái hôn mê, lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu. Sở Tây Hàng lo lắng chờ ngoài cửa, Hứa Bội ôm Lôi Lôi ngồi bên cạnh. Lôi Lôi có vẻ biết rõ mình đã gây ra họa lớn nên vùi đầu vào ngực Hứa Bội, bàn tay nắm chặt tay áo của Hứa Bội, cả người hơi run. Sở Tây Hàng cũng không quát tháo cô bé, anh đang đợi kết quả. Nửa giờ sau, Lâm Phỉ Phỉ vẫn còn trong phòng cấp cứu, nhưng nước trái cây đã có kết quả xét nghiệm. Nhìn những số liệu và chữ cái trên báo cáo, nghe bác sĩ giải thích bằng những từ ngữ chuyên ngành về những số liệu và chữ cái trên đó, bàn tay nắm chặt bản kết quả của Sở Tây Hàng nổi gân xanh. Sự phẫn nộ mà từ trước đến nay chưa từng có làm cho anh thoạt nhìn vô cùng đáng sợ như một chú sư tử. Lôi Lôi. Sở Tây Hàng giống to một tiếng, kéo Lôi Lôi từ ngực Hứa Bội ra, giận dữ nói. Nói, con lấy thuốc độc ở đâu ra, tại sao phải hạ độc? Oa. Lôi Lôi khóc giống lên, cô bé chưa bao giờ thấy Sở Tây Hàng hung dữ như vậy, cô bé cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tây Hàng, con dọa Lôi Lôi sợ đó. Hứa Bội cũng bị sắc mặt tức giận của Sở Tây Hàng dọa cho sợ hãi, tuy lời nói của Sở Tây Hàng làm bà rất ngạc nhiên nhưng Lôi Lôi là một tay bà nuôi lớn, yêu thương như sinh mạng. Bà đau lòng kéo Lôi Lôi từ tay Sở Tây Hàng ra, ôm vào ngực, dỗ dành. Lôi Lôi không sợ, Lôi Lôi không khóc. Nhưng lần này, Sở Tây Hàng thực sự tức giận, anh không chút khách khí bắt lấy tay Lôi Lôi lạnh lùng nói, không được khóc, trả lời vấn đề của ba, nếu không, ba sẽ không cần con nữa, cũng không cho con bước chân vào Sở ra. Sở Tây Hàng thực sự không thể nào hiểu nổi, một đứa trẻ 3 tuổi thì làm sao có thể làm một chuyện như vậy, thực đáng sợ. Lôi Lôi nghe Sở Tây Hàng nói ba không cần mình nữa, lập tức càng sợ hơn, khóc dữ dội hơn. Từ bé... Nếu cô không làm theo ý của Mạc Tiểu Vân, Mạc Tiểu Vân sẽ dọa là không cần cô, bỏ mặc cô ở Sơ gia, cô bé rất sợ hãi những từ này, không dám giấu giếm, thút thút khóc. Là mẹ muốn Lôi Lôi làm như vậy, ba đừng bỏ Lôi Lôi, Lôi Lôi sợ. Lôi Lôi nói không sai, sau khi Mạc Tiểu Vân biết mình và Sở Tây Hàng chắc chắn sẽ ly hôn, cô ta liền gieo rắc những ý nghĩ xấu xa về Lâm Phỉ Phỉ vào đầu Lôi Lôi. Để Lôi Lôi hạ độc Lâm Phỉ Phỉ là việc mà Mạc Tiểu Vân cảm thấy xác suất thành công cao nhất vì không một ai đề phòng một đứa trẻ 3 tuổi cả. Nghe vậy, Hứa Bội há hốc miệng, vô cùng khiếp sợ. Con người Sở Tây Hàng lóe lên, nhưng cũng không thể hiện sự ngạc nhiên, bởi lẽ, anh đã sớm đoán ra, nếu như không có Mạc Tiểu Vân phía sau chỉ điểm. Một đứa trẻ 3 tuổi như Lôi Lôi sao có thể làm chuyện như vậy, hơn nữa, loại độc chết người như vậy thì một đứa trẻ 3 tuổi sao có thể có được. Lúc này, tách một tiếng, cửa phòng cấp cứu mở ra, Lâm Phỉ Phỉ được đẩy ra ngoài. Sở Tây Hàng lập tức chạy đến đón, bác sĩ nói, may mà đưa đến kịp, nếu chỉ chậm 5 phút nữa thôi thì thần tiên cũng khó mà cứu được. Sau khi được đưa vào phòng bệnh, Lâm Phỉ Phỉ nhìn rất yếu nhưng đã có thể nói chuyện. Tây Hàng, túi của em. Điều đầu tiên mà Lâm Phỉ Phỉ hỏi là cái túi sách của cô, bên trong chứa đựng tương lai của cô và Sở Tây Hàng. Chương 363, kẻ cắp gặp bà già. Anh ở đây, túi sách của em cũng ở đây. Sở Tây Hàng giơ chiếc túi anh vẫn cầm từ nãy lên. Trước đó, Lâm Phỉ Phỉ hôn mê rồi mà tay vẫn nắm chặt túi sách, anh liền giữ giúp cô. Vậy, tốt rồi. Lâm Phỉ Phỉ lúc này mới thả lỏng người, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Dù chỉ uống một ngụm nhỏ, nhưng sức lực của cô đã bị cướp đi gần như toàn bộ. Không biết đã ngủ bao lâu, khi Lâm Phỉ Phỉ tỉnh lại vẫn thấy Sở Tây Hàng ngồi bên cạnh cô. Sau khi giúp cô uống nước, Sở Tây Hàng còn tự tay bón cho cô một bát cháo thịt nạc. Ăn xong, Lâm Phỉ Phỉ cũng cảm thấy khá hơn, đã có sức lực để nói chuyện. Vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng ân hận không thôi. Anh thuật lại chuyện Mạc Tiểu Vân xúi dục Lôi Lôi hạ độc cho cô nghe. Nghe xong, Lâm Phỉ Phỉ cũng giống Sở Tây Hàng trước đó, không cảm thấy mấy ngạc nhiên. Bởi lẽ, khi chúng độc đau đến chết đi sống lại, Lâm Phỉ Phỉ cũng sớm đoán ra được. Thảo nào Mạc Tiểu Vân gần đây đều không có chút động tĩnh, chắc chắn là cô ta vẫn đợi em đến Sở gia để uống cốc nước mà cô ta chuẩn bị cho em. Lâm Phỉ Phỉ hơi nhướng mắt, trong lòng cảm thấy phẫn nộ vì hành động của Mạc Tiểu Vân. Tây Hàng, chuyện này không liên quan đến Lôi Lôi. E tin rằng cô bé không biết là đã cho em uống thuốc độc, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi, hiểu cái gì chứ? Trong lòng Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy thương thay cho đứa bé Lôi Lôi này. Mạc Tiểu Vân là mẹ của cô bé, vậy mà lại bảo cô bé đi giết người thay mình, trên đời này sao lại có một người mẹ nhẫn tâm như thế? Hơn nữa Lôi Lôi chỉ mới 3 tuổi, còn nhỏ như vậy, Mạc Tiểu Vân đưa cho cô bé chất độc mạnh cỡ đó, ngộ nhỡ Lôi Lôi ngây thơ vô tri uống phải. Như vậy Mạc Tiểu Vân đã hại con mình trước tiên không? Loại mẹ như vậy đúng là làm người ta lộn ruột. Sở Tây Hàng cầm đôi bàn tay lạnh ngắt của Lâm Phỉ Phỉ, đau lòng nói. Bảo bối, em lúc nào cũng lương thiện như vậy. Như lời em nói, Lôi Lôi mới 3 tuổi, anh cũng không thể làm gì con bé, nhưng kẻ khởi xướng Mạc Tiểu Vân. Không đợi Sở Tây Hàng nói hết, Lâm Phỉ Phỉ đã duỗi ngón trỏ đặt chặn trước môi anh, lắc đầu nói. Tây Hàng, chuyện này anh không cần lo, đây là chuyện của phụ nữ bọn em, để bọn em tự giải quyết. Nói gì đi nữa thì Mạc Tiểu Vân cũng là vợ trước của Sở Tây Hàng, nếu như anh đích thân ra tay chèn ép cô ta nhất định sẽ bị truyền thông lên án. Sở Tây Hàng là người có chức phận, chuyện ly hôn đã tạo vệt đen trong con đường chính trị của anh, cô tuyệt đối không để dư luận bên ngoài tiếp tục ảnh hưởng đến tiền đồ của Sở Tây Hàng. Nhưng cô ta đã phát điên rồi, ngay cả chuyện hạ độc cũng có thể làm. Sở Tây Hàng nhíu mày, không ai hiểu rõ sự độc ác của Mạc Tiểu Vân hơn anh. Không có gì đáng sợ, cô ta càng phát điên thì càng có sơ hở, tóm lại, anh phải tin em có thể ứng phó được. Ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ tràn đầy kiên định, nếu Mạc Tiểu Vân đã ra tay âm hiểm, lòng dạ độc ác như vậy, thì cô cũng không hạ thủ lưu tình nữa. Cùng lúc đó tại Mạc gia, Mạc Tiểu Vân được một người hầu ở Sở gia thông báo Lôi Lôi đã hạ độc thành công. Tính mạng của Lâm Phỉ Phỉ đang ngàn cân treo sợi tóc, cô ta tự mình mở một chai sâm panh chúc mừng. Đáng tiếc, khi vừa uống được một nửa, lại nhận được điện thoại thông báo Lâm Phỉ Phỉ đã được cứu sống, lập tức cô ta đập vỡ chai rượu và chén rượu trong tay. Tại sao mày lại không chết, làm thế nào mày cũng không chết? Lâm Phỉ Phỉ, sao mạng của mày lại dai như vậy chứ? Mạc Tiểu Vân tức giận đến phát điên, đập phá đồ trong phòng mình. Đúng lúc này, phòng bên cạnh đột nhiên truyền đến âm thanh nam nữ đang thở gấp. Âm thanh mất hồn như vậy lại trở lên vô cùng chói tai. Mạc Tiểu Vân dùng mũi cũng biết, lại là Lâm Tiêu Tiêu đang cùng hôn phu, vận động. Càng nghe, Mạc Tiểu Vân càng điên tiết, ả lao ra khỏi phòng ngủ, xông đến trước cửa phòng Lâm Tiêu Tiêu, nhấc chân đạp cửa phòng, sau đó tức giận gào lên. Lâm Tiêu Tiêu, cô có còn biết xấu hổ hay không, giữa ban ngày ban mặt còn lên giường với đàn ông. Cô cho rằng cả thế giới chỉ mình cô có đàn ông hay sao, có giỏi mang giường bày ra giữa đường làm đi. Mẹ chúng nó đều là hàng phế phẩm. Lâm Tiêu Tiêu và Hoa Hữu Hà đang điên loan đảo phượng trên giường đột nhiên bất động. Đặc biệt là Hoa Hữu Hà, mặt đen sầm lại, vô cùng khó coi. Cô ta có phải uống nhầm thuốc không vậy? Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên bị chửi cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Lập tức nổi điên, bỏ mặc Hoa Hữu Hà đang cứng ngắc phía trên, không quan tâm đang mặc váy ngủ, cô ta tức giận phì phì đi mở cửa. Vừa thấy Mạc Tiểu Vân bên ngoài mắng toàn những thứ bẩn thỉu, Lâm Tiêu Tiêu lập tức xông tới. Cô còn dám mắng tôi, cô dựa vào cái gì, chỉ là loại đàn bà vứt đi không ai thèm, tôi sẽ xé rách miệng cô. Hai người đàn bà tranh chua lao vào cấu xe nhau. Giang San đi ra ngoài vừa lúc này trở về nhà, chứng kiến một cảnh đó, lập tức quát lạnh một tiếng. Hai người dừng tay ngay. Chương 364, chứng cứ cuối cùng. Hai người vốn đang giằng co, nghe thấy giọng của Giang San thì lập tức dừng động tác, mặc dù cả hai đều không cam lòng nhưng vẫn thả tay ra. Mẹ, là cô ta ức hiếp con, cô ta mắng con trước, lại còn đánh con, mẹ. Ở Mạc Gia Lâu, Lâm Tiêu Tiêu đương nhiên biết Mạc Tiểu Vân không phải là con đẻ của Giang San. Mối quan hệ của hai người không phải như biểu hiện bên ngoài, cho nên, vừa thấy Giang San trở lại, Lâm Tiêu Tiêu liền cho rằng bà là chỗ dựa của mình, nên tỏ vẻ đáng thương không ngừng nũng nịu. Mạc Tiểu Vân tức giận đến phì cười. Đúng là loại không biết xấu hổ, rõ ràng là cô ra tay trước. Giang San lạnh lùng nhìn Mạc Tiểu Vân. Tôi không cần biết ai ra tay trước, tóm lại một bàn tay không đập ra tiếng. Mạc Tiểu Vân, tài sản của cha cô để lại tôi đã giao cho cô không thiếu một phần nào, biệt thự này là cha cô để cho tôi không đuổi cô đi đã là nể mặt cô, nếu cô còn sinh sự thì tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà của tôi. Tôi tự thấy mình đã làm tròn trách nhiệm, cũng hy vọng cô tự biết chừng mực. Lời này của Giang San có đủ lạnh lùng, Mạc Tiểu Vân nghe xong, lập tức nổi điên, rõ ràng là Giang San đang bao che cho Tiêu Tiêu, nhưng ngoài việc cắn răng nhẫn nhịn, cô ta cũng không thể làm gì. Bởi vì, đúng như lời Giang San, biệt thự này trên danh nghĩa là của bà ta, nếu bà không cho phép cô ở thì cô chỉ còn cách dọn đi, nhưng, sao cô có thể cam tâm rời đi như vậy? Tuy tài sản mà Mạc Thi Ẩn Dương để lại đủ cho cô sống sung túc đến già nhưng nếu đi khỏi Mạc gia, chẳng khác nào cô đã mất đi chỗ chống lưng, hiện tại đối với cô mà nói, điều này vô cùng bất lợi. Hay, mẹ con các người ức hiếp tôi, rất tốt. Mạc Tiểu Vân trừng mắt nhìn Giang San và Lâm Tiêu Tiêu, quay ngoắt đầu xông về phía phòng ngủ của mình, đóng cửa phanh, một tiếng. Mẹ! Lâm Tiêu Tiêu thấy Giang San hai ba câu đã xử lý xong Mạc Tiểu Vân, lập tức cười sung sướng. Chỉ là không cho cô tiếp tục đắc ý, Giang San liếc mắt nhìn Hoa Hữu Hà đang luống cuống mặc quần áo trong phòng, sau đó lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu Tiêu, thất vọng nói. Mẹ giáo huấn cô ta không đồng nghĩa mẹ đồng ý với hành vi của con. Con nhìn con đi, nội y cũng không mặc, ra cái thể thống gì chứ. Tuy con và Hoa Hữu Hà đã có hôn ước, nhưng dù sao cũng chưa chính thức kết hôn, có một số việc nên có chừng mực, lần sau, đừng để mẹ nhìn thấy các con ở đây làm chuyện sằng bậy. Giọng của Giang San không lớn không nhỏ, Hoa Hữu Hà đang ở trong phòng mặc quần áo cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ hận nỗi không có cái lỗ để chui xuống. Thực ra cũng không thể trách được anh ta, lần nào cũng là Lâm Tiêu Tiêu chủ động tấn công. Một người đàn ông bình thường như anh ta sao chịu nổi sức hấp dẫn như vậy? Giang San giáo huấn xong, không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của Lâm Tiêu Tiêu, quay người về phòng của mình. Gần đây, bà cảm thấy rất phiền, bởi lẽ Sở Quý Thừa đã cai nghiện thành công từ nước ngoài trở về, cuộc sống của ông hiện tại còn đặc sắc hơn ngày trước, bà lúc nào cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bệnh viện. Sau khi biết Lâm Phỉ Phỉ vào viện, Hàn Phong và Phi Nhã lo lắng chạy đến hỏi thăm. Lâm Phỉ Phỉ sợ họ lo lắng liền nói dối là ngộ độc thực phẩm, không có gì đáng lo ngại. Mọi người đương nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện Lâm Phỉ Phỉ bị hại bởi một đứa bé 3 tuổi, nên không nghi ngờ gì lời nói của cô. Đợi đến khi mọi người lần lượt rời đi, Lâm Phỉ Phỉ mới giữ Phi Nhã lại. Phi Nhã vẫn luôn chăm sóc Táp Táp, gã lưu lại đương nhiên Táp Táp cũng lưu lại, nhưng Lâm Phỉ Phỉ lại muốn Sở Tây Hàng đưa cậu bé ra ngoài chơi. Muốn bồi đắp tình cảm hai cha con, tạo nền tảng cho tình cảm sau này. Cô đuổi hết bọn họ đi là vì có chuyện gấp muốn nói cho tôi sao? Phi Nhã rót cho Lâm Phỉ Phỉ một cốc nước. Đúng. Lâm Phỉ Phỉ nhận chiếc cốc, sau đó mệt mỏi chỉ tay vào chiếc túi sách trên đầu giường, nói. Trong đó có đồ của mấy người, chị mang đi kiểm tra DNA giúp em, xem quan hệ huyết thống có giống như bề ngoài hay không. Phi Nhã mở bao ra xem, dùng khăn tay lấy từng đồ vật ra. Đây là đồ của những người trong Sở gia sao? Đúng. Lâm Phỉ Phỉ gật đầu, đối với Phi Nhã cô không cần giấu giếm, bởi vì chuyện gì gã cũng biết, còn biết nhiều hơn Hàn Phong. Em hoài nghi chuyện gì? Phi Nhã thoáng trầm tư, rõ ràng là hiểu ý của Lâm Phỉ Phỉ. Như lời chị nói, em đang hoài nghi em và Sở Tây Hàng không phải anh em ruột. Sở Lãnh và Sở Mộng cũng không phải anh em ruột. Nếu việc này đúng là như vậy, thì cả bốn người chúng em sẽ không phải chịu thêm đau khổ nữa. Phi Nhã không ủng hộ, lắc đầu. E chỉ là tưởng tượng của em mà thôi. Tưởng tượng cũng được, ít nhất em còn có cơ hội cuối cùng này, chỉ cần có cơ hội, em nhất định không thể từ bỏ. Phi Nhã, chị hiểu mà. Lâm Phỉ Phỉ cúi đầu xuống, cô cũng biết suy nghĩ này của cô có rất nhiều điểm hoang đường, nhưng cô không kìm được suy nghĩ này, bởi vì đây đã là hy vọng duy nhất của cô, hy vọng duy nhất để cô và Sở Tây Hàng có thể ở bên nhau. Được rồi, tôi biết là không có kết quả em sẽ không từ bỏ hy vọng, tôi đi làm cho em, 3 ngày sau có kết quả. Phi Nhã bất đắc dĩ nhìn Lâm Phỉ Phỉ, sự chấp nhất của Lâm Phỉ Phỉ làm người ta đau xót, nhưng chính gã, không phải cũng đang nếm phải mùi vị tương tự sao? Chương 365, ngoan ngoãn thủ phủ. 3 ngày sau. Trong gian phòng của một quán cà phê sang trọng, Lâm Phỉ Phỉ đang ngồi một mình ở đó, tay trái lười biếng xoay cốc, tay phải thỉnh thoảng lại gõ nhẹ trên tập văn kiện trước mặt, giữa hai chân mày cũng có sự nhẹ nhõm vui vẻ chưa từng có. Mặc dù phải đợi rất lâu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của cô. Cuối cùng, cửa phòng cũng mở, Hứa Bội theo sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ ngẩng đầu cao ngạo bước vào, không chút khách khí ngồi xuống phía đối diện Lâm Phỉ Phỉ. Gì đến muộn 1 giờ? Đợi sau khi nhân viên phục vụ lui xuống, Lâm Phỉ Phỉ nhướng mắt, mỉm cười đầy thâm ý nói với bà ta. Tôi không đến, cô sẽ cười tôi. Hứa Bội chỉnh lại thân thể hơi mập, làm cho mình ngồi thoải mái hơn, ánh mắt nhìn lại Lâm Phỉ Phỉ đầy khinh miệt. Trước đó, khi nhận được điện thoại hẹn của Lâm Phỉ Phỉ, Hứa Bội không có ý định đi, nhưng nghĩ đến chuyện 3 ngày trước lôi lôi suýt chút nữa hạ độc lấy mạng của Lâm Phỉ Phỉ, Hứa Bội lo cô sẽ gây khó dễ nên miễn cưỡng đến, muốn biết cô muốn làm cái gì. Đối mặt với khuôn ma cao ngạo của Hứa Bội, Lâm Phỉ Phỉ cũng không tức giận, chỉ đẩy tập tài liệu trước mặt về phía bà ta, mỉm cười nói. Hy vọng sau khi xem xong cái này, dì vẫn có thể ngẩng cao đầu cao ngạo như bây giờ. Hứa Bội nhíu mày, đây là cái gì? Đồng thời cũng không lập tức cầm mở ra xem. Không phải xem rồi thì sẽ biết sao, xin mời. Ý cười của Lâm Phỉ Phỉ càng sâu. Trong lòng Hứa Bội bỗng vang lên một tiếng, đột nhiên cảm thấy đứng ngồi không yên, hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi mở tài liệu ra xem. Khi đọc nội dung tài liệu rõ ràng, Hứa Bội cảm thấy giống như sét đánh giữa trời quang, cả người chấn động, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ba, một tiếng, tập văn kiện rơi xuống mặt đất. Không ngờ, bí mật bà hao tâm tổn trí bảo vệ 30 năm, nay lại bị người khác đào bới ra. Nhìn biểu hiện của Hứa Bội, Lâm Phỉ Phỉ cũng không lên tiếng mỉa mai, chỉ bưng chén cà phê lên nhâm nhi thưởng thức. Không ngờ cô lại âm thầm điều tra, không, những thứ này không phải sự thật, là do cô bịa đặt. Hứa Bội kinh hoàng đến cực hạn, bà cúi xuống nhặt tài liệu trên mặt đất như một người điên, xé nát đống tài liệu thành từng mảnh. Xé đi, đống tài liệu photo như vậy trong tay cháu còn rất nhiều. Hứa Bội càng kích động, Lâm Phỉ Phỉ càng bình thản, bởi vì trận đánh ngày hôm nay, xác định là cô thắng. Quả nhiên, Hứa Bội nghe xong liền đưa đôi mắt như muốn giết người về phía Lâm Phỉ Phỉ, nếu như ánh mắt có thể giết người thì không biết Lâm Phỉ Phỉ đã bị chết bao nhiêu lần, mặc cho ánh mắt của bà có bao nhiêu căm thù, Lâm Phỉ Phỉ vẫn bình thản như cũ. Cuối cùng, Hứa Bội không thể không xuống nước, cực kỳ không cam lòng hạ giọng nói. Nói, cô rốt cuộc muốn gì? Sở Tây Hàng đã cầu hôn cháu, cháu muốn gả cho Sở Tây Hàng, muốn bước vào Sở gia. Lâm Phỉ Phỉ chậm rãi nói. Cô đừng có nằm mơ. Hứa Bội không nghĩ ngợi gì lên tiếng cự tuyệt. Vậy sao? Lâm Phỉ Phỉ cũng không tức giận, hai mắt nhíu lại, giọng lạnh đi vài phần. Cháu không phải đang cùng dì thương lượng, mà là nói cho dì biết. Nếu như dì còn cố gắng ngăn cản, cháu sẽ công bố bí mật này. Hậu quả sau đó, chỉ e dì không chịu nổi. Cả người Hứa Bội run lên, thớ thịt trên mặt nhăn lại, nhưng vẫn trấn tĩnh nói. Nếu chuyện này công khai, người chịu tổn thương nhất là Tây Hàng, nếu cô thực sự yêu nó, thì sao lại có thể hủy hoại nó? Lâm Phỉ Phỉ ngược lại không phản ứng. Nếu lời này dì nói 4 năm trước thì có thể cháu sẽ dao động. Nhưng hôm nay, tôi chỉ cảm thấy nực cười, bởi vì, nếu không chiếm được, thì cháu tình nguyện hủy diệt. Lâm Phỉ Phỉ cố gắng để khẩu khí của mình thể hiện sự ngoan độc, nhưng chỉ bản thân cô mới rõ, cho dù là 4 năm trước hay 4 năm sau, cô vẫn không có cách nào làm tổn thương anh. Chỉ có điều, hôm nay cô nhất định phải nói như vậy, nếu không, sao cô có thể khống chế được Hứa Bội. Cuối cùng, Hứa Bội cũng không thể làm ngơ được, hai tay bắt đầu mất khống chế mà run lên, nhưng vẫn cố đấu tranh. Cho dù tôi đồng ý, nhưng chồng của tôi sẽ không đồng ý. Cái này không cần gì quan tâm, cháu tự có cách. Lâm Phỉ Phỉ ngắt lời bà ta. Hiện tại, cháu chỉ cần gì gật đầu. Hứa Bội bất đắc dĩ nhắm mặt lại, nghiến răng nói. Được, sau này, chuyện của cô và Tây Hàng, tôi sẽ không can thiệp, nhưng cô phải đem hết bản gốc và bản in đưa cho tôi. Lâm Phỉ Phỉ buồn cười nói. Dì đang ở đây phí lời sao, nếu cháu đưa hết cho dì, ai biết đến lúc đó dì có lật lọng hay không. Tóm lại, chỉ cần dì tuân thủ định ước hôm nay của chúng ta, cháu sẽ cho tất cả bí mật vào dĩ vãng. Chương 366, tội ác lên ngôi. Nghe vậy, Hứa Bội trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Được, xem như cô lợi hại, nhưng có một chuyện cô phải hứa với tôi, nếu sau này cô thực sự gả cho Tây Hàng thì cô không được phép ức hiếp Lôi Lôi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Lôi Lôi gây ra cho Lâm Phỉ Phỉ, mà Lâm Phỉ Phỉ lại sắp trở thành mẹ kế của Lôi Lôi, Hứa Bội lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Bà sợ tương lai Lâm Phỉ Phỉ sẽ trả thù Lôi Lôi. Mà bà thì chỉ có thể bảo vệ nhất thời chứ không thể bảo vệ cả đời. Thấy Hứa Bội vô cùng yêu thương cô cháu gái kia, Lâm Phỉ Phỉ lại cất một tiếng cười trào phúng, nhướng mày nói. Cháu bây giờ đã không còn dễ dàng đưa ra lời hứa hẹn như trước, cho nên, dì muốn cháu cam đoan cái gì, xin lỗi, cháu không làm được, bởi vì mọi chuyện sau này không ai biết trước. Cháu chỉ có thể nói, cháu không phải Mạc Tiểu Vân, ngay cả trẻ con cũng ra tay. Tuy Lâm Phỉ Phỉ không trả lời vào trọng điểm nhưng Hứa Bội cũng cảm giác được cô không có ghi thù với Lôi Lôi. Chỉ là khi nghe Lâm Phỉ Phỉ đề cập đến Mạc Tiểu Vân, sắc mặt Hứa Bội lại lập tức trở lên khó coi. Đối với Mạc Tiểu Vân, Hứa Bội xem như đã chán ghét không còn gì để nói. Ngày trước, bà đồng ý cho cô ta bước vào cửa Sở gia, nhưng biểu hiện của ả ta sau này làm bà vô cùng thất vọng, nhất là sau khi ly hôn, ả ta còn gây chuyện hãm hại con và cháu bà. Điểm này bà tuyệt đối không thể tha thứ. Cho nên, so với Lâm Phỉ Phỉ, lúc này người mà Hứa Bội oán hận nhất chính là Mạc Tiểu Vân. Đến lúc này, bà cũng không còn gì để bàn với Lâm Phỉ Phỉ nữa, trừng mắt tức giận với cô một cái, sau đó quay người dẫm giày cao gót rời đi. Hứa Bội đi khỏi, Lâm Phỉ Phỉ cũng không vội vàng rời đi, chậm rãi uống một ngụm cà phê, sau đó mở miệng nói. Đi ra đi. Một giây sau, cánh cửa toilet luôn luôn khép hờ từ từ mở ra, Sở Mộng bước ra ngoài. Đúng vậy, từ đầu, gian phòng này để không chỉ có mình Lâm Phỉ Phỉ, trước khi Lâm Phỉ Phỉ hẹn Hứa Bội đến, cô đã hẹn Sở Mộng trước, đưa cho cô xem những tài liệu này, sau đó kêu cô tạm lánh trong toilet, để cô làm nhân chứng cho mọi việc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuối cùng cũng chứng kiến chân tướng sự việc. Sở Mộng có chút mất hồn, cứng ngắc đi đến trước mặt Lâm Phỉ Phỉ, sau đó ngồi thật lâu trên chiếc ghế mà Hứa Bội ngồi khi nãy, sau đó cô mới tìm lại được giọng nói của mình. Không ngờ, thật sự không ngờ, mọi việc giống như một trò đùa. Vừa rồi, sao chị không hỏi người đàn ông đó là ai? Chị biết người đó quan trọng như thế nào với Sở Tây Hàng, nhưng mà dục tốc bất đạt, chúng ta không thể ép mẹ của em nhiều vậy. Huống hồ, cho dù biết thì đã sao, em định nhận ông ta à? Đến lúc đó chỉ thêm đau lòng, lại càng làm cho mình thêm khổ sở. Lâm Phỉ Phỉ cảm nhận được điều đó. Lâm Phỉ Phỉ biết người đàn ông mà Sở Mộng nói là ai gạch dưới, chính là cha ruột của cô và Sở Tây Hàng. Đây là kết quả xét nghiệm những đồ vật mà 3 ngày trước Lâm Phỉ Phỉ thu thập được. Lời nói tưởng như vô lý của A Tử hôm đó lại thành sự thực, không chỉ Sở Tây Hàng không phải là con trai của Sở Quý Thừa, mà ngay cả Sở Mong cũng không phải là con ruột của ông ta. Kết quả này làm cho Lâm Phỉ Phỉ hết sức vui mừng. Cuối cùng, cô đã không cần phải do dự, không phải lo lắng gì nữa, cô và Sở Tây Hàng không có quan hệ huyết thống, bọn họ có thể đường đường chính chính ở bên nhau, tương lai của bọn họ sẽ ngày càng tốt đẹp. Nhưng sau đó, Lâm Phỉ Phỉ lại lo lắng cho Sở Tây Hàng, nếu như anh biết được chân tướng thì anh sẽ ra sao? Chỉ sợ là vô cùng đau lòng. Sau khi suy nghĩ rất kỹ, Lâm Phỉ Phỉ quyết định hẹn Sở Mộng và Hứa Bội, đơn giản hóa tối đa sự việc, để giảm bớt sự tổn thương xuống thấp nhất. Nghe Lâm Phỉ Phỉ nói, Sở Mộng cười đến thê lương. Đúng vậy, biết thì sao chứ, thà không biết còn hơn. Những năm qua, cô chưa bao giờ nghĩ Sở Quý Thừa không phải là cha cô, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ cô lại có thể làm chuyện như vậy. Mà Sở Quý Thừa, có thể không phải là một người chồng tốt nhưng lại là một người cha tốt, tuy ngày thường không dành nhiều thời gian làm bạn với cô và Sở Tây Hàng nhưng tình yêu thương mà ông dành cho họ chưa bao giờ kém hơn so lãnh. Quà sinh nhật hàng năm cũng chưa bao giờ thiếu, mà lại là đồ mà đích tay ông chọn. Tuy mấy năm này cô rất bướng bỉnh, hơn nữa, Hứa Bội còn thương Sở Tây Hàng hơn cô, nhưng Sở Quý Thừa vẫn luôn yêu thương cô như trước, chưa bao giờ vứt bỏ cô. Nhưng hiện tại, bên cạnh sự đau khổ cùng khiếp sợ, trong thâm tâm cô vẫn còn cảm thấy chút tội lỗi và may mắn, bởi lẽ cô và Sở Lãnh không có chung huyết thống, rốt cuộc hai người cũng có thể đường đường chính chính ở bên nhau. Nhưng sự may mắn và mừng thầm này làm cho cô cảm giác mình rất đáng giận. Cảm xúc của cô lúc này vô cùng hỗn loạn. Lâm Phỉ Phỉ đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Sở Mộng, dịu dàng nói. Chị có thể hiểu được cảm giác của em lúc này. Vốn dĩ chị có thể không nói cho em biết, nhưng chị không đành lòng, bởi vì chị biết em và Sở Lãnh có tình cảm với nhau, mà chuyện chúng ta không chịu được nhất là những người yêu nhau lại không thể đến được với nhau. Hiện tại, em đã biết chân tướng, hai người cuối cùng cũng đã có thể đến với nhau rồi. Nhưng mà, chị muốn cậu em một chuyện này không cần công khai, bởi vì anh trai em còn chưa biết sự thực, một khi sự thực được công bố thì sóng gió như thế nào chúng ta cũng không thể biết. Tuy nhiên, có một điều có thể chắc chắn Sở Quý Thừa lúc đó nhất định không bỏ qua cho em và Tây Hàng, còn mẹ em nữa. Cho nên, hy vọng em và Sở Lãnh chịu uất ức một thời gian ngắn, chờ thời cơ đến chúng ta làm sáng tỏ mọi việc, được không? Chương 367, canh nhiệt phá hỏng. Sở Mộng gật đầu. Em hiểu, cảm ơn chị đã nói cho em biết chuyện này, em sẽ dùng cách khác để nói cho Sở Lãnh biết rõ em và anh ấy không có quan hệ huyết thống. Tuyệt đối không để chuyện của chúng em ảnh hưởng đến anh trai. Thực sự vô cùng cảm ơn chị. Ngày trước, em đối xử với chị lạnh nhạt. Không ngờ cuối cùng chị lại là người cho em tia hy vọng cuối cùng trong đời. Em thực sự không biết phải báo đáp chị thế nào. Chỉ một câu, sau này nếu chị cần em giúp bất kỳ chuyện gì, em có chết cũng sẽ giúp chị. Sở Mộng càng nói càng kích động, đến cuối cùng, âm thanh đã có chút run rẩy. Lâm Phỉ Phỉ bất đắc dĩ cười. Đồ ngốc! Chị giúp em không phải đợi em báo đáp, đừng nói những chuyện này, nếu không chị sẽ tức giận đó. Lâm Phỉ Phỉ biết rõ những lời này của Sở Mộng vô cùng chân thành. Nhìn cô có vẻ lạnh lùng ngỗ ngược nhưng lại ân oán phân minh, một khi được cô ủng hộ, cô sẽ toàn tâm toàn ý mà đối đãi với người khác. So với những cô gái ngây thơ vô hại khác thì tốt hơn gấp nhiều lần. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi xôn xao, hình như Hứa Bội đang mắng người ai đó. Cùng lúc đó, Sở Mộng cũng nhận ra giọng mẹ mình, cô biến sắc muốn chạy ra ngoài. Đợi một chút, Lâm Phỉ Phỉ vội vàng kéo cô lại, nói. Nếu như mẹ em chưa đi, nếu lúc này em ra ngoài bị bà thấy được thì sẽ không hay, để chị. Cũng được. Sở Mộng gật đầu, giống như Hứa Bội không muốn để lộ chân tướng, cô cũng không muốn để bà biết cô đã biết mọi chuyện, cho nên tốt nhất là tránh đi. Lâm Phỉ Phỉ mở cửa phòng đi ra. Liền thấy dưới sảnh đang vô cùng hỗn loạn, Hứa Bội đang ở đó giằng co, mà đối tượng giằng co chính là Mạc Tiểu Vân. Cảnh tượng đó thu hút rất nhiều người quây quanh theo dõi. Bên cạnh Mạc Tiểu Vân là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, gã mặc một bộ com lê thắng tắp, dáng người cao, anh tuấn, khí chất ưu nhã, ngũ quan nhìn có vẻ đặc biệt hơn so với người thường, có thể nhìn ra gã là con lai. Nhưng giờ phút này, sắc mặt của người đàn ông này cũng không tốt. Bởi vì Hứa Bội đang tức giận chỉ tay vào mũi Mạc Tiểu Vân và nói lớn với gã. Chàng trai, nhìn phong cách của cậu thì có lẽ là cậu vừa từ nước ngoài trở về, cậu có biết là người đàn bà này là cái loại không ra gì không? Cậu đừng để vẻ bên ngoài của cô ta lừa gạt, cô ta rất độc ác. Cậu có thể chưa biết chuyện này, cô ta đã kết hôn, sinh con, loại phụ nữ như vậy mà cậu vẫn gặp mặt. Bố mẹ cậu có biết không, tôi không tin họ sẽ đồng ý cho cậu lấy một người bị vứt đi như vậy. Những lời này của Hứa Bội quả thực quá độc ác, đặc biệt là bà ta còn đang đứng trước mặt và chỉ tay vào mặt cô để nói. Mạc Tiểu Vân tức đến phát run, nhưng trước mặt người đàn ông bên cạnh, cô không thể tự hủy hoại hình tượng của mình bằng cách đi cãi nhau với Hứa Bội. chỉ có thể nhịn lửa giận trong lòng, Mạc Tiểu Vân cố gắng bình tĩnh nói với nam nhân anh Tuấn bên cạnh. Cô Lin, anh đừng nghe người đàn bà điên này nói chuyện, chúng ta đi nơi khác, đi thôi. Nhưng người đàn ông tên cô Lin đó lại nhíu chân mày, sau đó dùng thứ tiếng Trung không có chút tiêu chuẩn nào nói. Vừa rồi, tại sao em không nói em đã kết hôn và có con? Xin lỗi, mặc dù nói chuyện với em rất vui nhưng tôi không thích những người không thành thực, tôi nghĩ chúng ta gặp nhau đến đây là được rồi. Nói xong, liền mặt lạnh quay người đi, đầu cũng không quay lại. Nhìn bóng lưng anh ta càng ngày càng xa, Mạc Tiểu Vân như ngây ngốc thẫn thờ. Để hẹn được người đàn ông này, cô đã tốn bao nhiêu tâm huyết, hai người đang nói chuyện vui vẻ, cô cảm giác được gã cũng có ý với cô. Vậy mà, đang yên đang lành lại nhảy ra một hứa bội, sớm biết như vậy, cô đã không hẹn gã đến đây. Mà hứa bội, lúc này lại cười lớn vô cùng đắc chí, như thể chỉ sợ Mạc Tiểu Vân không biết bà đang vô cùng thoải mái. Mạc Tiểu Vân quay phát đầu lại, hung dữ nhìn khuôn mặt đáng ghét của hứa bội, cầm cốc cà phê trên bàn dội thẳng vào mặt bà ta. Hứa bội đang vui mừng vì mình vừa phá hỏng chuyện tốt của Mạc Tiểu Vân, không ngờ Mạc Tiểu Vân trước mặt bao nhiêu người dám cầm cà phê hắt vào người mình. Miệng bà đang há ra cười lớn đột nhiên bị cà phê hắt vào lập tức bị sặc ho khan một hồi. Khụ khụ, Mạc Tiểu Vân, cô còn dám động tay với tôi. Hứa bội thẹn quá hóa giận, vung túi xách trong tay đánh Mạc Tiểu Vân. Chương 368, một lời xác định. Không ngờ, Mạc Tiểu Vân giơ tay lên chống lại. Sau đó giữ tay hứa bội, lạnh lùng cười cười, ánh mắt lạnh lùng. Bà còn tưởng rằng đây là sở ra sao? Bà làm mưa làm gió trước mặt tôi đã nhịn đủ rồi, bà già này, hôm nay tôi sẽ tính toán hết nợ cũ nợ mới với bà, Chàng thanh niên kia đã đi, Mạc Tiểu Vân đương nhiên không cần bảo vệ hình tượng, lập tức dương nanh múa vuốt, lộ ra bộ mặt thật, nhưng mà chưa kịp nói xong, đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, bởi vì... Một tách cà phê nóng đột nhiên từ trên trời rơi xuống, giống như trước đó cô hắt cà phê vào mặt hứa bội thì giờ đây cà phê cũng bị dội đầy lên khuôn mặt được trang điểm kỹ càng. Mạc Tiểu Vân vừa kinh ngạc vừa đau vừa phẫn nộ. Sau khi ả ta thét lên, không quan tâm hứa bội, khuôn mặt đầy cà phê hướng lên trên hung dữ. Là ai? Sau đó, liền thấy Lâm Phỉ Phỉ không biết đã đứng đó từ lúc nào, trong tay cầm một cốc cà phê rỗng, lạnh lùng nhìn cô ta. Không sai. Cà phê trên mặt Mạc Tiểu Vân chính là do Lâm Phỉ Phỉ hắt vào. Lâm Phỉ Phỉ. Mạc Tiểu Vân thấy là Lâm Phỉ Phỉ thì cả khuôn mặt lập tức vặn vẹo cao có, không nói gì, lập tức vung tay lên định tát Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ sớm đã đoán được hành động của Mạc Tiểu Vân, tay trái giơ lên đỡ lại cái bạt tai của Mạc Tiểu Vân, sau đó tay phải nhanh chóng nắm lấy vạt áo của cô ta, dùng sức kéo mạnh về trước, sau đó dùng âm lượng chỉ để hai người có thể nghe thấy nói bên tai Mạc Tiểu Vân một câu. Lời vừa nói ra, Mạc Tiểu Vân đột nhiên biến sắc, con người trước đó còn trợn trừng lên vì tức giận thì giờ đây chỉ còn là ánh mắt khiếp sợ. Đừng nói đến động thủ, ngay cả nói một câu, Mạc Tiểu Vân cũng không nói ra được. Mà hứa bội thấy Mạc Tiểu Vân bị Lâm Phỉ Phỉ chế ngự, liền lập tức muốn nhân cơ hội xử lý Mạc Tiểu Vân một phen. Đủ rồi. Lâm Phỉ Phỉ giơ tay cản lại, nhíu mày nói. Dì nhìn cô ấy hiện tại có bao nhiêu khổ sở. Lúc này có phải gì cũng nên đi vào nhà vệ sinh chỉnh sửa lại bản thân, nếu không lại bị chụp ảnh đăng lên mạng, lúc đó sẽ làm xấu mặt sở ra đấy gì ạ. Nếu không vì sở mộng cũng ở đây, mà Lâm Phỉ Phỉ không muốn làm cô lo lắng thì Lâm Phỉ Phỉ cũng không xuất hiện giúp hứa bội. Nghe vậy, hứa bội lúc này mới nhớ đến tình cảnh của mình, lại nhìn gương mặt Mạc Tiểu Vân bị dội cà phê, bà mới thấy lời nói của Lâm Phỉ Phỉ là có lý. Vì vậy... Hiếm mới có lần không cãi nhau với Lâm Phỉ Phỉ, bà trừng Mạc Tiểu Vân một cái, cầm túi xách đi vào toilet. Mà Mạc Tiểu Vân lúc này vẫn kinh ngạc vì câu nói của Lâm Phỉ Phỉ, không quan tâm đến tình cảnh của mình hiện tại, con người có chút phức tạp, nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Cô, rốt cuộc muốn cái gì? Lâm Phỉ Phỉ hơi nhướn mày, lạnh lùng nói. Cô muốn đối xử với tôi thế nào? Dĩ nhiên là tôi muốn đối xử với cô như thế, nếu cô còn níu giữ chút thể diện cuối cùng. Thì sau này nếu gặp tôi tốt nhất hãy đi đường vòng. Mạc Tiểu Vân oán hận cắn răng, nhưng trước mắt cô không có quyền nói không, lúc này cô chỉ có thể chịu thua. Vì vậy, cũng không dám làm gì, Mạc Tiểu Vân lấy túi xách của mình, không quan tâm đến cà phê trên mặt rời đi. Những người xem xung quanh thấy trò hay như vậy mà kết thúc quá đơn giản thì mất hứng, xì xào trở về chỗ, để lại cho Lâm Phỉ Phỉ ánh mắt vài phần bội phục. Cô gái này hành xử thật cao minh. Xử lý Mạc Tiểu Vân xong, Lâm Phỉ Phỉ đang muốn rời đi, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng huýt sáo, Lâm Phỉ Phỉ vô thức quay đầu lại đã thấy Mạc Tiểu Lâu dựa người vào cửa phòng tay cầm ly rượu, tác phong vô lại giống hệt lần đầu cô nhìn thấy cậu. Lâm Phỉ Phỉ không nhìn được cười, nhấc chân đi về phía cậu. Tại sao cậu lại ở đây? Vào đi rồi nói. Mạc Tiểu Lâu xoay người, mời Lâm Phỉ Phỉ bước vào phòng. Tại mẹ gọi tôi đến đây xem mặt, nhưng mà nếu không như vậy thì cũng không được xem màn kịch hay vừa rồi. Lâm Phỉ Phỉ coi như không nghe thấy lời trêu chọc của cậu, lướt nhìn căn phòng, hỏi. Nếu đã đi xem mắt thì nhà gái đâu? Bị tôi chọc tức bỏ đi. Mạc Tiểu Lâu đúng là không coi ai ra gì. Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu, giáo huấn cậu, đúng kiểu chị nói em. Cậu cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên lập gia đình rồi, mẹ cậu ảo cậu đi xem mắt, đừng coi là chuyện không quan trọng. Được được được, lời của chị nói giống hệt mẹ, không hổ là hai mẹ con. Mạc Tiểu Lâu vừa nghe nhắc đến xem mắt liền cảm thấy đau đầu, câu sau là vô thức lỡ miệng. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong sắc mặt liền trầm xuống, thoáng chút mất tự nhiên. Đúng vậy, cô và Giang San là hai mẹ con, nhưng sự thật này giống như con chuột vĩnh viễn không ra ngoài sáng, là cái gai trong lòng cô. Mạc Tiểu Lâu tự ý thức mình lỡ mồm, ngại ngùng gãi đầu, vội vàng lảng đi chuyện khác. Vừa rồi tôi nhìn thấy chị xử lý Mạc Tiểu Vân, không tệ, chỉ là tôi cảm thấy chị không phải là người chủ động gây chuyện, có phải Mạc Tiểu Vân lại gây chuyện với chị? Còn nữa, vừa rồi chị nói câu gì với chị ta? Chương 369, ý tốt. Nhìn vẻ mặt muốn tán gẫu của cậu, Lâm Phỉ Phỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Lâu, đây là chuyện của phụ nữ bọn tôi, cậu đàn ông con trai, hỏi nhiều như vậy làm gì? Nói thực, Lâm Phỉ Phỉ cũng hơi chột dạ, Mạc Tiểu Lâu vừa hỏi đến chuyện mà cô nói bên tai Mạc Tiểu Vân, đó cũng là một chân tướng khó thể xem thường, liên quan đến Lôi Lôi. Lần trước ở Sở Gia, Lâm Phỉ Phỉ nhất thời cao hứng liền lấy cả tóc của Lôi Lôi mang đi, không ngờ kiểm tra bừa một phen, lại phát hiện ra một chân tướng đáng sợ, Lôi Lôi căn bản không phải con gái của Sở Tây Hàng. Chuyện này, Lâm Phỉ Phỉ chưa nói với bất kỳ ai, kể cả Sở Tây Hàng, Hứa Bội, Sở Mộng. Nhưng vừa rồi, Lâm Phỉ Phỉ vì muốn dẹp cuộc chiến của Mạc Tiểu Vân và Hứa Bội liền nói ra để uy hiếp Mạc Tiểu Vân. Lôi Lôi có phải con gái Sở Tây Hàng hay không, Mạc Tiểu Vân đương nhiên là người hiểu rõ nhất, cho nên, khi Lâm Phỉ Phỉ nhắc đến chuyện này, cô ta lập tức có tật giật mình, mặt biến sắc, không dám tranh cãi với Lâm Phỉ Phỉ. Mà sau khi Lâm Phỉ Phỉ biết rõ chân tướng sự việc, trong lòng cảm thấy hết sức phức tạp. Nghĩ đến chuyện Sở Tây Hàng dành nhiều năm như vậy nuôi con gái của người khác, cô thực cảm thấy không đáng, lại lo sau khi Sở Tây Hàng biết rõ chân tướng sẽ không chịu nổi, cho nên, cô quyết định không nói ra. Nhưng, không nói cũng không phải cách hay, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ một mực không yên. Lâm Phỉ Phỉ đang đau đầu nghĩ về chuyện này, thì Mạc Tiểu Lâu lại mở miệng phàn nàn. Tôi quan tâm chị mới hỏi, nếu là người khác nói thì chưa chắc tôi đã nghe. Lâm Phỉ Phỉ nhíu mày cười cười. Vừa rồi cậu nói tôi không phải là người thích chủ động gây chuyện, câu này cậu nói đúng, hôm nay tôi đối xử với Mạc Tiểu Vân không khách khí như vậy là có nguyên nhân đó. Còn nhớ chuyện tôi nằm viện hai ngày trước không? Mạc Tiểu Lâu nghe xong lập tức nghiêm túc hỏi lại. Không phải chị nói là bị ngộ độc thức ăn sao? Chẳng lẽ có liên quan đến Mạc Tiểu Vân? Lâm Phỉ Phỉ nằm viện, Mạc Tiểu Lâu cũng biết, cậu còn đến bệnh viện thăm cô hai lần. Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu. Ngộ độc thức ăn chỉ là cái cớ vì tôi không muốn mọi người lo lắng, thực ra là... Lâm Phỉ Phỉ đem chuyện Mạc Tiểu Vân xui khiến Lôi Lôi hạ độc cô kể lại, không thêm mắm thêm muối, từ đầu đến cuối Lâm Phỉ Phỉ đều nói đúng trọng tâm, kể rõ sự tình. Mạc Tiểu Lâu nghe xong liền lập tức tức giận. Không ngờ chị ta lại ác độc như vậy, ngay cả chuyện hạ độc cũng có thể làm, quả thực là điên rồi. Tại sao chị và Sở Tây Hàng không báo cảnh sát? Chị ta làm chuyện độc ác như vậy thì phải bắt chị ta chịu trừng phạt. Lâm Phỉ Phỉ bất đắc dĩ nhún vai. Chúng ta không có đủ chứng cứ, cảnh sát cũng không có cách nào bắt cô ta chịu tội xứng đáng, dù sao cũng chỉ là lời từ một phía Lôi Lôi, đến lúc đó Mạc Tiểu Vân chết cũng không thừa nhận thì chẳng lẽ cảnh sát sẽ nghe một đứa trẻ 3 tuổi để phán tội của cô ta sao? Đáp án đương nhiên là không thể nào. Cho nên, muốn đánh lại Mạc Tiểu Vân phải động thủ từ phương diện khác. Mạc Tiểu Lâu tức giận đập tay xuống bàn. Như vậy quá dễ dàng cho chị ta. Không được, cơn giận này để tôi giúp chị. Không, tôi nói cho cậu biết những chuyện này không phải để cậu chút giận thay tôi, mà là muốn nhắc nhở cậu. Không đợi Mạc Tiểu Lâu nói hết, Lâm Phỉ Phỉ đã ngắt lời, vẻ mặt chân thật nói. Cậu và mẹ đang ở cùng với cô ta, tôi biết quan hệ của mọi người không thể nào tốt lên được. Bây giờ cô ta đã phát điên rồi, hôm nay cô ta dám hạ độc với tôi, ai biết được ngày nào đó cô ta vì trong lòng còn phất hận mà ra tay với cậu và mẹ. Đến đây, Lâm Phỉ Phỉ cũng không nói tiếp nữa, cô thực sự lo lắng Mạc Tiểu Lâu và Giang San, con người Mạc Tiểu Vân quả thực quá nguy hiểm. Mà Mạc Tiểu Lâu nghe xong những lời này, trong lòng lập tức chấn động, sắc mặt đột biến. Nhiều năm như vậy, hơn ai hết cậu là người hiểu rõ Mạc Tiểu Vân đối với mẹ con cậu có bao nhiêu hận, nhất định không ít hơn so với Lâm Phỉ Phỉ. Hôm nay, cô ta dám cả gan hạ độc Lâm Phỉ Phỉ, nói không chừng ngày nào đó cô ta cũng sẽ hạ độc hai mẹ con cậu. Mà bọn họ lại ở cùng nhau, cô ta sẽ có vô số cơ hội, nghĩ đến chuyện này, Mạc Tiểu Lâu liền đổ mồ hôi lạnh. Không còn tâm tư nói cùng Lâm Phỉ Phỉ, Mạc Tiểu Lâu sắc mặt ngưng trọng nói. Chuyện này tôi sẽ xử lý. Chị không cần lo lắng, tôi tuyệt đối sẽ không để ai làm hại mẹ. Nói xong, Mạc Tiểu Lâu liền cầm áo khoác sau ghế, thanh toán tiền rồi chạy vội về nhà. Nhìn bóng dáng vội vã rời đi của Mạc Tiểu Lâu, ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ thoáng qua một tia có lỗi, mặc dù cô nói những lời này với cậu xuất phát điểm là do lo lắng cho hắn và Giang San. Nhưng, ai cũng có thể nói, đây là cô dùng một mũi tên trúng hai đích, gián tiếp mượn Mạc Tiểu Lâu đối phó với Mạc Tiểu Vân. Mạc Tiểu Vân không biết, khi cô ta đang chật vật chạy đi thì Lâm Phỉ Phỉ đã chuẩn bị cho mình một phần đại lễ. Từ quán cà phê, cô ta đi đến thẩm mỹ viện, thay quần áo chỉnh sửa lại nhan sắc, sau đó chậm rãi về Mạc gia, khi đó đã là gần tối. Vừa về đến nhà, Mạc Tiểu Vân liền thấy hành lý của mình ở đại sảnh, những thứ đó là quần áo, đồ trang điểm của cô đã được đóng bao ném trong đại sảnh. Chương 370, xử lý kẻ giả mạo. Mạc Tiểu Vân thấy cảnh đó, trong lòng liền dấy lên một dự cảm không lành, nhớ đến mấy ngày trước Giang San từng nói muốn cô chuyển ra khỏi Mạc gia, khuôn mặt vừa được chăm sóc cẩn thận lập tức tái nhợt. Giang San tức giận nghiến răng, Mạc Tiểu Vân hầm hầm bước về phía phòng ngủ của Giang San, cô muốn xem người phụ nữ này muốn giở trò gì, không ngờ, Giang San cũng không có ở phòng ngủ, tìm khắp nơi cũng không thấy bà ta đâu, rõ ràng là Giang San không có ở nhà. Mạc Tiểu Vân tức giận đang muốn gọi người giúp việc đến hỏi cho rõ lại nghe thấy tiếng đồ vật vỡ trong phòng Lâm Tiêu Tiêu. Mạc Tiểu Vân nhẹ nhàng đến gần phòng Lâm Tiêu Tiêu. Cửa phòng khép hờ, Mạc Tiểu Vân dễ dàng nhìn thấy hết bên trong và không bị người bên ngoài phát hiện. Ngoài dự liệu, người bên trong lại là Mạc Tiểu Lâu. Hất tay đập vỡ một chiếc đèn bàn tinh xảo trên đầu giường của Lâm Tiêu Tiêu, sắc mặt của cậu tràn ngập chán ghét, nói. Tôi biết thừa là hôm nay cô lại tìm mẹ tôi xin tiền, vốn dĩ tôi còn mắt nhắm mắt mở không quan tâm, nhưng cô lại được đà lấn tới, lần này còn dám xin mẹ tôi 200 vạn. Lập tức giao ra đây cho tôi, đừng tưởng dễ dàng lấy được tiền của Mạc gia. Lâm Tiêu Tiêu nhìn thái độ tức giận của Mạc Tiểu Lâu thì sợ hãi đến mức liên tiếp lùi ra sau, cho đến bây giờ, cô đều rất e ngại cậu, bởi vì từ khi cô đến Mạc gia, cậu chưa bao giờ cười với cô. Đặc biệt là gần đây. Ánh mắt cậu nhìn cô luôn là lạ, làm cho cô cảm thấy rất bất an. Lần này bị Mạc Tiểu La chất vấn, có lý nào mà cô lại không sợ, nhưng mà bắt cô nôn ra 200 vạn đã tiêu thì thà giết cô đi còn hơn. Em trai à, đừng hung dữ như vậy chứ, chị đâu có lừa mẹ, 200 vạn này thực ra là tiền cưới mà mẹ cho chị, em cũng biết tháng sau chị kết hôn mà. Lâm Tiêu Tiêu cẩn thận trả lời, cũng bởi vì sắp kết hôn cô mới có cách để vòi tiền Giang San. Bằng không sau khi gả ra ngoài, nếu muốn Giang San cho tiền thì đã danh bất chính ngôn bất thuận rồi. Mạc Tiểu Lâu nghe xong liền cười. Nếu Sở Tây Hàng ở đây lúc này sẽ biết, mỗi khi Mạc Tiểu Lâu tươi cười như vậy chính là lúc cậu vô cùng tức giận. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, cánh tay cậu đưa ra túm chặt cổ họng Lâm Tiêu Tiêu, lạnh lùng nói. Con mụ đàn bà này, cô có thể vô sỉ hơn được không, dám gọi tôi là em trai. Cô có tư cách sao? Vài ngày làm Phượng Hoàng liền quên đi bản thân chỉ là gà rừng. Vừa nói, ngón tay cậu lại dùng sức siết lại. Khụ, buông tay, cậu mau thả tôi ra. Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên bị bóp cổ, hô hấp không thoải mái, khuôn mặt đỏ bừng, mà lời của Mạc Tiểu Lâu lại làm trong lòng cô giật thót lên. Cô sợ hãi, bối rối, chột dạ. Mạc Tiểu Lâu đẩy cô ta ra, trong mắt tràn đầy vẻ xem thường. Giả mạo nên có giác ngộ của giả mạo, tôi không vạch trần cô là vì để lại mặt mũi cho Lâm Phỉ Phỉ, đừng tưởng bản thân là thật. Lâm Tiêu Tiêu giật mình, quay phát nhìn Mạc Tiểu Lâu, sắc mặt trắng bệch, giọng nói không nhịn được run lên. Anh biết, là Lâm Phỉ Phỉ nói cho anh sao? Mạc Tiểu Lâu không có ý định trả lời vấn đề của cô ta. Vốn dĩ tôi cũng không muốn làm rõ mọi chuyện nhưng mẹ nó, cô làm cho tôi hết chịu nổi rồi. Hiện tại, tôi không những muốn cô nhả hết 200 vạn mà muốn cô trả lại hết những gì mà cô lấy được từ trong tay mẹ tôi, còn có, trân châu, dây chuyền, nhẫn kim cương mà mẹ tôi tặng cô kết hôn cũng không được mang đi. Đừng nghĩ là mình may mắn, chi phí mà mẹ tôi sắm đồ cho cô đều có trong tay tôi, đến lúc đó chỉ cần thiếu một món, tôi cũng bắt cô đền gấp 10. Lâm Tiêu Tiêu nghe xong, thiếu chút nữa sụp đổ. Lâm Tiêu Tiêu mặt xám ngoét nhìn Mạc Tiểu Lâu, đột nhiên hét lên bắt lấy vạt áo của cậu, giọng nói bén nhọn mà kích động. Là Lâm Phỉ Phỉ, nhất định là con tiện nhân Lâm Phỉ Phỉ nói cho cậu đúng không? Cô ta lừa tôi, cô ta đã đồng ý là không nói cho bất kỳ ai, à. Vừa nghĩ tới những đồ mà mình phải hao tâm tổn trí mới có được từ Giang San đều bị Mạc Tiểu Lâu lấy lại, Lâm Tiêu Tiêu vô cùng nổi giận, nhưng lời còn chưa nói hết, mặt liền liên tiếp bị ăn tát. Cô mắng ai là tiện nhân, trên đời này tôi chưa thấy ai đê tiện hơn cô. Vừa nghe thấy Lâm Tiêu Tiêu mắng Lâm Phỉ Phỉ, Mạc Tiểu Lâu không chút nghĩ ngợi liền tát cho cô ta mấy cái. Cậu không cho phép bất kỳ ai ô nhục Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Tiêu Tiêu bị đánh càng thêm tức giận, nhưng cô ta lại không dám đánh lại, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn cậu. Một lúc sau, cô ta liền cười khẽ, sau đó, cắn răng nói. Đúng, tôi là đồ giả mạo, Lâm Phỉ Phỉ mới là con gái ruột của Giang San, nhưng cậu có biết mẹ cậu ngủ với ai mới sinh ra cô ta không? Sở Quý Thừa, là Sở Quý Thừa, ông ta là ai? Là cha của Sở Tây Hàng, là người đàn ông của Lâm Phỉ Phỉ. Ha ha, hiện tại cậu đã biết vì sao Lâm Phỉ Phỉ biết tôi giả mạo nhị tiểu thư Mạc gia nhưng vẫn không vạch trần rồi đúng không? Có vẻ cậu rất quan tâm chị ta, cậu nói xem nếu tôi nói rõ chân tướng sự việc thì Lâm Phỉ Phỉ sẽ rơi vào kết cục như thế nào? Cho nên, để tốt cho tất cả mọi người, tốt nhất cậu đừng ép tôi, cùng lắm cá chết lưới rách. Mạc Tiểu Vân đứng ngoài cửa nghe đến đây khiếp sợ hai tay giơ lên bịt chặt miệng, hai mắt như muốn rơi xuống. Lập tức nở nụ cười âm tàn không ra tiếng, cô ta không nghe tiếp mà nhẹ nhàng xoay người về phía đại sảnh. Mà trong phòng, Mạc Tiểu Lâu và Lâm Tiêu Tiêu vẫn không biết câu chuyện của bọn họ đã bị Mạc Tiểu Vân nghe thấy hết. Chương 371, xấu xí không tưởng. Mạc Tiểu Vân vừa ra đến đại sảnh, liền dùng hết sức hét lên. Là ai đem đồ đạc của tôi ném ở đây, người đâu, người đâu? Cô ta cố ý làm ra vẻ mình vừa mới về đến nhà. Về phần Lâm Tiêu Tiêu và Mạc Tiểu Lâu sau đó ai thắng ai thua đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cô ta đã biết chân tướng một sự việc có thể giúp cô ta báo thâm thù đại hận, cô ta nóng ruột đến mức bắt đầu lên kế hoạch lợi dụng quả bom này ngay từ bây giờ. Trên lầu, Mạc Tiểu Lâu và Lâm Tiêu Tiêu vừa nghe thấy giọng của Mạc Tiểu Vân liền biến sắc, lập tức Mạc Tiểu Lâu hạ giọng ném lại một câu. Trên đời này, người có thể uy hiếp tôi còn chưa sinh ra, nếu cô chưa thức thời. Tôi có hàng trăm cách khiến cô biến khỏi thế giới này, không tin, cứ thử xem. Dứt lời, cậu cũng không quan tâm khuôn mặt đã xám như tro của Lâm Tiêu Tiêu, mở cửa đi ra ngoài, lấy lại sắc mặt lãnh đạm như thường lệ rồi đi xuống lầu, nhìn Mạc Tiểu Vân trong đại sảnh, thấy DNA vẻ cô ta đúng là mới ra ngoài trở về thì thoáng an tâm. Tại sao đồ đạc của tôi lại bị đóng gói vứt ở đây, là cậu làm hay là Giang San? Mạc Tiểu Vân phẫn nộ nhìn Mạc Tiểu Lâm đang bước đến. Trong ngôi nhà này, người dám động đến đồ vật của cô ta, ngoại trừ Giang San chỉ có thể là Mạc Tiểu Lâu. Mạc Tiểu Lâu bình thản đi qua Mạc Tiểu Vân, ngồi xuống ghế, gác chân lên nhau, mới nhàn nhàn nhướng mày nói. Là tôi, cậu có ý gì? Mạc Tiểu Vân hơi run lên, vốn cô ta cho là ý của Giang San, không ngờ là ý của Mạc Tiểu Lâu. Nếu như là Giang San, cô ta còn có hy vọng mặt dày cố sống cố chết cũng không đi. Nhưng nếu là Mạc Tiểu Lâu thì sẽ phiền phức hơn nhiều. Bởi vì, cô ta hiểu người em trai cùng cha khác mẹ này nhìn bề ngoài cả phất cả phơ, nhưng nếu cần ra tay thực sự thì một chút mềm lòng cũng không có. So với Giang San, cậu ta lạnh lùng ác liệt hơn gấp nhiều lần. Chị đã nhìn thấy rồi đấy, tôi muốn chị lập tức rời khỏi đây, sau này không cho phép bước chân vào cái nhà này nửa bước. Mạc Tiểu Lâu lạnh lùng nhướn mi, giọng nói lạnh như băng giá. Đến bây giờ, cậu chưa bao giờ đuổi cùng giết tận Mạc Tiểu Vân, bởi lẽ cậu còn nhớ cô ta cũng là người của Mạc gia, dù là cậu rất hận chị mình. Nhưng sau khi Lâm Phỉ Phỉ nhắc nhở, cậu biết bản thân không được mềm lòng nữa, cho dù cậu có mang tiếng xấu cậu cũng không hối hận, bởi vì, trên đời này việc không chấp nhận được nhất chính là có kẻ uy hiếp sự an toàn của mẹ cậu Giang San. Nghe vậy, Mạc Tiểu Vân bắt đầu thở gấp, tuy cô ta đã đoán được như vậy nhưng khi nghe Mạc Tiểu Lâu nói ra vẫn khó lòng chấp nhận. Nhìn thái độ lạnh lùng vô tình của em trai, Mạc Tiểu Vân biết hôm nay cô ta không muốn cũng phải đi, nếu cô ta không giữ thể diện thì Mạc Tiểu Lâu cũng khiến cô ta không còn chút thể diện. Được, tôi đi, Mạc Tiểu Lâu, cậu sẽ hối hận vì đối xử với tôi như vậy. Cắn răng nhẫn nhịn, Mạc Tiểu Vân cầm đồ đạc của mình quay người đi qua cổng Mạc gia. Mạc Tiểu Lâu lạnh lùng nhìn bóng lưng rời đi của Mạc Tiểu Vân, đối với câu nói cuối cùng mà cô ta bỏ lại, cậu chỉ cười lạnh lùng. Nếu như cô ta còn không an phận, vậy thì đừng trách cậu đuổi cùng giết tận. Sau khi ra khỏi Mạc gia, Mạc Tiểu Vân cũng không cảm thấy buồn, cô ta đã biết sớm muộn cũng bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng trước khi bị đuổi lại biết được một tin tốt như vậy thì có gì đáng buồn chứ. Huống hồ trên người cô ta cũng không thiếu tiền, vừa ra khỏi Mạc gia, cô ta liền đến ngay một khách sạn 5 sao. Một mình trong đêm thường cảm thấy cô đơn nhưng tâm trạng của Mạc Tiểu Vân lại đặc biệt tốt. Cô ta tự mình mở một chai rượu vang, thay một bộ váy ngủ gợi cảm, lại bật một bản nhạc, vừa uống vừa lắc lư người theo điệu nhạc, trong đầu lại nghĩ về tin tốt vừa nghe trộm từ miệng của Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Phỉ Phỉ ơi là Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng ơi là Sở Tây Hàng, không ngờ các người lại là anh em, ha ha, chuyện này càng ngày càng vui, tôi nên làm thế nào để hủy diệt tận gốc các người đây? Mạc Tiểu Vân cười ngây ngô rồi lẩm bẩm một mình. Trong đầu suy tính các loại quỷ kế để hãm hại Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng. Đột nhiên, trong lúc lơ đãng cô ta chợt nhìn thoáng qua năm đầu ngón tay đang cầm chân ly thủy tinh của mình, lông mày nhíu lại bởi vì cô ta tự nhiên cảm thấy ngón tay của mình vô cùng khó coi, đầu ngón tay phình to, vô cùng xấu xí. Rõ ràng lâu rồi mình không sơn móng tay, tại sao ngón tay vẫn phình to như vậy? Mạc Tiểu Vân càng nhìn càng thấy xấu, đột nhiên thấy lo lắng. Trước giờ, cô ta cứ nghĩ là do sơn móng tay có độc tố nên đầu ngón tay mới bị sưng lên, mấy tháng trước Hứa Thần nói cho cô ta biết sự khác thường thì cô ta cũng không để ý lắm. Mấy tháng trôi qua, ngón tay cô ta càng ngày càng sưng lên, đặc biệt là lúc này, ánh đỏ của rượu vang chiếu xuống làm cho nó trông càng kinh dị. Trong lòng Mạc Tiểu Vân lo lắng dâng lên mỗi lúc một cao. Chương 372, sự trừng phạt lớn nhất. Trong lòng bất an làm Mạc Tiểu Vân cả đêm không ngủ được. Sáng sớm cô ta liền rời khỏi giường đến bệnh viện kiểm tra. Cầm tờ kết quả lạnh như băng trong tay, Mạc Tiểu Vân giống như mất đi linh hồn, đứng trước hành lang trắng bệch, cô ta cảm thấy thế giới của mình cũng là một mảng trắng. Tại sao lại như vậy, a? À. Mặt Mạc Tiểu Vân xám như tro, thấp giọng nỉ non, cuối cùng thét lên một tiếng thê lương chạy ra khỏi bệnh viện. Bên ngoài, ánh mặt trời chiếu rất mãnh liệt rất chói mắt. Mạc Tiểu Vân lảo đảo chạy trên đường đầy người và xe đi lại, cuộc đời của cô ta chưa bao giờ lại tràn ngập khủng hoảng và tuyệt vọng như lúc này. Mạc Tiểu Vân cảm thấy trống rỗng một lúc lâu, khi ý thức trở lại một chút, con người trống rỗng lập tức ngập trong oán hận, sau đó cô ta chạy như điên về bệnh viện tinh thần, chạy đến văn phòng viện trưởng Hứa Thần. Khi Mạc Tiểu Vân đá tung cửa văn phòng, Hứa Thần đang vui đầu xử lý bệnh án, thấy Mạc Tiểu Vân đầu tóc rối bù. Đột nhiên xông vào phòng làm việc của mình, đôi mày đẹp như của con gái của gã nhăn lại, khó chịu ra mặt. Cô còn tới đây làm gì, tôi đã nói với cô rồi, đừng đến làm phiền tôi. Hứa Thần đẩy tài liệu trước người ra, những con mắt đầy chán ghét về phía Mạc Tiểu Vân. Nhưng không đợi cho gã nói hết, Mạc Tiểu Vân đã xông lên đấm đá vào người gã, giọng nói bén nhọn như quỷ lệ. Hứa Thần, tên khốn kiếp, anh đã sớm biết đúng không? Anh đã sớm biết tôi bị bệnh các ngón tay sưng phồng này đúng không? Tại sao ngày đó không nói cho tôi biết, để tôi bỏ lỡ mất mấy tháng, lỡ mất thời gian điều trị tốt nhất, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi tự thấy tôi chưa làm chuyện gì có lỗi với anh, tại sao anh lại đối xử độc ác với tôi như vậy? Hứa Thần bất ngờ trước thái độ điên loạn của Mạc Tiểu Vân. Gã dùng tay đẩy cô ta ra xa, nghe tiếng khóc lóc chất vấn, đầu tiên là giật mình, sau đó khóe miệng lại chậm rãi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Hứa Thần à lên một tiếng. Hóa ra cô đến là vì chuyện này, ha ha, muộn hơn so với dự liệu của tôi. Không thể ngờ cô còn ngu hơn cả sự tưởng tượng của tôi nữa. Đúng vậy, ngày đó nhìn thấy tay cô sưng lên tôi cũng mơ hồ đoán là cô đã bị mắc chứng bệnh đốt xương phình to hiếm thấy. Tôi nhớ là lúc đó cũng có nhắc nhở cô nhưng cô lại không quan tâm, tự cho mình là thông minh, cho là sơn móng tay có độc nên mới như vậy. Nếu cô thích tự cho mình là đúng, thì tôi cần gì phải phí lời, nói cho cùng thì là do cô tự làm tự chịu. Đối với Mạc Tiểu Vân, Hứa Thần vốn không có thâm thù đại hận gì, chỉ trách cô ta quá độc ác với Lôi Lôi. Ngày đó, vì níu kéo Sở Tây Hàng, cô ta lại không hề xót xa cô con gái bé bỏng, tự tay làm Lôi Lôi bị bỏng. Một đứa bé mới 3 tuổi đáng yêu vô tội, thân là mẹ, Mạc Tiểu Vân lại có thể ra tay ác độc như vậy. Huồng hồ, Lôi Lôi lại là con gái ruột của Hứa Thần, gã sao có thể dễ dàng tha thứ cho hành động đó của cô ta. Cho nên, ngày đó gã không nói rõ với cô ta, chính là vì muốn nhìn thấy tình cảnh từng bước đi đến đường cùng của cô ta. Đó là kết cục xứng đáng đối với một người phụ nữ độc ác. Đương nhiên, lý do này Hứa Thần sẽ không nói ra lý do này. Chuyện Lôi Lôi là con gái ruột của gã không có ý định chia sẻ với bất kỳ ai, kể cả mẹ ruột của Lôi Lôi là Mạc Tiểu Vân. Nhìn bộ mặt không có chút áy náy của Hứa Thần, Mạc Tiểu Vân chỉ mong xé nó ra thành trăm mảnh, đáng tiếc cô là phụ nữ không phải là đối thủ của một người đàn ông như Hứa Thần. Cô vừa lao đến đã bị gã không do dự đẩy ra xa, ngã phịch trên mặt đất, đau đớn mãi không đứng lên được. Hứa Thần. Cả người bị đẩy ngã đau đến thấu xương, Mạc Tiểu Vân hiểu rõ đối đầu với gã cô không có ưu thế. Trừng con mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào gã, Mạc Tiểu Vân phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi nói. Anh đã hãm hại tôi dù biến thành ma cũng không tha cho anh, cứ chờ đấy mà coi. Cuộc đời cô ta đến nông nỗi này, oán hận trong lòng Mạc Tiểu Vân chỉ tăng chứ không giảm, nói xong, cô ta bò dậy lảo đảo chạy đi, bên tai văng vẳng tiếng của bác sĩ, cô mắc chứng bệnh đốt xương trương phình. Loại bệnh này không lập tức lấy đi mạng sống, mà khiến cho cả người bị phình ra cục bộ, các đốt xương hoặc là lồi ra lõm vào hoặc là uốn cong, đến cuối cùng cả người biến dạng từ bên trong, có thể tưởng tượng là vô cùng xấu xí. Làm cho con người ta tuyệt vọng nhất là loại bệnh này hiện chưa có thuốc chữa. Chỉ cần nghĩ tới dung mạo của mình lúc đó, Mạc Tiểu Vân lúc nào cũng có thể sụp đổ, đối với cô ta mà nói, không gì khiến cho cô cảm thấy tuyệt vọng hơn. Chẳng lẽ đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho cô sao? Không, cô ta không chấp nhận. Không còn tâm tư nghĩ kế hãm hại Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng, sau khi rời khỏi bệnh viện của Hứa Thần, Mạc Tiểu Vân lập tức trở về khách sạn, mang tất cả tài sản đi ra nước ngoài chữa bệnh. Trong nước không có biện pháp chữa trị, cô không tin nước ngoài cũng không có. Bất luận thế nào, cô cũng không thể chịu được thực tế mình càng ngày càng bị biến dạng, cho nên cô ta tình nguyện tạm từ bỏ ý định trả thù Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng. Chương 373, kế hoạch bắt đầu. Mạc Tiểu Vân vừa xuất ngoại, Lâm Phỉ Phỉ vốn thường xuyên chú ý hành tung của cô ta lập tức biết tin. Chỉ là cô cũng không đi sâu tìm hiểu Mạc Tiểu Vân đột nhiên phủi mông bỏ đi là có tính toán gì, bởi vì trước mắt Lâm Phỉ Phỉ còn có việc quan trọng hơn cần làm. Hôm nay là ngày Sở Tây Hàng đón cô vào sở gia. Lâm Phỉ Phỉ thu thập hành lý đơn giản, sau đó tìm Phi Nhã, gửi táp táp cho gã, rồi lại tìm A Tử, Hàn Phong hỏi tình hình vụ kiện của Toa Toa, Lưu Lâm và Triệu Dã Thành. Sau khi bàn giao mọi việc cô mới yên tâm lên xe cùng Sở Tây Hàng đến sở gia. Trên xe, Sở Tây Hàng dịu dàng ôm eo Lâm Phỉ Phỉ, để cô thoải mái dựa vào ngực của mình, dịu dàng nói. Bảo bối, lát nữa sau khi đến nhà em không cần lo lắng. Anh đã nói với cha, ông ấy sẽ không làm khó dễ em, hơn nữa. Sự việc 4 năm trước ông ấy vẫn luôn hối hận trong lòng. Vì để Lâm Phỉ Phỉ thuận lợi vào sở gia, Sở Tây Hàng đã cố ý tìm Sở Quý Thừa nói chuyện. Sau khi biết chuyện Sở Quý Thừa hại Lâm Phỉ Phỉ mất đứa bé trong bụng 4 năm trước, Sở Tây Hàng mấy tháng liền giữ chiến tranh lạnh với ông. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ muốn vào sở gia phải được sự đồng ý của Sở Quý Thừa, nên Sở Tây Hàng đành phải cúi đầu trước. Ngay từ đầu Sở Quý Thừa đương nhiên là không đồng ý. Ông một mực cho rằng xuất thân của Lâm Phỉ Phỉ không xứng với con trai ông, cho nên năm đó mặc dù biết sẽ làm cho Lâm Phỉ Phỉ phải sinh non nhưng ông vẫn lạnh lùng vô tình đòi chọc nước ối xét nghiệm. Không ngờ, sau khi biết chuyện Sở Tây Hàng lại phản ứng mạnh như vậy, mấy tháng liền đều không để ý đến người cha này, thái độ chẳng khác nào sẵn sàng đoạt tuyệt quan hệ cha con. Chiến tranh lạnh một thời gian cũng làm cho Sở Quý Thừa cảm thấy lo lắng, ông cho rằng mình làm sai, nhưng bởi vậy mà đánh mất tình cha con là kết quả mà ông chưa bao giờ nghĩ đến. Cho đến khi Sở Tây Hàng đến trước mặt ông cầu xin thay Lâm Phỉ Phỉ, mở miệng gọi ông một tiếng cha, ông liền biết đây là cơ hội cuối cùng để hồi phục quan hệ cha con. Cho nên, suy đi tính lại, ông đành miễn cưỡng đồng ý cho Sở Tây Hàng một lần nữa đưa Lâm Phỉ Phỉ tiến vào Sở gia. Nghe Sở Tây Hàng nhẹ nhàng giải thích, Lâm Phỉ Phỉ đang vùi mặt trong ngựa anh, một tiếng. Cô biết, Sở Tây Hàng nói vậy là vì muốn giảm bớt ân oán giữa cô và Sở Quý Thừa, cô cũng không tin Sở Quý Thừa sẽ là người biết ăn năn hối cải, nhưng trước mặt ông cô cũng không muốn vạch trần sự thật. Dù sao, ông ta cũng là cha của Sở Tây Hàng, cô không muốn anh phải khó xử, ít nhất cũng không phải trước mặt ông ta. Xe chạy rất nhanh, khi đi ra một ngã ba, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên ngồi thẳng dậy, lên tiếng. Anh lái xe, phiền anh ngừng ở phía trước một lát. Sao vậy? Sở Tây Hàng thắc mắc, lái xe cũng đã dừng xe lại. Tây Hàng, anh nhìn xem. Lâm Phỉ Phỉ chỉ vào một cô gái ăn mặc chất phác đứng ở ngã ba. Cô gái chỉ tầm 22,23, ngũ quan xinh đẹp, da mặt hơi tái, cả người rất gầy, mái tóc dài xõa xuống hông, bộ dạng yếu đuối làm ai nhìn vào cũng không thể không thương cảm. Sở Tây Hàng nhìn cô gái, lông mi hơi động. Nhìn có vẻ quen mắt, nhưng nhất thời anh vẫn chưa nghĩ ra là ai. Cô ấy là Hạ Oánh Oánh, người mà trước đó đã có tình cảm vong niên với ông nội. Lâm Phỉ Phỉ vừa giải thích vừa nhìn Hạ Oánh Oánh qua cửa sổ xe. Cởi bỏ bộ trang phục giả ăn mày, dung mạo của Hạ Oánh Oánh cũng không khác 4 năm trước là bao, chỉ là tuổi càng nhiều thì lại càng thêm mấy phần điềm đạm đáng yêu. Là cô ấy. Được Lâm Phỉ Phỉ nhắc, Sở Tây Hàng lập tức nghĩ ra, kinh ngạc nói. Không phải cô ta đã điên rồi sao? Điên rồi cũng tốt, trước kia, không phải em cũng như vậy sao? Lâm Phỉ Phỉ cụp mắt nói. Lần trước về thăm ông nội, em cảm thấy rất khổ sở, cảm giác bên người ông không có người hầu hạ tận tâm, liền sai người đi hỏi thăm tung tích Hạ Oánh Oánh, mới biết bệnh điên của cô ấy đã khỏi từ 1 năm trước. Nhưng cha mẹ anh không chào đón cô ấy, không cho phép cô ấy vào Sở gia. Cô ấy vẫn một mực nhớ thương ông nội, khi em đề nghị, Oánh Oánh lập tức đồng ý trở lại Sở gia hầu hạ ông nội, thực sự có tình ý. Hơn nữa bên cạnh ông nội cũng cần một người chăm sóc toàn tâm toàn ý. Tây Hàng, anh không trách em tự ý làm việc này chứ? Nói xong, Lâm Phỉ Phỉ mở to đôi mắt cẩn thận nhìn Sở Tây Hàng, trong lòng lại không ngừng nói câu xin lỗi. Không phải cô không muốn nói sự thực cho anh biết, mà là sự thực phía sau quá âm hiểm, hơn nữa còn liên quan đến Sở Quý Thừa và Hứa Bội. Năm đó, bọn họ dùng mọi thủ đoạn ra tay với ông nội và Hạ Oánh Oánh cùng con của hai người. Những việc họ làm thực sự khiến người ta choáng váng. Nếu Sở Tây Hàng biết bộ mặt thật của cha mẹ mình không biết anh sẽ khổ sở đến mức nào. Sai lầm của bọn họ không cần phải để Sở Tây Hàng gánh chịu, Lâm Phỉ Phỉ tình nguyện giấu giếm chân tướng sự việc. Cho dù cô vô cùng thống hận Sở Quý Thừa và Hứa Bội, hận không thể cho cả thiên hạ biết bộ mặt âm hiểm của hai con người đó, nhưng cả thiên hạ không thể bao gồm Sở Tây Hàng. Chương 374, một nhà tề tựu. Sở Tây Hàng vốn không rõ chân tướng, sau khi nghe Lâm Phỉ Phỉ nói vậy thì thực sự cảm thấy không thể nào tốt hơn. Từ sau khi ông nội bị trúng gió nằm liệt giường, tuy bên cạnh không thiếu người hầu hạ nhưng nếu nói về tận tâm thì không ai bằng được Hạ Oánh Oánh. Mấy năm nay anh cũng từng nghĩ đến việc đưa cô ta trở lại, nhưng không tìm thấy tung tích, không ngờ Lâm Phỉ Phỉ đã tìm được. Vì vậy, Sở Tây Hàng không nói gì, ôm chặt lấy Lâm Phỉ Phỉ. Ngốc, em suy nghĩ cho ông nội như vậy, anh cảm kích em còn không hết, sao lại oán trách em được chứ? Đưa Hạ Oánh Oánh trở lại cũng hợp ý của anh, chỉ là đã nhiều năm trôi qua, không biết cô ấy còn toàn tâm toàn ý với ông nội hay không? Việc đó sau này chúng ta có thể quan sát, nếu như anh không có ý kiến gì thì em gọi cô ấy cùng trở lại Sở gia với chúng ta được không? Lâm Phỉ Phỉ không dám nhìn con ngươi sáng ngời của Sở Tây Hàng. Cô chột dạ. Đối với tâm tư của Hạ Oánh Oánh, Lâm Phỉ Phỉ ít nhiều có thể đoán được một điều, chỉ e lần này trở lại Sở gia, tâm nguyện lớn nhất của cô không phải là chăm sóc Sở Kinh Đào, mà là trả thù Sở Quý Thừa và Hứa Bội. Mà điều này, chính là điều mà Lâm Phỉ Phỉ muốn nhìn thấy. Sau này tại Sở gia, đã có Hạ Oánh Oánh, rất nhiều chuyện không cần cô đích thân ra tay, như vậy sẽ không làm Sở Tây Hàng khó xử. Được, nghe em. Sở Tây Hàng mỉm cười, đồng thời đưa tay mở xe cho cô. Lâm Phỉ Phỉ xuống xe, đứng ở ngã ba vẫy tay gọi Hạ Oánh Oánh. Hạ Oánh Oánh vừa thấy Lâm Phỉ Phỉ thực sự lái xe đến đón mình, lập tức vui mừng khôn xiết, cầm hành lý trong tay chạy nhanh đến. Bởi vì Sở Tây Hàng cùng Lâm Phỉ Phỉ ngồi ở phía sau nên Hạ Oánh Oánh đương nhiên ngồi ghế trước, vừa lên xe cô liền tự nhiên chào Sở Tây Hàng một tiếng đại thiếu gia, còn chào Lâm Phỉ Phỉ, thái độ cung kính e sợ y hệt như 4 năm trước. Sở Tây Hàng thân thiện hỏi thăm cuộc sống của cô 2 năm này, sau đó cũng không nhiều lời nữa, đối với mối tình vong niên của ông nội và Hạ Oánh Oánh, Sở Tây Hàng không phản đối cũng không ủng hộ, cho nên anh luôn giữ thái độ chừng mực bình thản trước cô. Lâm Phỉ Phỉ im lặng tựa vào ngực của Sở Tây Hàng, không nói nhiều. Sau này cô cũng không thể tỏ ra quá thân mật với Hạ Oánh Oánh. Nửa giờ sau, xe đến Sở gia. Có điều, ngoài dự liệu của Lâm Phỉ Phỉ, tất cả người của Sở gia đều có mặt. Sở Quý Thừa, Hứa Bội, Sở Lãnh, Sở Mộng, Lôi Lôi, ngay cả Hứa Thần cũng có mặt. Khi Lâm Phỉ Phỉ bước vào phòng khách, Lôi Lôi đang ngoan ngoan ngồi trong lòng của Hứa Thần, mà gã thì đang dịu dàng chải đầu cho cô bé. Vẻ mặt yêu chiều ôn hòa, nụ cười âu yếm như cha dành cho con làm cho Lâm Phỉ Phỉ có một loại ảo giác. Điệu cười như vậy sao lại có thể xuất hiện trên khuôn mặt của Hứa Thần. Khi thấy tất cả mọi người ở đây, Sở Tây Hàng cũng không ngạc nhiên, vì đó là anh cố ý thu xếp. Anh muốn Lâm Phỉ Phỉ được tiếp đón long trọng một chút nên nhắn Sở Lãnh và Sở Mộng cùng trở về nhà. Về phần Hứa Thần thì hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch. Sau khi biết những chuyện gã gây ra cho Lâm Phỉ Phỉ thì Sở Tây Hàng đã tuyệt giao với gã, Hứa Thần cũng rất ít khi đến Sở gia. Nhưng có một điều, Hứa Bội lại là cô của Hứa Thần. Có cái quan hệ này, Hứa Thần đương nhiên có quyền đặt chân đến Sở gia. Chị dâu, chị đến rồi, mọi người đang đợi chị đến để cùng ăn cơm. Sở Mộng vừa thấy Lâm Phỉ Phỉ đến liền nhiệt tình ra đón, thân mật ôm lấy cánh tay của Lâm Phỉ Phỉ. Từ khi Lâm Phỉ Phỉ nói cho cô biết sự thật cô và Sở Lãnh không phải là anh em ruột, cô liền ghi nhớ phần ân tình này, vô cùng cảm kích Lâm Phỉ Phỉ. Hôm nay, nghe Sở Tây Hàng gọi cô trở về để tạo khí thế cho Lâm Phỉ Phỉ, cô liền lập tức kéo Sở Lãnh về cùng. Lúc này, thấy Sở Quý Thừa và Hứa Bội chỉ lạnh nhạt liếc Lâm Phỉ Phỉ, cô liền phá vỡ cục diện bế tắc, còn nháy mắt ra hiệu với Sở Lãnh. Sở Lãnh bình thường lạnh lùng, hiếm có được một lần vui vẻ. Lúc này đứng dậy mỉm cười gật đầu với Lâm Phỉ Phỉ. Chị dâu. Sở Mộng gọi một tiếng chị dâu thì không nói làm gì, ngay cả Sở Lãnh cũng gọi làm cho Sở Quý Thừa và Hứa Bội kinh ngạc. Bọn họ không hiểu từ lúc nào mà Sở Mộng đã mua chuộc được Sở Lãnh. Họ không biết, sự biết ơn của Sở Lãnh với Lâm Phỉ Phỉ chỉ có hơn chứ không có kém Sở Mộng. Chân tướng mà Lâm Phỉ Phỉ nói cho bọn họ quan trọng hơn bất cứ điều gì, nếu không, cho đến chết. Anh ta vẫn phải cố gắng kìm nén tình yêu mãnh liệt mình dành cho Sở Mộng. Bây giờ, thì mọi chuyện đều tốt rồi, tuy vẻ mặt anh ta vẫn luôn lạnh lùng, điều này nhất thời không thể sửa được, nhưng sâu trong tim Sở Lãnh thì đã hừng hực ngọn lửa, sẵn sàng tính toán tương lai cho mình và Sở Mộng. Chương 375, chột dạ khi gặp lại. Hứa Thần đang chải tóc cho Lôi Lôi cũng kinh ngạc thoáng nhìn Sở Lãnh, nhưng vẫn không nói gì. Bởi gã biết rõ, Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng không chào đón gã nói gì cũng vô ích, không bằng tự lưu lại mặt mũi cho mình, không nói gì hết. Sở Quý Thừa đang giả bộ xem báo, đột nhiên mặt lạnh trầm giọng nói. Quản gia, ăn cơm. Ông cũng không thèm liếc mắt nhìn Lâm Phỉ Phỉ dù chỉ một lần. Ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ lạnh lẽo, cũng không thể hiện cảm xúc. Thái độ giống như ban ơn của Sở Quý Thừa, cho thấy, ông ta không hề cảm thấy áy náy vì sự việc 4 năm trước. Mà Hứa Bội vốn đang bị Lâm Phỉ Phỉ nắm được điểm yếu nhưng thái độ cũng không khác là bao nhiêu. Bà đứng dậy dắt Lôi Lôi đi, sau đó tươi cười với Hứa Thần, hoàn toàn coi Lâm Phỉ Phỉ là người vô hình. Từ đầu đến cuối, không ai chú ý đến người vẫn đứng sau Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng là Hạ Oánh Oánh. Cho đến khi Hứa Bội đi qua bên người Lâm Phỉ Phỉ, khóe mắt liếc nhìn thấy một người lạ trong phòng, liền quay lại nhìn kỹ, sắc mặt đột biến. Cô... Tại sao cô lại ở đây? Ngón tay run rẩy chỉ vào Hạ Oánh Oánh, Hứa Bội khiếp sợ lập tức quay đầu bối rối nhìn Sở Quý Thừa. Sở Quý Thừa nhướng mày bất mãn với thái độ đó của Hứa Bội, nhưng khi ông hướng con mắt nhìn về phía Hạ Oánh Oánh, thì con ngươi không nhịn được cũng co lại. Năm đó, Hạ Oánh Oánh sinh cho Sở Kinh Đào một cặp song sinh nữ, ông ta cùng Hứa Bội liên thủ nói là Hạ Oánh Oánh bị thai lưu. Sau đó bí mật mang hai đứa bé đi, cuối cùng, còn nói Hạ Oánh Oánh vì đau lòng quá độ mà phát điên, được hai vợ chồng họ đưa vào viện tâm thần. Bọn họ không ngờ mấy tháng sau nhận được tin Hạ Oánh Oánh đã trốn thoát, cho đến giờ, họ cũng không tìm ra tung tích của cô. Qua hơn một năm, bọn họ dường như đã quên đi một con người tên là Hạ Oánh Oánh. Không ngờ, hôm nay Hạ Oánh Oánh nguyên vẹn xuất hiện trước mặt họ. Đây giống như một cái tát vào mặt hai người. Lâm Phỉ Phỉ nhìn biểu hiện phức tạp trên mặt Sở Quý Thừa và Hứa Bội thì trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái, cô lập tức lắc lắc tay Sở Tây Hàng. Sở Tây Hàng lập tức hiểu ý, lên tiếng. Cha, mẹ, là con đem Oánh Oánh trở lại để chăm sóc ông nội, con tin là ông nội cũng rất muốn gặp cô ấy. Sở Tây Hàng biết cha mẹ vốn không thích Hạ Oánh Oánh, thậm chí có thể nói là cực kỳ chán ghét, cho nên anh dứt khoát nói là mình đưa về, không hề nhắc đến Lâm Phỉ Phỉ dù chỉ một chữ, để tránh việc bọn họ lại đối đầu với cô. Lâm Phỉ Phỉ sớm biết Sở Tây Hàng sẽ nói như vậy, bởi lẽ cô hiểu Sở Tây Hàng muốn bảo vệ cô nhiều như thế nào, trong lòng không khỏi lại cảm thấy áy náy. Cô ít hay nhiều vẫn lợi dụng tình cảm của hắn với cô. Hứa Thần đứng ở bên, lông mày hơi nhướn lên vì gã trông thấy cảnh Lâm Phỉ Phỉ lay tay Sở Tây Hàng. Gã cũng có biết một ít chuyện xấu xa mà Sở Quý Thừa và Hứa Bội gây ra cho ông lão Sở Kinh Đào và Hạ Oánh Oánh, cho nên gã nhanh chóng hiểu ra nhiều vấn đề mấu chốt. Khóe miệng Hứa Thần chậm rãi nhếch lên, xem ra cuộc sống sau này ở Sở gia sẽ rất thú vị. Gã có nên tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy qua đấy xem trò hay không? Sở Quý Thừa và Hứa Bội nghe nói là Sở Tây Hàng mang người về thì sắc mặt càng khó coi, nhưng xuất phát điểm của anh là tốt, bọn họ cũng không có lý gì để phản đối. Hơn nữa họ cũng không muốn cho Sở Tây Hàng biết những chuyện mất mặt mà họ gây ra. Quý Thừa, ông xem việc này. Hứa Bội hoang mang. Năm đó, họ tống được Hạ Oánh Oánh ra khỏi Sở gia không hề dễ dàng, bà đương nhiên không muốn Hạ Oánh Oánh trở lại, nhưng mà bà không nghĩ ra lý do cự tuyệt. Hơn nữa bà lo lắng Hạ Oánh Oánh sẽ nói ra việc năm đó bà và Sở Quý Thừa ép cô vào viện tâm thần trước mặt Sở Tây Hàng. Sở Quý Thừa lạnh lùng liếc Hứa Bội, người đàn bà không có đầu óc này, bình thường gây chuyện thì không ai bằng, đến lúc gặp chuyện thì rối như gà mắc tóc. Họ khan một tiếng, Sở Quý Thừa mặt không đổi sắc nhìn Sở Tây Hàng. Tây Hàng, người phụ nữ này từng là người điên ở viện tâm thần, sao con có thể đưa một người đàn bà điên đến chăm sóc ông nội chứ? Ba tuyệt đối không đồng ý, người đâu, lôi người đàn bà điên này ra ngoài. Ông ta muốn giải quyết dứt khoát. Đúng đúng đúng, Sở gia chúng ta sao lại chấp nhận một người đàn bà điên chứ, nhìn nhiều lại thấy xui xẻo, nhanh đi. Hứa Bội lập tức cao giọng phụ họa, vẫn là Sở Quý Thừa đầu óc nhanh nhạy. Khoan đã. Sở Tây Hàng lập tức giơ tay ngăn cản người hầu định đi đến kéo Hạ Oánh Oánh ra ngoài, nghiêm mặt nói. Năm đó Hạ Oánh Oánh vì chịu đả kích quá nặng mà bị điên, nhưng hai năm trước bệnh của cô ấy đã khỏi. Hơn nữa, bệnh tình của ông nội càng ngày càng không khả quan, chúng ta nói gì cũng không có phản ứng, có lẽ Hạ Oánh Oánh có thể làm cho bệnh của ông nội có biến chuyển. Con biết hai người không thích cô ấy, nhưng xin hai người vì ông nội mà cho cô ấy ở lại. Thấy Sở Tây Hàng nói giúp mình, Hạ Oánh Oánh cũng lập tức đi lên, quỳ xuống dập đầu với Sở Quý Thừa và Hứa Bội, âm thanh cầu khẩn. Xin lão gia và phu nhân cho tôi ở lại, bệnh của tôi đã thực sự khỏi rồi, đây là xác nhận của bệnh viện. Nếu như hai người không tin có thể cho bác sĩ tâm lý đến khám, tôi thực sự bình thường rồi. Vừa nói, Hạ Oánh Oánh vừa lấy tờ giấy xác nhận từ trong túi hành lý ra. Chương 376, mị lực mê người. Nghe vậy, không chỉ Sở Quý Thừa và Hứa Bội bị chấn động mà Lâm Phỉ Phỉ trong lòng cũng kinh hãi. Xem ra Hạ Oánh Oánh còn thông minh hơn tưởng tượng của cô, vì muốn trở lại Sở gia, cô ta, cũng giống cô, chuẩn bị rất kỹ càng. Cô vừa đến, không những không vạch rõ những chuyện xấu xa năm xưa của hai người bọn họ, ngược lại còn giúp bọn họ che đậy, sau đó thuận theo lời nói dối của họ, đưa ra tờ giấy chứng nhận, làm cho họ không có đường lui, làm cho họ không thể tự phản lại những lời nói dối của mình. Quả nhiên, Sở Quý Thừa và Hứa Bội không còn lời nào để nói. Tuy nhiên sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Hạ Oánh Oánh làm cho bọn họ càng thêm lo lắng. Không để họ có thời gian kiếm cớ, Hạ Oánh Oánh lại liên tục dập đầu hối lỗi, mỗi lần dập đầu lại phát ra âm thanh, đi thẳng vào lòng người, Cô khóc lóc nói. Lão gia, phu nhân, tôi thực sự chỉ muốn quay lại để hầu hạ lão gia tử. Ông ấy là người đời này tôi kính trọng nhất, ân tình mà ông ấy với tôi chỉ e không có người thứ hai. Tôi chỉ muốn cùng ông ấy đi nốt đoạn đường cuối cùng, cầu lão gia phu nhân thành toàn, tôi tuyệt đối không có tâm tư khác, nếu không tôi sẽ bị thiên lôi đánh chết, chết không yên lành. Hai câu cuối, Hạ Oánh Oánh cực kỳ quả quyết, để thể hiện sự trung thành với Sở Quý Thừa và Hứa Bội, không sợ nói ra lời thề độc, đồng thời cũng làm cho Sở Quý Thừa và Hứa Bội buông lỏng đề phòng với cô. Nhìn Hạ Oánh Oánh không để ý đến tôn nghiêm của mình mà cầu xin được ở lại, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên có một ý nghĩ, cô đưa Hạ Oánh Oánh trở lại Sở gia có thực sự là quyết định đúng hay không? Mà Sở Quý Thừa và Hứa Bội nhìn cảnh đó, quả nhiên sắc mặt dần buông lỏng. Những người quyền cao chức trọng trong giới thượng lưu thích nhất là nhìn thấy người khác phủ phục dưới chân họ. Nhiều năm thuận buồm xuôi gió trong cuộc sống hào môn làm cho bọn họ chủ quan, trong lòng cho rằng một người như Hạ Oánh Oánh không thể làm gì được họ. Giống như lời cô ta nói, đối mặt với hào môn thế gia, cô ta không dám có bất kỳ tâm tư khác. Bọn họ còn tự cười nhạo bản thân vì đã lo lắng quá đáng. Sở Tây Hàng bên cạnh thấy cha mẹ mình thoải mái hưởng thụ cái dập đầu cẩu Hạ Oánh Oánh như vậy thì cảm thấy không thoải mái, anh chưa bao giờ cho rằng người có phân chia cao thấp, đương nhiên không chịu được cảnh Sở Quý Thừa và Hứa Bội trà đạp tôn nghiêm người khác như vậy. Anh tiến lên một bước nâng Hạ Oánh Oánh dậy, rồi nói. Cô không cần làm vậy, sau này ở đây chăm sóc ông nội, ai dám nói cô nửa câu thì kêu họ đến gặp tôi xem họ dám làm gì cô. Anh nói vậy chẳng khác nào qua mặt Sở Quý Thừa và Hứa Bội, tự mình làm chủ cho Hạ Oánh Oánh ở lại. Hứa Bội thấy Sở Tây Hàng đột nhiên tỏ ra mạnh mẽ như vậy, không để lại cho người chủ gia đình chút mặt mũi thì lập tức nổi giận, chỉ là không đợi bà mở miệng, Sở Quý Thừa đã giơ tay chặn lại, nói. Đủ rồi, để cho cô ta ở lại thì sao chứ, tôi muốn xem bệnh tình cha có chuyển biến như thế nào, được rồi, ăn cơm đi. Ông biết, Sở Tây Hàng đã cố chấp như vậy. Nếu ông còn không đồng ý thì lại làm ảnh hưởng đến quan hệ cha con vừa mới tốt đẹp trở lại. Hơn nữa, ông cũng không lo lắng một người như Hạ Oánh Oánh có thể làm được gì. Nếu để cho ông thấy được cô ta có chút gì không an phận thì ông ta cũng không ngại cho cô ta vào viện tâm thần thêm lần nữa, cho người trông coi kỹ để cho cô ta cả đời không thấy lại được mặt trời. Cứ như vậy, Lâm Phỉ Phỉ và Hạ Oánh Oánh chính thức bước vào Sở gia. Ban đêm, phòng ngủ. Lâm Phỉ Phỉ quấn khăn tắm cuộn trên chiếc giường lớn, nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, trái tim lại đập rộn ràng như thời thiếu nữ. Cô hồi hộp đến nỗi cả người không nhịn được mà run rẩy. Đây là đêm đầu tiên cô trở lại Sở gia sau 4 năm xa cách, cô biết rõ đêm này phải làm gì, cho nên còn hồi hộp hơn 4 năm trước vạn lần. Một tiếng động nhỏ vang lên, cửa phòng tắm đã mở ra, Sở Tây Hàng khoác áo tắm rộng thùng thình bước ra. Phần trên lộ ra bộ ngực màu lúa mạch rắn chắc khêu gợi, mái tóc vẫn còn óng ánh giọt nước làm tăng độ tuấn tú của anh, chỉ cần giơ tay cũng đủ thể hiện sự ưu nhã, cao quý. Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc nhìn Sở Tây Hàng, không khỏi có chút ngây người. Cô không thể không thừa nhận, Sở Tây Hàng hiện tại so với 4 năm trước thì càng nam tính mị lực hơn. Sự thành thục và hấp dẫn phát ra từ cốt khí bên trong vô cùng chói mắt, vô cùng mê người, đầy sức hấp dẫn. Bảo bối, em nhìn gì mà như mất hồn vậy? Sở Tây Hàng thấy Lâm Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm vào mình, vô thức đưa tay sờ cằm. Chẳng lẽ mình rửa mặt không sạch? Lâm Phỉ Phỉ đỏ mặt, vội vàng lảng ánh mắt sang nơi khác, nói. Em có nhìn gì đâu? Sở Tây Hàng thấy bộ mặt này của Lâm Phỉ Phỉ lập tức không nhịn được cười khẽ, bước vài bước, bổ nhào lên giường, ôm Lâm Phỉ Phỉ vào trong ngực, giọng nói có chút danh mãnh. Có phải đột nhiên phát hiện chồng của em rất đẹp trai nên nhìn đến ngây người không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.